thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61, ngươi đây là tại làm khó dễ ta lão hoàng. Chương 61, ngươi đây là tại làm khó dễ ta lão hoàng. Hà Phàm nhìn xem cạm bẫy phía dưới, không biết là cái gì sản phẩm công nghệ cao, trực tiếp trói buộc hung thú con non tứ chi, tựa như đinh thép đồng dạng đồ vật, xuyên qua hung thú. Con non bốn chân, đưa nó đóng ở trên mặt đất. Đây là hình như sói, toàn thân tuyết trắng hung thú, đỉnh đầu còn có một cái sừng, mặc dù chỉ là con non, nhưng hung hãn khí tức, so với bình thường thời đỉnh cao tạp huyết còn muốn nồng đậm. Hà Phàm xoát địa rút ra dao phay, một đao đâm chết hung thú, đem huyết nguyên thảo cũng thu, thuần huyết hung thú con non không tệ, đồng dạng cho hắn cộng 0,5 gen, huyết nguyên thảo cũng giống như vậy, cất kỹ huyết nguyên thảo, kéo lấy hung thú con non rời đi. Người trong bóng tối ảnh ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, rất muốn ra đến ngăn lại hắn, nhưng nghĩ nghĩ về sau, vẫn là quyết định thả Hà Phàm một ngựa, bởi vì hắn là Chu Văn, cảm giác mình chơi không lại Hà Phàm. Hà Phàm kéo lấy hung thú con non trở về, huyết nguyên thảo bị hắn bỏ vào không gian bao, bảo tồn lại. Hiện tại hắn đang suy nghĩ một vấn đề, huyết nguyên thảo có thể gia tốc hung thú con non trưởng thành, có chí mạng lực hấp dẫn, người kia ăn sẽ như thế nào, là gia tốc tiến hóa, vẫn là gia tốc trưởng thành, vài phút trưởng thành đại nhân. Đây không có khả năng, như thế huyết nguyên thảo đoán chừng đều bị phong cấm. Lần sau tiếp tục thông chi ngươi, ngươi trở về đi. Lưu Minh vứt xuống một câu, thân hình biến mất, hiển nhiên không muốn cùng đội chấp pháp người chạm mặt. Hà Phàm kéo lấy hung thú con non, rất chân thành đánh giá, đây chính là thuần huyết hung thú, chỉ là huyết dịch đều có thể hấp dẫn tạp huyết điên cuồng, con non đều so ra mà vượt một gốc dược liệu, cái này nếu là trưởng thành kỳ, có phải hay không niết bàn đều có trợ giúp. Nghĩ như vậy, Hà Phàm rất muốn đem những cái kia bạo động thành thục kỳ hung thú xử lý, nhìn có thể tăng thêm bao nhiêu. Hà Phàm, cỏ dại lắc lư, một bóng người phi tốc tiếp cận, chớp mắt ngăn tại Hà Phàm trước người, sắc mặt khó coi, ngươi vượt qua một giờ. Hà, hung thú, vượt qua cũng không có việc gì, hoa tổ chiếu cố ta. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, hoa tổ chiếu cố. Tiểu Lưu quét mắt, hung thú con non, lông mày nhíu lại. Cái này hung thú trong máu ẩn chứa lực lượng, thuần huyết con non. Ngươi ở đâu đạt được, nhận được hoa tổ chiếu cố, đem ta sinh quá tuần tú. Cái này con non nhìn thấy ta, lập tức lấy đầu đập đất tai, đâm chết tại trên một cây đại thụ, đây là ôm cây đợi thỏ. Hà Phàm giải thích nói, ôm cây đợi thỏ ngươi học qua à. Tiểu Lưu sắc mặt biến thành màu đen, chỉ vào con non tứ chi, kia tổn thương trên đùi tổn thương là chuyện gì xảy ra, ngươi từ chỗ nào lấy được, hoành đao ra khỏi vỏ, bốn cái móng vuốt không có. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, có tổn thương, nơi nào có tổn thương, đây là một con không chân hung thú. Tiểu Lưu, rất muốn một bàn tay đập chết ngươi, như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi coi ta là cái gì rồi. Lưu chấp pháp, không cần để ý những chi tiết này, ta muốn biết, ngươi có thể giết chết thành thục kỳ hung thú à? Hà Phàm nghiêm túc hỏi, thành thục kỳ có thể giết chết ta? Tiểu Lưu trợn trắng mắt, tức giận nói, mau trở về, ta đi đem huyết kế thanh trừ, nếu là dẫn tới thành thục kỳ hung thú liền phiền toái, nha. Hà Phàm lên tiếng, kéo lấy hung thú con non rời đi. Tiểu Lưu tiến đến thanh trừ huyết kế, đi không bao lâu, phát hiện huyết kế toàn bộ bị thanh trừ, không khỏi kinh ngạc. Hà Phàm còn có cái này ý thức? Hà Phàm đương nhiên không có cái ý thức này, tất cả đều là Lưu Minh thanh trừ, hắn chỉ phụ trách phá hư cạm bẫy, xử lý huyết nguyên thảo cùng hung thú con non. Trở lại dưới đại thụ, Hà Phàm nhìn xem cây đại thụ này, đã không có lá cây, mình hẳn là đổi một cái cây, đồng dạng dầu chiên, nhìn xem vừa săn giết xong ba người, hỏi, các ngươi tốt nghiệp nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hoàn thành, ba người gật gật đầu, một mặt cảm kích nhìn xem hắn, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng vô pháp nhanh như vậy hoàn thành, có đội chấp pháp cam đoan, bọn hắn tốt nghiệp nhiệm vụ là thật ổn, vậy sau này, các ngươi có phải hay không có thể tùy ý ra khỏi thành rồi? Hà Phàm một mặt hâm mộ, đương nhiên, ngươi nghĩ trở ra. Tần Vi cười hỏi, ngược lại lại nói, ngươi cái kia huynh khống muội muội sẽ đáp ứng? Khục, Trước nấu cơm, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, Tiểu Lưu trở về, việc này không thể để cho bọn hắn biết, nếu không đến lúc đó khẳng định căn dặn Liễu Thanh Duyên. Thời khắc nhìn xem hắn, Hà Phàm nhanh chóng xử lý hung thú, lại một lần ăn lên dầu chiên thịt, cơ sở đao pháp càng phát ra thuần thục rồi, mấy ngày nữa đoán chừng liền có thể tiến thêm một bước, nghiên cứu lực sát thương to lớn đầu bếp dốc thịt trâu, hung thú con non thịt rất non, lão hoàng một ngụm liền ăn ra, quái dị mà nhìn xem hắn, thịt này ở đâu ra, hoa tổ chiếu cố, Hà Phàm một mặt thành kính, tựa như hoa tổ tín ngưỡng người, tại mấy giờ trước, một đầu, khủng, hoàng đội, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, không phải ta cam đoan, ngươi nghĩ chụp chết hắn, Tiểu Lưu ho nhẹ một tiếng nói, lão hoàng thần sắc nghiêm túc nói, Hà Phàm, việc này phi thường trọng yếu, quan hệ đến nhiệm vụ cơ, mật, nếu là ngươi nói ra, đến lúc đó chấp pháp cục tưởng thưởng cho ngươi, ban thưởng công dân tốt, Hà Phàm một mặt ngạc nhiên nhìn xem lão hoàng, vẫn là thiếu tiên đội viên, lão hoàng một mặt mộng bức, đây là cái quỷ gì, nhìn xem rõ ràng không muốn nói Hà Phàm, lão hoàng cau mày nói, chỉ cần ngươi nói, điều kiện tùy ngươi mở, ta muốn ăn thời đỉnh cao thuần huyết hung thú, lần một điểm thành thục kỳ cũng được, Hà Phàm quả quyết ra giá, đổi một cái, lão hoàng, lão mặt co lại, tùy ngươi mở, ngươi mẹ nó thật đúng là loạn mở, ta nếu là làm qua thành thục kỳ, ta còn là một tên tiểu đội trưởng, một cái kia cực lớn không gian bao, Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta còn là mình cha được rồi, lão hoàng phóng bỏ cùng hắn trò chuyện ý nghĩ, những điều kiện này, hắn một cái cũng thỏa mãn không được, vậy giúp ta thành niết bàn, Hà Phàm lại nói, ha ha, ngươi đây là tại làm khó dễ ta lão hoàng cười lạnh, để một cái tiến hóa chứng vọng tưởng người, bệnh thành niết bàn, ta còn là đi đơn đấu thành thục kỳ thuần huyết tốt, cái này lão hoàng một điểm thành ý đều không có, Hà Phàm rất bất mãn, mình chỉ cần hoàn mỹ trưởng khống trong thân thể lực lượng, lại bổ đủ 3 cái điểm, liền có thể niết bàn, đơn giản như vậy điều kiện đều không đáp ứng ở đâu ra thành ý. Hà Phàm nghiêm túc nhìn xem lão hoàng, vì cái gì có loại béo hổ cảm giác, thế giới này giống như không có mèo máy phim hoạt hình, tốt, ăn cơm đi, Tiểu Lưu mở miệng nói, hỏi. Không ra đến lúc đó theo sau nhìn xem liền tốt. Lão hoàng không tại nhiều nói, đối Tiểu Lưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp tục nổ thịt, Hà Phàm ăn hung thú thịt, cảm thụ được ít ỏi tăng lên. Nội tâm rất sầu khổ, nếu là lại đến mấy chục con mở rộng ăn liền tốt. Không thành được niết bàn, cũng có thể tăng lên một bước dài. Một bữa cơm ăn xong, mấy người nên làm gì làm cái đó. Hà Phàm luyện một hồi đao, sau đó đi tìm dược liệu. Lần này Lưu Minh chưa hề đi ra, không phải là bởi vì Tiểu Lưu khả năng đi theo, mà là đối phương còn không có tìm tới cạm bẫy. Đối phương bố trí cạm bẫy cũng là cần thời gian. Hà Phàm cố ý muộn trở về nửa giờ. Lần này Tiểu Lưu quả nhiên không có tới sách hắn, mà là chờ chính hắn trở về. Một ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm thành công đem mình thời gian hoạt động kéo dài. Tiểu Lưu mỗi lần đều sẽ âm thầm theo dõi. Hắn niết bàn thực lực, không lo lắng sẽ bị phát hiện. Ngày thứ hai, Hà Phàm lại một lần ra ngoài, Lưu Minh xuất hiện, chỉ dẫn. Hắn tiến về, Tiểu Lưu nội tâm kích động, vội vàng đuổi theo, bọn hắn tới đây lâu như vậy, cuối cùng có tiến triển. Chương 62, ta cái này có mấy cái rảnh phát hoảng niết bàn. Chương 62, ta cái này có mấy cái rảnh phát hoảng niết bàn. Nhiệm vụ lần này đối tượng là ai, đội chấp pháp mấy người đều có suy đoán. Lần này tới, chính là muốn bắt cái tại chỗ, thu thập đối phương tự mình bắt giữ hung thú con non, trộm vận chứng cứ, hung thú sống con non có thể vào thành, nhưng đều muốn trải qua. Đội chấp pháp trông coi, xác định đi hướng, mình tự mình buôn lậu, thuộc về tội chết. Loại này lợi nhuận to lớn, bởi vì tùy tiện làm một đầu bán đi, đều có thể đạt được không ít tiền, nếu là có phương pháp. Bán cho một vị tiến hóa học gia, có thể lấy giá thấp phương thức, đổi lấy một chút tiến hóa dược phẩm, Hà Phàm lại một lần lấy huyết nguyên thảo, lần này không có hung thú con non, để hắn có chút thất vọng, hắn là thế nào phát hiện, âm thầm giám sát Chu Văn Mộng bức, ta mẹ nó vừa, buông xuống đi không bao lâu, hung thú con non không có dẫn tới, đem ngươi đưa tới, ngươi thuộc hung thú, như giết Hà Phàm, nhất định phải nhất kích tất sát. Chu Văn thấp giọng suy tư, đội chấp pháp liền tại phụ cận, Nếu là động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động đội chấp pháp, mời Niết Bàn xuất thủ, hà phàm thực lực. Chu Văn nghe Lâm Dương nói qua, tuyệt đối không kém gì đồng dạng cấp 7 tiến hóa giả, còn mạnh hơn một phần gen dịch, khẳng định cấp 8, hắn mới cấp 3, xông đi lên chính là muốn chết. Đội chấp pháp người là mù A cho loại người này xử lý chứng vọng tưởng chứng minh. Chu Văn không thể nào hiểu được, càng không cách nào lý giải, hà phàm đến tột cùng là thế nào tránh đi trường học dụng cụ kiểm chắc. Một vị tiến hóa giả, làm sao có thể kiểm chắc ra 6 số liệu? Hà phàm cầm huyết nguyên thảo rời đi, Lưu Minh sớm đã đi, hà phàm còn chưa đi bao lâu, đạm mạc thanh âm chuyển đến, tiểu lưu thân ảnh ngăn trở con đường phía trước. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hà phàm, một mặt thở dài, ngươi hỏng đại sự, có ý tứ gì? Tiểu lưu ngẩn ngơ, ngươi không nói, ta tự mình theo tới, hỏng đại sự, hỏng ngươi giấu đồ vật. Vừa đi vừa nói, hà phàm đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ, uổng cho ngươi vẫn là đội chấp pháp người, cái này cũng không nghĩ đến, ta là ai? Ta là cấp 9 tiến hóa giả, một cái bình thường tiến hóa giả. Ta xuất hiện ở đây rất bình thường, ngươi xuất hiện, nếu là bị người phát hiện, không phải nói cho người khác biết, sau lưng ta đứng đấy đội chấp pháp à. Ta không nói cho các ngươi, liền sợ các ngươi xuất hiện, đánh cỏ động rắn, nếu như đối phương che giấu, không còn động thủ làm sao bây giờ, ngươi nghĩ tới vấn đề này không có. Ngươi đem huyết nguyên thảo thu, không phải đánh cỏ động rắn. Tiểu lưu xanh cả mặt, muốn kinh động sớm kinh động đến được chứ. Ta là cấp 9 tiên hóa giả, liền xem như kinh động cũng không quan hệ. Lấy bọn hắn thực lực, sẽ quan tâm cấp 9 tiên hóa giả à. Hà phàm lắc đầu thở dài, sẽ không, bọn hắn tuyệt không. Sẽ quan tâm, ta cái này nhìn như đánh cỏ động rắn, nhưng thật ra là lấy tự thân làm mồi nhử, kính dâng tự thân. Ngươi cái này nói, giống như có mấy phần đạo lý. Tiểu lưu suy nghĩ sâu xa một lát, gật đầu nói. Vừa rồi nói chuyện cùng ngươi người kia là ai, tạm thời không thể nói, hắn không ra thấy các ngươi, cũng không muốn bị phát hiện, hà phàm nói ra, cũng không thể kinh động, là hắn tại chỉ dẫn ta, nghe ngươi nói như vậy, lấy tự thân làm mồi nhử cũng không tệ, nhưng là, đối với ngươi, mà nói, có phải hay không quá nguy hiểm, tiểu lưu nói, vì chính nghĩa, hà phàm một mặt chính khí địa đạo, ngay sau đó lại nói, huyết nguyên thảo cùng con non về ta, thời gian hóng gió gia tăng gấp đôi, ngươi chính là muốn huyết nguyên thảo cùng hung thú con non à. Tiểu lưu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thở dài, ngươi vì cái gì liền không nhìn rõ hiện thực đâu, hảo hảo là một người bình thường tốt bao nhiêu, là ngươi không cách nào nhận rõ hiện thực, ta hiện tại là siêu cấp 9, tiến hóa giả, nếu không phải đánh không lại ngươi, có tin ta hay không dạy ngươi làm người. Có muốn nghe hay không nghe ta kế hoạch, hà phàm thấp giọng nói, lão hoàng cũng dò xét đã lâu như vậy, một điểm tiến triển không có, sao không thử một chút, bằng vào ta làm mồi nhử, chờ bọn hắn hiện thân, đến lúc đó các ngươi chụp ảnh ghi âm, thỏa thỏa cầm xuống, chứng cứ gì đều có, cái này, ta cùng hoàng đội thương lượng một chút. Tiểu lưu nói, dạng này, ngươi đi liên hệ hoàng đội, ta đi liên hệ vị kia, cùng hắn cũng thương lượng một chút, hà phàm nói, thương lượng với hắn, ngươi không phải nói, không thể kinh động hắn à. Tiểu lưu kinh ngạc, là không thể kinh động, nhưng là, ta cùng với các ngươi, khẳng định sẽ bị các ngươi phát hiện, ngươi cảm thấy hắn lại không biết. Hà phàm thấp giọng nói ra, ta nói cho hắn biết, các ngươi sẽ không tìm hắn, thuận tiện tìm kiếm hắn ý dù sao hắn cũng là vì chính nghĩa, chắc hẳn có thể âm thầm hợp tác, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu lưu dầu dị nói, sẽ không. Hà phàm lắc đầu, khẽ cười nói, nếu là muốn xuống tay với ta, lần thứ nhất liền xuống tay, gặp nguy hiểm thì thế nào? Dám động thủ, nguy hiểm chính là hắn, vì nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực dạng này, sau đó bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, các ngươi không thu hoạch được gì, ta đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Hà phàm trầm giọng nói, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Kia, ủy khuất ngươi, sau đó ngươi muốn kia cái gì thiếu tiên đội? Viên, chúng ta cũng có thể cho ngươi mở cái lệ riêng, cho ngươi đơn độc mở thưởng. Tiểu lưu nghĩ nghĩ, đồng ý kế hoạch này, chính như hà phàm lời nói, dù sao cũng so bọn hắn không có chút nào tiến triển mạnh. Vậy ta liền không trở về, ngươi đi tìm lão hoàng, ta đi tìm hắn thương lượng, kề bên này ngươi cũng kiểm tra, không có nguy hiểm gì, hắn muốn cho ta phá hư cạm bẫy, cũng sẽ bảo hộ an toàn của ta. Hà Phàm nói xong, quay người rời đi. Tiểu Lưu nghĩ sâu xa một cái, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, Hà Phàm có phải hay không quá chính khí một điểm, lúc nào như thế có tinh thần trọng nghĩa. Hà Phàm cùng Lưu Minh có thương lượng xong phương thức liên lạc, cũng có tiêu ký, vì thời khắc liên hệ, Lưu Minh sẽ không đi quá xa. Lần này, hắn mới xuất hiện, cũng cảm giác được Lưu Minh tại phụ cận, mở miệng nói, ngươi ở đó không? Không ai đi theo, đội chấp pháp người, yên tâm ngươi chạy đến. Lưu Minh trầm thấp thanh âm nói, vì nhiệm vụ, ta cam nguyện làm mồi dụ, đội chấp pháp đáp ứng, cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu thân phận của ngươi. Nhưng cần ngươi tiếp tục cung cấp cạm bẫy chỗ, bằng vào ta dẫn xuất bọn hắn. Hà Phàm nói, kế hoạch này không tệ, lấy ngươi yếu như vậy thực lực, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi phá hư quá nhiều. Lưu Minh nói, trước ngươi đánh cũng là cái chủ ý này, ngươi không bảo vệ được ta, ngươi muốn cho ta chết à? Sau đó vỗ xuống chứng cứ. Lưu Minh ngươi thật là hố, Hà Phàm trong lòng dâng lên một vòng lãnh ý, dĩ nhiên không phải, bọn hắn đều tại ta giám thị bên trong, ta biết đội chấp pháp chỗ, có thể bảo đảm ngươi an toàn, khi tất yếu, ta cũng có thể dẫn tới hung thú, nhiễu loạn bọn hắn, thừa cơ mang ngươi đi. Lưu Minh nói, ngươi câu trả lời này ta coi như hài lòng. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, bằng vào ta thực lực, không cần hướng ngươi giải thích, cũng có thể ép buộc ngươi đi làm. Lưu Minh thản nhiên nói, ngươi tại hung thú sơn mạch thời gian cũng không ngắn, biết nơi nào có trưởng thành kỳ thuần huyết hung thú à? Hà Phàm lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói, ngươi tìm trưởng thành kỳ thuần huyết làm gì? Lưu Minh kinh ngạc, không phải hẳn là tiếp tục thương lượng như thế nào phá xấu cạm bẫy à? Ta cái này có mấy cái rảnh phát hoảng nhất bàn, cần luyện tập, cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hà Phàm đánh ra xuống, trưởng thành kỳ cũng không có vấn đề, có chút khoảng cách. Lưu Minh nghĩ nghĩ, nói, nếu như đối trưởng thành kỳ thuần huyết hung thú ra tay, động tĩnh khẳng định không nhỏ, sợ là sẽ phải kinh động bọn hắn. Không sao, có động tĩnh liền có động tĩnh đi, ngươi triệu hoán đi thôi. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, cái gì? Lưu Minh mộng bức, ta đi triệu hoán? Ngươi đi triệu hoán a? Không phải ta đi, ta cũng không phải người triệu hoán. Hà Phàm một mặt kỳ quái mà nhìn xem Lưu Minh chỗ. Ngươi là người triệu hoán ai? Không triệu hoán hung thú, cần ngươi làm gì? Lưu Minh, ngươi liền không sợ ta chạy không vội bị hung thú giết chết? Chương 63 cửu nhân. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định, lão hoàng bọn hắn liền ở tại cách đó không xa, ngươi hẳn phải biết vị trí cụ thể. Triệu hoán quá khứ, yên tâm, lấy lão hoàng bọn hắn thực lực xử lý một đầu trưởng thành kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Hà Phàm một mặt khinh thường biểu lộ, hoàn toàn không sắp thành trường kỳ thuần huyết để vào mắt, ngươi là không có vấn đề, ta mẹ nó có vấn đề a? Ta là người triệu hoán, cũng không phải chiến đấu tiến hóa giả, ngươi để cho ta một người đi dẫn hung thú, ta trở về chờ ngươi tin tức, mặt khác cho ta đưa chút nước đến, đây là nồi bát bầu bồn, ngươi tuyển mấy món đựng nước, ta muốn ăn nồi lẩu, ăn thịt hầm. Ta cũng không tiếp tục ăn dầu chiên thịt, mấy ngày nay đều mẹ nó mau ăn nôn. Hà Phàm lấy ra nồi bát bầu bồn, Lưu Minh ngốc trệ. Người khác tiến hung thú địa bàn, đều là mang cái gì thuốc trị thương, lương khô cái gì, ngươi mang nồi bát bầu bồn, chứng vọng tưởng người bệnh cứ như vậy không giống bình thường, còn mẹ nó thịt chán ăn, muốn ăn nồi lẩu. Ngươi thật sự có chính mình ở nhà đâu, nhanh lên, thời gian của ta có hạn. Không phải ngươi tìm người khác đi phá hư cạm bẫy đi, ta là không làm, ta xuất ra mình đi hy sinh, ngay cả điểm ấy tiểu yêu cầu, ngươi cũng không vừa lòng ta. Hà Phàm có chút tức giận, cái này mẹ nó là tiểu yêu cầu, ngươi đều phải cầu đến thuần huyết hung thú trên thân, vẫn là trưởng thành kỳ, cái này cũng nhỏ, cái này mẹ nó là muốn mạng, được không? Lưu Minh rất muốn một bàn tay chụp chết Hà Phàm. Nhưng nếu là trục chết Hà Phàm, ai đi phá hư cạm bẫy? Mình thật vất vả chuyển tới chỗ tối, giám thị đối phương. Nếu là bộc lộ ra đi, tuyệt đối trước tiên lọt vào vây giết. Đến lúc đó cũng không phải là giả chết bí pháp có thể bảo vệ tính mạng. Tuyệt đối chết không toàn thây. trầm mặc thật lâu, Lưu Minh tuyển một cái nổi cùng một cái bồn, đi lấy nước đi, chính mình cũng khôi phục, vì cái gì còn muốn tại Hà Phàm trước mặt biệt khuất. Nếu không phản kháng một cái, Hà Phàm nhìn xem cầm nồi bồn rời đi Lưu Minh, trên mặt hiển hiện tiếu dung, rốt cục có thể làm muốn làm thức ăn, về sau vấn đề nước liền giao cho Lưu Minh. Không bao lâu, Lưu Minh mang tới nước, Hà Phàm hài lòng gật đầu, đi câu dẫn hung thú đi, ban đêm động thủ, ta trở về nấu cơm, câu dẫn, không tức giận, ta không tức giận, ta tuyệt không sinh khí, ngươi miệng làm sao độc như vậy, liền sẽ không thật dễ nói chuyện. Lưu Minh kém chút tức điên lên, nhưng nghĩ tới báo thù, tạm thời nhìn, chờ mọi thứ đều xong xuôi rồi, tái giáo dục hắn như thế nào làm người, ngày mai chờ ta liên hệ ngươi, đừng tới tìm ta, trở lại dưới đại thụ, tiểu lưu còn chưa trở về. Tần Vi ba người săn giết xong hung thú, hơi mệt chút, ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi, ngươi trở về rồi, ngươi đi lấy nước. Ba người kinh ngạc, ngay sau đó nói, phụ cận có dòng suối nhỏ, không biết. Hà Phàm lắc đầu, vậy ngươi nước này ở đâu ra? Tần Vi hỏi, nhiều ngày, như vậy, tắm cũng không tắm một cái, bẩn chết rồi. Đây là ta mới nhất nghiên cứu, huyết dịch tinh luyện thành nước bí pháp. Hà Phàm nghiêm mặt nói, căn cứ nghiên cứu của ta, chỉ cần khứ trừ, được rồi, ta biên không nổi nữa. Ba người sắc mặt biến thành màu đen, ngươi bây giờ ngay cả lắc lư đều chẳng muốn lắc lư rồi. Hà Phàm thanh tẩy hung thú, như thường lệ cắt thịt, thịt hầm, tay vươn vào không gian bao, suy nghĩ có phải hay không đến chút dược tài, ngẫm lại từ bỏ, đợi chút nữa lão, hoàng bọn hắn có trách nhiệm, mặc dù bọn hắn là niết bàn, nhưng khó đảm bảo có cái vạn nhất, nếu là nửa đường ra chút vấn đề, trưởng thành kỳ hung thú chạy sẽ thua lỗ lớn. Chạng vạng tối, tiểu lưu mới đưa lão hoàng tìm trở về, lão hoàng sắc mặt so trước đó dễ nhìn không ít. Vừa thấy được Hà Phàm, liền không kịp chờ đợi nói, ngươi thật đáp ứng hỗ trợ. Đáp ứng, con người của ta, chính là như thế chính nghĩa. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, bất quá cái gì, ngươi muốn cái gì ban. Thường, chỉ cần không phải làm khó dễ ta lão hoàng, đều cấp cho ngươi. Lão hoàng nói, lần này không phải điều kiện theo hắn mở, bởi vì Hà Phàm đưa điều kiện. Hắn một cái cũng thỏa mãn không được, không phải ta muốn thưởng, ta Hà Phàm không phải loại người như vậy. Hà Phàm lắc đầu thở dài, là người kia, hắn yêu cầu các ngươi không thể dò xét thân phận của hắn, điểm ấy không có vấn đề. Lão Hoàng nói, hắn đã không nguyện ý bại lộ, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi có thể chuyển cáo hắn, sau đó, ban thưởng, có thể tự mình tìm ta, còn có một điểm, đó chính là hắn không tin thực lực của các ngươi. Muốn nghiệm chứng một phen, Hà Phàm nói, cái này nồi, vẫn là vứt cho Lưu Minh đi, không tin thực lực của chúng ta, như thế nào nghiệm chứng? Lão Hoàng mi đầu nhíu một cái, đội chấp pháp có thể ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ, không có một cái nào không phải niết bàn, thực lực này còn cần hoài nghi, không biết, hắn nói muốn khảo thí, chỉ có thông qua khảo thí, mới có thể hợp tác với các ngươi. Hà Phàm nói, tốt a, vậy thì chờ khảo nghiệm của hắn. Lão Hoàng nhíu nhíu mày, chợt giãn ra, mặc kệ cái gì khảo nghiệm, chỉ cần có thể đem nhiệm vụ lần này làm tốt, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Kia ăn cơm đi, Hà Phàm nói. Cơm nước xong xuôi, Hà Phàm trở lại sơn động nghỉ ngơi, dừng một chút, lại nói, có lẽ hắn ở buổi tối khảo nghiệm, nếu không các ngươi đi bên ngoài, đừng thác thất lương cơ cũng tốt. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Lão Hoàng trầm ngâm một lát, đáp ứng. Đối với Hà Phàm, Lão Hoàng hiện tại ấn tượng rất không tệ, ngoại trừ chứng vọng tưởng cái bệnh này bên ngoài, còn là một vị tốt đẹp thanh niên, quay đầu cho cái tốt ban thưởng, kia cái gì thiếu tiên đội viên, cũng có thể đơn độc mở cho hắn. Tần Vi ba người hiếu kỳ, Hà Phàm gặp ai, lại dám cho đội chấp pháp khảo nghiệm, chẳng lẽ là một vị lợi hại niết bàn, nhiệm vụ lần này lại là cái gì? Đáng giá đội chấp pháp thận trọng như thế cùng nhượng bộ. Nói khảo nghiệm liền khảo nghiệm, các ngươi chơi cái gì? Hà Phàm ghé vào cửa hang, nhìn xem ngồi xổm ở bên người ba người, ngươi đang làm gì? Chúng ta ngay tại làm gì? Tần Vi nói, dừng một chút, lại nói, người cùng chúng ta nói một chút, người kia là ai? Cũng là một vị niết bàn, cùng ngươi là quan hệ thế nào? Cửu nhân, một cái hận không thể đem ta treo lên đánh, nhưng lại không dám động thủ người. Hà Phàm thản nhiên nói, cửu nhân, Ba người kinh ngạc, cửu nhân cho ngươi tốt đẹp như vậy chỗ, có đồ tốt, cho ngươi đi cầm, dạng này cửu nhân, cho, chúng ta đến đánh. Đêm tối giáng lâm, lão hoàng bốn người cảnh giác mà đối đãi, âm thầm khảo nghiệm sắp xảy ra, quan hệ đến nhiệm vụ của bọn hắn. Bốn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ẩn có tiên hóa chi lực lưu chuyển, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, Hà Phàm thần sắc tràn ngập chờ mong, lập tức liền phải có thuần huyết trưởng thành kỳ ăn, liền nhìn Lưu Minh lúc nào có thể làm được. Thời gian trôi qua, ngay tại lão hoàng bốn người các loại nóng lòng thời điểm, trong đêm tối, đột nhiên, truyền đến một tiếng kinh tâm động phách tiếng thú gào, hung hãn uy áp tràn ngập, một cỗ ngang ngửa khí tức nhanh chóng tiếp cận, hung thú, về trước động. Hà Phàm vội vàng kêu lên, khả năng này là nghiệm chứng thực lực của các ngươi. Lão Hoàng, ngươi sớm biết khảo nghiệm là một đầu thuần huyết hung thú. Lưu Minh không để cho Hà Phàm thất vọng, quả nhiên đưa tới một đầu trưởng thành kỳ hung thú. Lão Hoàng tốc độ cực nhanh, dùng một khối đá ngăn chặn cửa hang, phòng ngừa hung thú chú ý tới bên này. Tiểu Lưu bọn hắn chủ động đem hung thú dẫn đi. Trưởng thành kỳ, cái này có thể kiểm tra nghiệm không được thực lực của chúng ta. Lão Hoàng cũng không thèm để ý một đầu trưởng thành kỳ hung thú, bình thường nhất bàn không giải quyết được, nhưng bọn hắn có bốn cái nhất bàn. Tần Vi ba người cổ quái nhìn xem hắn, ngươi xác định đây là nghiệm chứng lão hoàng thực lực bọn hắn, không phải ngươi muốn ăn hung thú thịt. Chương 64 chờ ta trở về thêm chút đi tê cay. Lão Hoàng bọn hắn quá nhàn, nhàn Hà Phàm đều nhìn không được, thân là người chấp pháp, thế mà suốt ngày điều giáo trường học học sinh, thuận tiện giám thị hắn, không cho hắn chạy loạn, đây không phải nhàn không có chuyện làm là cái gì. Rảnh rỗi như vậy, không tìm chút chuyện cho bọn hắn làm, thực sự có chút có lỗi với bọn họ. Về phần Lưu Minh triệu hoán thành thục kỳ, thậm chí thời đỉnh cao, cái này Hà Phàm không lo lắng, lấy Lưu Minh kia yếu ớt tiểu thân bản, dám đi cùng thành thục kỳ trở lên thuần huyết chơi câu dẫn, tuyệt đối chạy không ra bao xa, trực tiếp bị nuốt. Ầm ầm, núi dao động, hang động đang lắc lư, một chút hòn đá rơi xuống, cũng may bốn người đều bất phàm, trực tiếp một bàn tay đẩy ra, không có thương tổn thế. Ngoại giới, tứ đại niết bàn, kiếm quang xé rách đêm tối, rất có ăn ý, còn có một loại đặc thù phối hợp chi pháp, hoàn toàn là đè ép hung thú đánh. Kiếm quang trùng thiên, thú giống vang vọng đêm tối, cả vùng đất rạn nứt, phương viên 100 mét trong nháy mắt hủy hết, cảnh hoang tàn khắp nơi. Động tĩnh bên này cũng kinh động đến cạm bẫy chủ nhân Chu Văn một đám người, bọn hắn khoảng cách nơi đây không tính xa, cơ hồ thời khắc chú ý đến đội chấp pháp. Đây cũng là lão hoàng một mực không có tiến triển nguyên nhân, đây là tình huống như thế nào? Đội chấp pháp cùng thuần huyết hung thú làm rồi. Chu Văn nhìn phía xa động tĩnh, một mặt mê mang cùng không hiểu, vi phụ cũng không biết. Chu Văn lão tử Chu Hằng cũng rất mê, trước đó đội chấp pháp đều là tránh đi thuần huyết, có thể không động thủ liền không động thủ, lần này làm sao lại làm rồi? Đội chấp pháp không phải cảm thấy mình giấu rất tốt à? Làm như vậy, bọn hắn không sợ bại lộ. Một thanh niên đi ra, chính là Lâm Dương, chẳng lẽ đội chấp pháp là cố ý như thế, nghi dẫn chúng ta ra ngoài? Chu Văn nhíu mày, hoàn toàn không cách nào lý giải, đội chấp pháp làm sao lại cùng thuần huyết đánh nhau, bốn phía thuần huyết chúng ta đều có dò xét, làm sao đột nhiên xuất hiện tại đội chấp pháp bên kia? Nếu là dẫn chúng ta ra ngoài, muốn mượn này dẫn xà xuất động, để chúng ta đi giết bọn hắn, có loại khả năng này? Đội chấp pháp người, tâm cơ không ít. Lâm Dương nhíu mày cười lạnh, lão hoàng nhưng không biết bọn hắn có thể hay không tới. Hiện tại hắn ngay tại toàn thân tâm ứng phó trưởng thành kỳ thuần huyết. Trưởng thành kỳ thuần huyết thực lực không tính là kinh khủng, nhưng cũng phiền phức, đặc biệt là hung thú da dày thịt béo, một kiếm xuống dưới chỉ có thể vết thương nhẹ, sẽ chỉ kích thích phát cuồng, phía ngoài chấn động âm thanh rất lớn, cuối cùng càng là tựa như lôi đình, ầm ầm chấn thiên, cả vùng đất rung động, có thể thấy được bên ngoài chiến đấu như thế nào kịch liệt. Chấn động âm thanh tiếp tục hơn một giờ, mới chìm xuống, cửa động cự thạch bị đẩy ra, lão hoàng bốn người tay không đi đến, đạm mạc nói, Hà Phàm, khảo nghiệm này, ngươi đã sớm biết. Tốt a, ta thừa nhận, ta đã sớm biết, nhưng là hắn không cho ta nói, nếu không liền thiếu sự hợp tác. Nói là khảo thí các ngươi lâm tràng năng lực phản ứng, hiện tại xem ra, các ngươi hẳn là thông qua được, Hà Phàm nói. Nếu là hắn không cho nói, vậy liền thôi, lần sau thông minh cơ linh một chút, có thể ám chỉ. Lão Hoàng thấp giọng nói, lần sau sớm thương lượng một chút, không muốn gấp gáp như vậy, nghi dẫn bọn hắn ra, cũng không có dẫn ra. Vậy ta thương lượng với hắn dưới, lại nghiệm chứng một lần. Hà Phàm suy nghĩ sâu xa nói, tạm biệt. Lão Hoàng khoát tay, còn nghiệm chứng, ngươi thật coi khảo thí hung thú thế nào? Hà Phàm hỏi. Thi thể ở bên ngoài, Tiểu Lưu thản nhiên nói. Hà Phàm bước nhanh ra ngoài, trông thấy một đầu khổng lồ giống như núi nhỏ hung thú, cộng 5, số lượng thật là ít. Hà Phàm bĩu môi, đây chính là có thể xử lý đồng dạng niết bàn trưởng thành kỳ thuần huyết, thế mà chỉ cộng 5, cái này thuần huyết hung thú thi thể, ta xử lý. Hà Phàm nhìn xem khổng lồ hung thú thi thể, mình không cần lo lắng thành niết bàn gen điểm, chỉ cần trưởng khống tốt lực lượng, rèn luyện thân thể là được rồi, ngươi xử lý. Lão Hoàng nhíu mày, khục, ta hỗ trợ xử lý, hiện tại ta cũng không gạt ngươi, cái gọi là nghiệm chứng, tất cả đều là tên kia tư dục, hắn nghĩ săn giết đầu hung thú này, mình không giải quyết được, liền mượn các ngươi chi thủ. Hà Phàm một mặt tức giận nói, người này quá ghê tởm, chờ ta cho hắn đưa đi thời điểm, ta chắc chắn khinh bỉ hắn. Dừng một chút, Hà Phàm lại nói, bất quá, thực lực các ngươi thật mạnh, một điểm tổn thương đều không có, một đầu trưởng thành kỳ, không làm gì được chúng ta, nếu không phải muốn mượn cơ hội dẫn bọn hắn ra, nửa giờ liền kết thúc chiến đấu. Lão Hoàng khoát tay nói, đúng rồi, hắn nói các ngươi thực lực thông qua, cũng có thể chia một ít, một đầu lớn, ân, bắp chân tốt. Hà Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là không bỏ a bắp chân là được rồi, đùi quá nhiều, ta đến xử lý đi. Máu cho chúng ta là được, Tiểu Lưu nói. Hà Phàm đao xử lý tạp huyết có thể đối phó thuần huyết, một đêm đoán chừng đều lột không hạ ra, ngày mai cẩn thận một chút. Lão Hoàng nhìn về phía Hà Phàm dặn dò, ta sẽ cẩn thận, các ngươi đi theo ta đằng sau là được rồi. Hà Phàm nói, ngay sau đó dầu dĩ nói, các ngươi sẽ không phải mặc kệ ta đi. Sẽ không mặc kệ, nhưng khó đảm bảo cạm bẫy chỗ không có còn lại nguy hiểm. Nếu là chúng ta không kịp cứu viện, chỉ có thể nhìn chính ngươi lâm tràng ứng biến. Lão Hoàng ánh mắt tràn đầy thâm ý địa đạo, Hà Phàm, đừng làm rộn, vừa khảo nghiệm các ngươi lâm tràng ứng biến, ngươi ngay sau đó khảo nghiệm ta. Lão Hoàng không còn phản ứng hắn, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, dù sao đây là tại hung thú địa bàn, đối phương lại tại âm thầm, sẽ hay không có ngoài ý muốn, hắn cũng không dám cam đoan, xem như cho Hà Phàm để tỉnh một câu. Đừng như thế tâm lớn, Hà Phàm nhìn xem Tiểu Lưu xử lý hung thú, vốn cho rằng có thể học một chút cái gì đao công kiếm pháp, kết quả phát hiện, con hàng này lột ra, cắt thịt còn không bằng chính mình. Cuối cùng Hà Phàm đem Lão Hoàng kiếm mượn tới, đem thịt cắt thành thịt, bận rộn một đêm mới đưa hung thú xử lý tốt. Tiểu Lưu mang theo Tần Vi bọn hắn đi săn giết hung thú, Lão Hoàng mang theo hai vị người chấp pháp, đi theo Hà Phàm bên người. Chúng ta cùng sau lưng ngươi, 100 mét khoảng cách có thể chứ? Có thể, Hà Phàm đạo, 100 mét khoảng cách, đối với Niết Bàn tới nói, căn bản không tính khoảng cách, thậm chí không cần một cái nháy mắt. Lưu Minh cũng đáp ứng hợp tác, nếu không phải lo lắng bại lộ, Hà Phàm thậm chí muốn đem mấy vị này buộc trên người mình mang theo, Niết Bàn cấp đại bảo tiêu, đi cái nào tìm đi, kia đi thôi, Lão Hoàng nói, hiện tại, Hà Phàm ngẩn người, đây có phải hay không là sớm điểm, đi trước liên hệ vị kia, hỏi một chút tình huống. Lão Hoàng nói, Hà Phàm lý giải bọn hắn tâm tình khẩn cấp, nhưng bây giờ Lưu Minh không có thông chi, hắn cũng không biết mang đến đâu, hôm qua Lưu Minh đã nói, đừng đi tìm hắn, chờ liên hệ. Nghĩ nghĩ, Hà Phàm ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, nhìn về phía Lão Hoàng, ngươi biết phụ cận chỗ nào ánh nắng đủ nhất à? Biết, chẳng lẽ các ngươi ước định tại ánh nắng đủ nhất địa phương liên hệ? Lão Hoàng trả lời, mang ta tới, ta còn đáp ứng hắn một sự kiện muốn làm, không phải không thấy ta. Hà Phàm sờ lên mình tiểu không gian bao, nơi đó tràn đầy ướp gia vị qua hung thú thịt, thuận tiện còn có hung thú da. Lão Hoàng mang theo Hà Phàm đi vào một tảng đá lớn, trước, mặt trời đã treo trên cao, mặc dù còn chưa tới giữa trưa, nhưng nhiệt độ cũng không thấp. Đến buổi trưa, tuyệt đối phơi người chịu không được, người đâu? Lão Hoàng nghi hoặc, nhìn về phía Hà Phàm, phát hiện hắn đánh thẳng mở không gian bao, đem hung thú ra trải tại trên đá lớn, khối thịt để lên, có còn nhìn một chút mặt trời, xác định ánh nắng có thể soi sáng, mới thỏa mãn gật gật đầu. Lão Hoàng ba người, đây chính là ngươi muốn làm sự tình, ngươi chạy cái này phơi thịt khô tới. Hà Phàm bình tĩnh địa đặt vào thịt khô, hiện tại Lưu Minh không đến, nhanh lên đem thịt khô phơi nắng. Ta nói với các ngươi, ta thịt này làm tốt, tuyệt đối ăn ngon, hiện tại gia vị không đủ, chờ ta trở về thêm chút đi tê cay. Chương 65, ngươi mẹ nó là khắc tinh của ta a. Chương 65, ngươi mẹ nó là khắc tinh của ta a. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi giúp hắn làm sự tình, chính là đem thịt khô phơi. Lão Hoàng sắc mặt biến thành màu đen, cái kia liên hệ ngươi người, giống như ngươi, không đáng tin cậy a. Đúng vậy a, hắn nói thịnh ăn nhất ta làm thịt khô, thỉnh cầu ta nhất định phải làm tốt, không phải liền không giúp ta. Hà Phàm thở dài, thịnh ăn nhất ngươi làm, ha ha, cái này mẹ nó là ngươi muốn ăn a, ai sẽ thích ngươi làm đồ vật. Lão Hoàng nghiêm trọng hoài nghi, Hà Phàm đang lừa dối hắn, khẳng định là hắn muốn ăn thịt khô, không đúng, hiện tại trọng điểm giống như không phải thịt khô, hiện tại thịt khô cất kỹ, chờ tin tức đi. Hà Phàm nói, chờ tin tức. Lão Hoàng nhíu mày, chờ hắn liên hệ ta, hôm qua hắn nói, muốn đi dò xét cạm bẫy cũng cần thời gian. Hà Phàm giải thích nói, dừng một chút, lại nói, đúng rồi, hắn thật rất coi trọng ta làm thịt khô, ngàn vạn không thể sai sót, không phải hắn sẽ tức giận, đây chính là quan hệ đến mình thành tựu Niết Bàn, nhất định phải xem trọng, không thể bị hung thù ăn. Lão Hoàng ngốc trệ, tình cảm ta còn muốn cho ngươi thịt khô phối cái bảo tiêu, ngươi đi đem Tiểu Lưu gọi tới, để bọn hắn đến nơi đây huấn luyện, thuận tiện xem trọng thịt khô. Lão Hoàng khóe miệng quất thẳng tới, phân phó bên người chấp pháp thành viên. Hà Phàm cảm thấy, sau này mình lại có thể thổi một đợt, tự mình làm đồ ăn, đội chấp pháp tự mình trông coi, việc này nhất định phải ghi lại ở thực thần thực đơn, hoàn toàn có thể nâng lên mình bức cách. Rất nhanh, Tiểu Lưu dẫn người tới, thần sắc rất phức tạp, từ trước đó nhìn Hà Phàm, hiện tại biến thành nhìn Hà Phàm làm thịt khô, cái này chuyển biến thật sự là có chút lớn, đây là lấy ta làm cái gì rồi, ban đêm giúp ta thu một cái không gian bao trước cho ngươi. Hà Phàm đem không gian bao cho Tiểu Lưu, cầm lên mình hoành đao, đi thôi, chúng ta đi chờ đợi tin tức, ta cảm thấy, vẫn là không cho ngươi phần thưởng, cái gì thiếu tiên đội viên, gặp quỷ đi thôi, đem chúng ta đội chấp pháp làm cái gì rồi. Lão Hoàng thầm nghĩ, sau này trở về căn dặn một cái Liễu Thanh Duyên, hảo hảo đem Hà Phàm giáo dục dừng lại, mình tuyệt đối không tiếp Hà Phàm điện thoại. Hà Phàm đi vào trước đó cùng Lưu Minh liên hệ địa phương, tìm cái vị trí nằm xuống phơi nắng, đi theo phía sau ba vị Niết Bàn, hoàn toàn không lo lắng có ngoài ý muốn. Đội trưởng, chúng ta đây là chấp hành nhiệm vụ. Hai vị đội chấp pháp thành viên không bình tĩnh, ngươi xác định chúng ta không phải tới làm bảo tiêu. Lão Hoàng không muốn nói chuyện, giữ yên lặng, thời gian dần dần trôi qua, ngay tại Hà Phàm sắp ngủ thời điểm, một viên cục đá bắn ra mà đến, rơi vào Hà Phàm bên cạnh, còn có Lưu Minh kia thanh âm khàn khàn, làm việc, ngươi rốt cuộc đã đến, không đến ta liền trở về thu thịt khô. Hà Phàm duỗi lưng một cái, nói ra ở đâu, đông nam phương hướng, 1000 mét, bọn hắn rời đi vị trí. Lưu Minh trả lời, được. Hà Phàm nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng ngoài 1000 mét đi đến. Ngoài 1000 mét, cạm bẫy vừa mới bày ra, còn chưa có hung thú con non xuất hiện. Chu Văn ghé vào nơi xa cỏ dại bên trong, cầm trong tay một cây ngân châm đồng dạng vật phẩm, ánh mắt hiện ra hung quang. Hà Phàm, ngươi còn dám đến, ta trực tiếp giết ngươi. Châm này, liền xem như cấp 9 tiến hóa giả, cũng trốn không thoát. Hà Phàm giờ phút này vừa tới cạm bẫy chi địa, nhìn xem huyết nguyên thảo, lấy ra 2 cây nhánh cây, kẹp lấy huyết nguyên thảo lấy đi. Hà Phàm, ngươi lại dám đến, rất tốt, cái này tiễn ngươi lên đường. Chu Văn cắn răng cười lạnh, cong ngón búng ra, trong tay ngân châm bay ra, hóa thành một vòng nhỏ bé quang mang, phá không mà đi. Ngân châm phá không, mang theo rất nhỏ tiếng rít, tại Hà Phàm cường đại năng lực cảm ứng dưới, lại là dị thường rõ ràng. Đang muốn có hành động, tiếng xé gió lần nữa truyền đến, lần này là từ phía sau, mà lại tới gấp hơn, càng nhanh, để hắn không có chút nào phòng bị. Phốc, một viên cục đá, trực tiếp đập nện tại Hà Phàm bắp chân, vừa đứng người lên hắn mất thăng bằng, trực tiếp ngã về phía sau, phanh, Hà Phàm vững vàng rơi xuống đất, ngân châm từ trên không bay qua, cắm trên mặt đất, xa xa Chu Văn lại là đại hỉ, chết. Rồi, rốt cục chết, bò dậy, nắm thảo, rõ ràng đều ngã xuống. Ngươi tại sao lại bò dậy, ngươi mẹ nó giết không chết à? Chẳng lẽ, Hà Phàm thức tỉnh cái gì bất tử năng lực? Có loại năng lực này à? Hà Phàm từ dưới đất bò dậy, sắc mặt biến thành màu đen, ta đây có thể né tránh. Còn có, ngươi có phải hay không tùy thời trả thù, xuống tay nặng như vậy? Ta siêu cấp 9 thực lực, thế mà cảm giác được kịch liệt đau nhức. Thu huyết nguyên thảo, Hà Phàm trực tiếp đem ngân châm cũng thu, nhìn. Đau đi trở về đi, Chu Văn khoảng cách xa, cục đá lại là từ Hà Phàm hậu phương phong tới, chặn ánh mắt. Ngân châm có nhỏ bé, Chu Văn coi là bắn trúng, lại không trông thấy cục đá, trực tiếp dọa phát sợ, đã nói xong cấp 9 tiến hóa giả hẳn phải chết đồ vật, trên người Hà Phàm không có tác dụng gì. Lâm Thiếu có phải hay không mua hàng giả? Hà Phàm cầm ngân châm, tiến vào rừng rậm, lão hoàng bọn hắn trước tiên đem ngân châm tiếp tới, sắc mặt âm trầm, thứ này rất đắt đỏ, cần điểm công lao, mới có thể hối đoái, không nghĩ tới thế mà lại dùng thứ này giết ngươi, đây là thứ đồ gì? Hà Phàm hiếu kỳ, nhất tuyến châm, châm ra một tuyến, bên trong dấu kịch độc, cấp 9 hẳn phải chết, niết bàn nửa tàn, lão hoàng ngưng trọng nói, lần này bọn hắn xem ra sẽ không ra tới, chờ sau đó lần đi, đối phó cấp 9, đối với các ngươi hoàn toàn vô dụng, lại là ta nhặt, đưa ta đi, Hà Phàm xoa xoa tay nói, lão hoàng liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười lạnh, ngươi không có cái gì, liền dám chạy hung thú, địa bàn đến dạo chơi, nếu là cầm thứ này, ngươi còn không tìm hung thú đơn đấu, Hà Phàm cũng không thất vọng, hắn chỉ là thuận miệng nói. Cũng không trông cậy vào lão hoàng thật cho, bốn người đi trở về, mới vừa đi nửa giờ, cục đá lại tới, còn có lưu minh thanh âm, bên trái, 500 mét bên ngoài, lại có cạm bẫy. Hà Phàm kinh ngạc, đây có phải hay không là quá không thể chờ đợi, chúng ta vừa rời đi, liền bố trí. Hà Phàm nghe lưu minh chỉ dẫn, tiến về 500 mét bên ngoài, quả nhiên, nhìn thấy cạm bẫy, lần này tương đối đơn sơ, kém xa trước đó hoàn mỹ, người cạm bẫy kia bên trong nguy hiểm đồ vật đều có thể trông thấy, người mẹ nó là khắc tinh của ta a. Chu Văn nhìn xem lại chạy đến Hà Phàm, cả người đều nhanh hỏng mất, ngươi không phải đi rồi sao? Hà Phàm không biết Chu Văn giám thị, thu huyết nguyên thảo liền đi, lần này Hà Phàm không vội mà đi, chờ Lưu Minh dò xét, xác định không có, lúc này mới rời đi. Chu Văn không tiếp tục bố trí cạm bẫy, hắn lo lắng Hà Phàm lại chạy đến đem huyết nguyên thảo cầm đi, bọn hắn huyết nguyên thảo cũng không nhiều, trở về hồi báo tin tức, chờ Lâm Dương phân phó, Hà Phàm trở về thu thịt khô, phơi không tệ, ghen số lượng cũng không có giảm bớt, cái này túi thịt khô giữ lại trở về từ từ ăn, hiện tại ăn trước mang không được, bọn hắn bên này ăn rất vui vẻ, Chu Văn bên kia liền không vui, lại bị Hà Phàm cầm đi, Lâm Dương sắc mặt âm trầm, đưa cho ngươi nhất tuyến châm đâu, dùng hết, đã bắn trúng Hà Phàm, hắn, đều ngã xuống, chỉ là không biết, hắn tại sao lại bò dậy, Chu Văn nhớ lại trước đó một màn kia, trên mặt còn có một tia sợ hãi, Lâm Thiếu, Hà Phàm có thể hay không đã thức tỉnh không chết được năng lực, bất tử năng lực, ngươi mẹ nó đang đùa ta, liền xem như phương Tây liên minh bất tử huyết tộc tiến hóa giả, còn không phải sẽ chết, thế gian này căn bản không có cái gì bất tử năng lực. Ngươi nếu nói bách độc bất xâm, ta mẹ nó còn có chút tin tưởng khả năng. Lâm Dương cảm giác, Chu Văn đã bị Hà Phàm khi dễ hỏng, nghĩ nghĩ, thấp giọng thở dài, đổi thành buổi tối đi. Mặc dù ban đêm hung thú ẩn hiện, xác suất thành công không lớn, còn có thể nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Thế nhưng là, cạm bẫy của chúng ta, mỗi lần đều bị Hà Phàm biết, chúng ta khẳng định bị giám thị. Đội chấp pháp có thể hay không biết chúng ta ở nơi này? Chu Văn hoảng sợ đạo, nếu là bị đội chấp pháp bắt cái tại chỗ, hắn cùng hắn lão tử đều sẽ chết rất thảm. Chương 66, ta muốn quên ngươi, chương 66, ta muốn quên ngươi, nhìn xem hoảng sợ Chu Văn, Lâm Dương nhíu nhíu mày, Chu Văn cùng hắn lão tử chênh lệch quá xa, hắn lão tử vì tiền, chuyện gì không dám làm sao đến hắn cái này, cứ như vậy nhát gan. Chờ tin tức ta, đến lúc đó nghi biện pháp giết Hà Phàm chết rồi, ta nhìn hắn có chịu hay không lộ diện, nếu là giết không được, trước tiên trốn, không muốn liều mạng, chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi. Đội chấp pháp cũng không quan hệ, chỉ cần các ngươi không bại lộ thân phận, đội chấp pháp bắt các ngươi cũng không có cách nào. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện ra lãnh mang, các ngươi đi làm đi. Vâng, Lâm thiếu. Chu Hằng cung kính ứng thanh, mang theo Chu Văn rời đi. Hai người vừa đi, Lâm Dương sắc mặt âm lãnh xuống tới, ta cựu cựu bên kia thế nào? Còn cần một đoạn thời gian, một người áo đen thấp giọng nói ra, Trần đại nhân có ý tứ là, tạm thời kiềm chế lại đội chấp pháp. Nhiệm vụ của chúng ta, chỉ là hấp dẫn đội chấp pháp chú ý cho Trần đại nhân tranh thủ thời gian. Ừm, ta hiểu được. Lâm Dương gật gật đầu, phân phó nói, nhìn chằm chằm Chu Hằng hai người, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Đêm khuya tiến đến, Hà Phàm vừa mới chuẩn bị đi ngủ, Lưu Minh cục đá gõ cự thạch, phát ra trầm muộn thanh âm, đem lão hoàng bọn hắn hấp dẫn ra đi. Hơn nửa đêm, bọn hắn cũng bố trí cạm bẫy. Hà Phàm nhíu mày, đêm khuya là đại bộ phận hung thú thời gian hoạt động, ngươi xác định bọn hắn không điên? Nếu là cái nào đầu ban đêm săn mồi thuần huyết thành thục ký xuất hiện, bọn hắn cái này xa hoa tiểu đội đoán chừng đều phải đoàn diệt. Lưu Minh không có trả lời, chỉ là chỉ dẫn hắn tiến đến, có lão hoàng bọn hắn bảo hộ, lại thêm thực lực bản thân, Hà Phàm cũng không có gì lo lắng, trực tiếp tiến về cạm bẫy. Cuối cùng là tại thi hành nhiệm vụ gì? Hà Phàm có thể đi, vì cái gì chúng ta không thể? Tần Vi ba người nhìn xem rời đi Hà Phàm, có chút hâm mộ. Lưu tại sơn động bảo vệ tiểu Lưu nghe vậy, một bên ướp gia vị hung thú thịt, vừa nói, các ngươi nếu là không có việc gì, tới hỗ trợ. Ta đường đường đội chấp pháp niết bản tiến hóa giả, thế mà tại thịt muối. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ta lại không muốn làm đầu bếp. Để cho ta ăn có thể. Lâm bản tử cười ha ha, hắn mới sẽ không đi làm đồ ăn, học đều không muốn học. Ta đến giúp đỡ. Tần Vi đứng dậy, đi vào tiểu Lưu bên người, hỗ trợ thịt muối. Lưu ca, ta có thể hỏi thăm, vì cái gì Hà Phàm sẽ có tiến hóa giả chứng vọng tưởng chứng minh a? Nhiếp Vân hỏi. Hà Phàm thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, loại này tiến hóa giả, các ngươi thế mà cho mở chứng vọng tưởng chứng minh, bởi vì hắn đúng là người bình thường, gen số liệu chỉ có, suỵt, đừng nói trước. Tiểu Lưu vừa mới chuẩn bị nói ra Hà Phàm kiểm tra số liệu, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, ấn ở bội kiếm, nồng đậm tiến hóa chi lực vận chuyển, âm lãnh nhìn về phía cửa hang cự thạch. Tần Vi ba người cũng trong nháy mắt đứng dậy, riêng phần mình cầm vũ khí lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta đi ra xem một chút, các ngươi chờ ở tại đây. Tiểu Lưu thấp giọng nói, vẫn là đừng đi ra ngoài đi. Tần Vi nhỏ giọng nói. Tiểu Lưu lắc đầu, nếu là đám người kia ngăn ở trong động hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi ở bên trong chờ tín hiệu, ta quân lấy bọn hắn về sau sẽ thông báo cho các ngươi đào tẩu. Nói xong, Tiểu Lưu chậm rãi đi đến cự thạch trước, dùng sức dịch chuyển khỏi cự thạch, đi ra sơn động. Ngao ô, tiếng thù giống gừ gừ âm thanh từ trong đêm tối vang lên. Nhỏ Lưu tiến hóa chi lực hiện lên, trường kiếm trực chỉ thù giống chỗ ra. Ta đã nghe thấy tiếng bước chân của ngươi, Lưu chấp pháp. Trong bóng tối truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Bốn đạo nhân ảnh mang theo hai đầu tạp huyết thời đỉnh cao hung thú đi ra. Cổ Nguyên, Nhỏ Lưu vi vi sững sờ, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, thu trường kiếm, nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ta lần này mang học sinh tới làm tốt nghiệp nhiệm vụ, trước đó căn cứ nói cho ta, có học sinh bị bạo loạn thuần huyết hung thú chặn trở về con đường, tung tích không rõ, ta liền một bên dẫn bọn hắn làm nhiệm vụ, một bên tìm kiếm, kết quả, chúng ta cũng tao ngộ thuần huyết hung thú chặn đường. Cổ Nguyên giải thích nói, vậy các ngươi làm sao tìm được cái này tới? Tiểu Lưu nghi hoặc hỏi, chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện một cái bẫy, một đường truy tìm, lại tới đây, phát hiện có nhân loại sinh hoạt vết tích. Cổ Nguyên nói. Tiểu Lưu gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía ba vị học sinh bên trong một người, Liễu Thanh Duyên, Lưu chấp pháp, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Liễu Thanh Duyên một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, ta muốn quên ngươi, nhưng là, luôn có người để cho ta ký ức khắc sâu. Tiểu Lưu cắn răng nghiến lợi nói, có ý tứ gì? Liễu Thanh Duyên một mặt mờ mịt, ta không làm cái gì chuyện xấu a, làm sao lại để ngươi ký ức khắc sâu? Lưu chấp pháp, phía ngoài đàm luận hấp dẫn trong động ba người. Tần Vi ba người đi ra, ngạc nhiên nói, Cổ Nguyên lão sư, các ngươi đều tại liền tốt. Cổ Nguyên vội vàng bước nhanh đi qua, nhìn xem ba người, trên mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó vừa khẩn trương mà hỏi thăm, làm sao chỉ có ba người các ngươi, không phải bốn người a? Hà Phàm cùng hoàng đội ra ngoài làm việc, rất nhanh liền trở về. Tiểu Lưu nói đến Hà Phàm thời điểm, nhịn không được nhìn về phía Liễu Thanh Duyên. Hà Phàm, Liễu Thanh Duyên giật mình, có chút không thể tin mà nói, ngươi nói Hà Phàm, hắn cùng hoàng đội trưởng đi làm việc rồi, vị này là? Tần Vi nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, ngươi cùng Hà Phàm rất quen a? Rất quen, ta gọi Liễu Thanh Duyên, ta là. Liễu Thanh Duyên cắn răng nói, cái này Hà Phàm lại tại gây sự. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị Tần Vi đánh gãy, ngạc nhiên nhìn xem nàng nói, ngươi chính là Hà Phàm cái kia huynh khống muội muội? Liễu Thanh Duyên, những người còn lại, huynh khống, cái quỷ gì? Liễu Thanh Duyên là huynh khống, khống Hà Phàm, Hà Phàm đến cùng cùng các. Ngươi nói cái gì, làm sao nói xấu ta sao? Thật có lỗi, ta không phải làm trước mặt mọi người nói ra được, ta chỉ là có chút kinh ngạc cùng tò mò. Tần Vi ấy nay nói, Liễu Thanh Duyên xinh đẹp khuôn mặt có chút cứng ngắc, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ngươi cùng Hà Phàm là thế nào nhận biết? Hắn làm sao tới nơi này, không phải nói tìm việc làm, đang quay hí a? Hắn lửa gạt ngươi, tiến hóa giả đại chiến hung thú, khi đó chúng ta ngay tại giết hung thú. Tần Vi chi tiết nói, sợ ngươi đuổi tới. Liễu Thanh Duyên minh bạch, khó trách Hà Phàm sẽ nói mình tìm ca đêm, cái này mẹ nó đều chạy ra thành, nàng ban ngày đi học, tối về, khẳng định nói là ca đêm, dạng này liền có thể giải thích, vì cái gì ban ngày ban đêm đều không thấy được, Hà Phàm lúc nào trở về. Liễu Thanh Duyên nắm đấm bóp kéo kẹt vang, đợi chút nữa nhất định phải cho nàng một bài học, cũng nhanh thôi, Tiểu Lưu nghĩ nghĩ nói. Sau đó đi vào sơn động, ngồi xổm người xuống, tiếp tục thịt muối, các ngươi nghỉ. Ngươi đi, ta trông coi, ngươi đây là tại làm gì? Liễu Thanh Duyên nghi hoặc, Cổ Nguyên mấy người cũng nhìn về phía hắn, điểm ấy hung thú thịt, trực tiếp ăn, hoặc là ném đi chính là, ướp gia vị, đây là tại giúp Hà Phàm làm thịt khô, ngày mai còn muốn cầm đi phơi. Tần Vi giải thích nói, ta hiện tại đầu óc có chút không đủ dùng, đội chấp pháp niết bàn tiến hóa giả, giúp một cái chứng vọng tưởng người bệnh làm thịt khô. Sau đó chứng vọng tưởng người bệnh chạy tới làm nhiệm vụ, đây rốt cuộc ai mới là đội chấp pháp? Các ngươi, thân phận đổi chỗ rồi, Hà Phàm gia nhập đội chấp pháp rồi. Liễu Thanh Duyên ngây ngốc đạo, Cổ Nguyên mấy người cũng rất hiếu kỳ. Cuối cùng là đang chơi cái gì? Các ngươi hoặc là hỗ trợ, hoặc là nghỉ ngơi. Tiểu Lưu có chút xấu hổ, ta niết bản tiến hóa giả, làm chuyện này đã đủ khó chịu, các ngươi còn một mực hỏi, có ý tứ a? Khục, Liễu Thanh Duyên, ngươi vẫn là cùng ta nói một chút, Hà Phàm sự tình đi. Tần Vi lôi kéo Liễu Thanh Duyên, nhắc nhở, nàng, không muốn trong vấn đề này một mực hỏi, cái này rất đâm lưu chấp pháp tâm. Chương 67, ta chắc thắng. Chương 67, ta chắc thắng. Liễu Thanh Duyên bị Tần Vi kéo đến một bên, thảo luận phải chăng huynh không vấn đề. Tiểu Lưu tiếp tục thịt muối, còn lại mấy vị học sinh tập hợp một chỗ, nghiên cứu thảo luận lần này tốt nghiệp cảm ngộ. Hà Phàm bên này rất thuận lợi địa lấy được huyết nguyên thảo, tại Chu Hằng hai cha con trước mắt, thảnh thơi rời đi, tảng đá làm sao rời, trở lại. Sơn động, lão hoàng nhìn xem chuyển đến một bên cự thạch, sức cảm ứng rất mạnh, hắn trong nháy mắt nghe được nội bộ trò chuyện âm thanh, có người đến, thanh âm này, Hà Phàm sắc mặt dần dần thay đổi, làm sao nghe thấy Liễu Thanh Duyên thanh âm, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác. Hoàng đội, tiếng bước chân của bọn họ không có che giấu, trong nháy mắt đưa tới, trong động mấy người chú ý Tiểu Lưu trước tiên đi ra nghênh đón bọn hắn, Hà Phàm, ngay sau đó, Liễu Thanh Duyên thân ảnh xuất hiện, tại Tiểu Lưu sau lưng, cười lạnh nhìn đứng ở lão hoàng bên người Hà Phàm, nghe nói ngươi có cái huynh khống muội muội, cái này, kia là trước đây thật lâu chuyện xưa, Hà Phàm cười khan một tiếng, thân thể lui về sau, Liễu Thanh Duyên làm sao tìm được nơi này? Tần Vi, ngươi lời gì đều hướng bên ngoài nói a? Thật sao? Muội muội của ngươi cũng gọi Liễu Thanh Duyên? Liễu Thanh Duyên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, còn cô nhi, thủ dưỡng, có chuyện hảo hảo nói, đừng bộ này có thủ dáng vẻ. Hà Phàm thân thể liền lùi lại, cuối cùng trực tiếp phi nước đại. Hà Phàm, ngươi đừng chạy. Liễu Thanh Duyên dậm chân một cái, liền đuổi theo, ngươi truy ta làm gì, trời tối nguy hiểm, ngươi cũng không phải ta như vậy chiến đấu tiến hóa giả, mau trở về. Hà Phàm nhanh chân liền chạy, ngăn lại hắn. Tiểu Lưu vội vàng kêu lên, lần này nhất định phải để Liễu Thanh Duyên đem Hà Phàm đè xuống đất hảo hảo ma sát. Hà Phàm tốc độ không nhanh, nhưng bởi vì hắn vốn là cùng Liễu Thanh Duyên có khoảng cách, đến mức Liễu Thanh Duyên trước tiên không đuổi kịp, mắt thấy là phải tiến vào rừng rậm, Liễu Thanh Duyên vội vàng hô, ngươi đừng chạy, ngươi không phải tiến hóa giả A, có bản lĩnh chúng ta nhất quyết thư hùng. Ta Hà Phàm đường đường cấp 9 chiến đấu, chờ một chút, ngươi mới vừa nói nhất quyết thư hùng. Hà Phàm dừng bước lại, một mặt suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, ta chắc thắng, ngươi phải nói nhất quyết thắng bại. Tần Vi buồn bà nói, Liễu Thanh Duyên, đừng làm rộn. Hà Phàm, tranh thủ thời gian tới, lão hoàng mặt đen lại nói, nếu tiếp tục chạy nữa, hắn liền muốn đem Hà Phàm sách trở về, chờ trở về, ta chắc chắn cho ngươi giáo huấn. Liễu Thanh Duyên hầm hừ nói, bại tướng dưới tay. Hà Phàm khinh thường nói, ngươi, mặt đâu, ngươi muốn chút mặt được không? Liễu Thanh Duyên kém chút bạo tẩu, ta không phải liền là nói sai một cái A, có bản lĩnh thực lực chân chính chiến một trận, ngươi chừng nào thì thành tiến hóa trường học học sinh. Cổ Nguyên đi tới, mặt đen lên nhìn về phía Hà Phàm, ngươi cái tên này, thân phận gì đều hướng trên người mình thêm, ta có nói qua sao? Hà Phàm mờ mịt nhìn về phía Cổ Nguyên, hắn thật không nhớ rõ. Được rồi, lười nhác truy cứu ngươi vấn đề này. Cổ Nguyên há to miệng, thật sự là cầm con hàng này không có cách, lạnh mặt nói, về sau không cho phép mượn tiến hóa trường học học sinh làm việc, nói ai mà thèm đồng dạng. Hà Phàm bĩu môi, ngay sau đó nói, tiến hóa giả, chứng vọng tưởng người bệnh, đột nhiên xuất hiện ở trường học tốt nghiệp nhiệm vụ chi địa, tiến hóa trường học giám thị bất lợi, chờ ta trở về cùng hiệu trưởng thương lượng một chút. Khục, ta vừa mang theo hai đầu tạp huyết tới, ngươi cầm đi ăn. Cổ Nguyên lập tức đổi giọng, lần này là hắn dẫn đội làm nhiệm vụ, hiệu trưởng cái kia lão hồ so, đến lúc đó khẳng định bất kể như thế nào, đoán chừng sẽ trước gó hắn một bút. Hà Phàm kinh ngạc, hắn chính là thuận miệng nói, thật như vậy khách khí, có phải hay không dẫn hắn đi mất đầu thuần huyết hung thú? Cổ Nguyên lão sư, ngươi tới vừa vặn, về sau bọn hắn liền giao cho ngươi chăm sóc, vào sơn động. Lão Hoàng nói, Hoàng đội trưởng khách khí, bản này chính là Cổ Nguyên công việc. Cổ Nguyên gật gật đầu, trả lời, tiếp xuống, Tiểu Lưu, ngươi, tìm mặt trời sung túc địa phương, đem thịt khô hảo hảo phơi nắng. Lão Hoàng nhìn về phía Tiểu Lưu, nghĩ nghĩ, vẫn là công tác cũ. Đội trưởng, đây có phải hay không là có chút đại tài tiểu dụng? Rồi, Tiểu Lưu ngẩn ngơ, cả người đều không tốt, lần này toàn chức nhìn thịt khô rồi. Lão Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, không chiếu khán tốt thịt khô, Hà Phàm cái thằng này không phối hợp. Hà Phàm cảm kích mắt nhìn Tiểu Lưu, thịt khô đối với hắn mà nói, thế nhưng là tấn thăng niết bàn vật chân quý, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, mình chẳng phải là lại nếu muốn biện pháp làm ghen điểm. Bây giờ bị Lão Hoàng phát hiện, về sau trở ra dạo chơi, vậy khẳng định tương đối khó. Đúng rồi, còn có một điểm, không cho phép ăn vụng. Hà Phàm lại nói, ai sẽ ăn vụng ngươi đồ vật, ngươi thuần túy là suy nghĩ nhiều. Tốt, nghỉ ngơi đi. Lão Hoàng phân phó xong, tựa ở vách động đi ngủ. Hà Phàm cùng Tiểu Lưu tiếp tục ướp gia vị thịt khô, cuối cùng lười nhác làm, trực tiếp đi ngủ, toàn bộ giao cho Tiểu Lưu, hắn đã trưởng khống tốt chương trình, có thể độc lập ướp gia vị. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm dậy thật sớm, lại lấy được Lưu Minh tin tức, tiến về thu huyết nguyên thảo. Chuyện nơi đây cũng không có bởi vì Cổ Nguyên mấy người đến mà xuất hiện ngoài ý muốn, hết thảy như thường. Khác biệt duy nhất chính là, đám người nhìn về phía Liễu Thanh Duyên ánh mắt, đặc biệt là nghe được cùng Hà Phàm ở chung, còn nuôi cơm tình huống dưới, ánh mắt kia, tràn đầy thương hại. Hà Phàm làm đồ ăn không tính khó ăn, nhưng thuần huyết hung thú thịt lại khác biệt, tuyệt đối thỏa thỏa khét. Vì niết bàn, chỉ có thể bảo trì ghen điểm không giảm thiểu, đến mức một đầu cuối cùng bắp chân đều không có đưa ra ngoài, toàn tiến vào bụng hắn. Hà Phàm không có việc gì liền ma luyện đao pháp, cũng không nhàn rỗi, dù sao trong mắt bọn hắn, liền biến thành phát bệnh, cũng không ai quản hắn. Đao pháp tiến triển thần tốc, nếu là có người nhìn Hà Phàm đao, sẽ phát hiện hắn mỗi một đao lực đạo đều không khác mấy, mỗi một phiến lá cây, đều là từ hoa văn chỗ mở ra, cuối cùng mới nổ tung, nhưng luyện qua đao về sau, Hà Phàm liền đem tất cả lá cây đều cho làm vỡ nát, cuối cùng để ai đến xem, đều sẽ nhận định hắn là tại làm càn. Đao pháp tiến triển rất nhanh, nhưng đem tiến hóa chi lực đánh vào địch nhân thể nội, lại luyện chẳng ra sao cả. Đây là đối với mình tiến hóa chi lực trưởng khống không đủ, bên người có những này niết bàn đi theo, hắn mỗi ngày trộm đạo luyện thời gian quá ít, theo ăn hung thú thịt, Hà Phàm gen số liệu cũng tăng lên đến 98%, thực lực cũng tăng cường không ít. Luyện tập hơn một giờ đao pháp, Lưu Minh lại tới, lại đi thu một gốc huyết nguyên thảo, trở về tiếp tục luyện đao. Liễu Thanh Duyên bọn hắn cũng tại săn giết hung thú, hiện tại bọn hắn tốt nghiệp nhiệm vụ đều ổn, chỉ là gia tăng một chút kinh nghiệm. Hà Phàm thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một chuyến, lấy cớ chính là Lưu Minh yêu cầu nói chuyện riêng, nhưng thật ra là đi ra ngoài thu thập dược liệu. Đáng tiếc, tất cả đều là cấp 9, một gốc niết bàn cũng không nhìn thấy, Hà Phàm có chút thất vọng. Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt 7 ngày thời gian trôi qua, cái này 7 ngày, Hà Phàm mỗi ngày đều có huyết nguyên thảo nhập túi, ngẫu nhiên còn có thuần huyết hung thú con non, hoặc là tạp huyết hung thú đưa tặng. 7 ngày thời gian, Hà Phàm thu hoạch lớn nhất, vẫn là thịt của mình làm đều phơi tốt, thuận tiện đem cổ nguyên không gian bao cũng trưng dụng, dùng để chở thịt khô. Đáng nhắc tới chính là, tình huống bên ngoài đã bình tĩnh, nhưng lão hoàng không để cho bọn hắn trở về, cổ nguyên cũng không có đi vội vã, Hà Phàm đương nhiên sẽ không vội vã rời đi. Hà Phàm, công tác, Lưu Minh thanh âm lần nữa truyền đến, biết, Hà Phàm bất đắc dĩ, đối phương là ngu xuẩn a, đều đưa nhiều như vậy huyết nguyên cỏ, cũng sẽ không từ bỏ a, vẫn quy củ cũ, tiểu lưu lưu lại, phòng ngừa ngoài ý muốn, lão hoàng nói, mỗi lần lưu lại tiểu lưu, cũng là lo lắng ngoài ý muốn phát sinh, cổ nguyên một người không giải quyết được. Chương 68, ăn ta một chiêu, chương 68, ăn ta một chiêu. Trong rừng rậm, Chu Hằng hai cha con bọc lấy áo bào đen, mượn nhờ cỏ dại che lấp, ẩn nấp thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm cạm bẫy, thứ 17 gốc huyết nguyên thảo. Phụ thân, đây là chúng ta cuối cùng một gốc huyết nguyên thảo. Chu Văn khẩn trương bóp bóp nắm tay, nếu là thất bại nữa, liền không có đồ vật hấp dẫn đội chấp pháp. Lần này Hà Phàm dám đến, vi phụ định giết hắn. Chu Hằng âm trầm nói, hắn đều sắp bị Hà Phàm tức điên lên. Vô luận bọn hắn làm sao đổi thời gian, làm sao đổi chỗ điểm, mỗi lần cạm bẫy bày ra, không bao lâu Hà Phàm liền chạy tới, đem huyết nguyên thảo cho thu. Ngươi mẹ nó bật hách sao, mỗi lần đều tìm chuẩn như vậy. Giám thị bí mật bọn hắn người, Lâm Dương nói là Lưu Minh, nhưng hắn không tìm ra được. Chu Hằng nội tâm rất phẫn nộ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Hà Phàm cứ đi như thế. Hắn còn nhớ rõ lần này ra trước đó, Lâm Dương phân phó, giết chết Hà Phàm. Trước đó nhiều lần hắn đều nhanh nhịn không được động thủ, thế nhưng là Lâm Dương lại làm cho hắn chờ một chút, một mực nhẫn nại đến bây giờ. Hà Phàm theo Lưu Minh chỉ dẫn, đi vào cạm bẫy chi địa, nhìn xem gốc kia theo gió chập chờn huyết nguyên thảo, quả quyết thu rời đi. Đột nhiên, tiếng xé gió chuyển đến, lần này, lại không phải nhất tuyến châm, mà là một cây bén nhọn nhánh cây. Phanh, cùng một thời gian, cục đá bay tới, Hà Phàm lại một lần ngã xuống, vừa đúng né tránh qua tập sát. Ừm, một tiếng kinh nghi, nhìn xem xẹt qua nhánh cây, một người áo đen từ cỏ dại bên trong đi ra, âm lãnh mà nhìn xem Hà Phàm, không nghĩ tới thân ngươi tay tốt như vậy, có thể tránh thoát ta một kích, ta thân thủ đương nhiên được, nhưng đây là bị cục đá đánh. Hà Phàm nhìn xem người tới, bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một thân khí thế cường đại, lại làm cho hắn có loại cảm giác áp bách. Niết bàn, ta thế nhưng là cấp 9 tiến hóa giả, nho nhỏ một kích, căn bản không trong mắt ta. Hà Phàm bò dậy, ngựa chứng, đáng chết lão hoàng, ra tay vẫn là ác như vậy, đau quá, tuyệt đối là tùy thời trả thù. Cấp 9 tiến hóa giả, người áo đen cười nhạo một tiếng, sát cơ lấp lóe. Hôm nay đừng nói ngươi là cấp 9, liền xem như niết bàn, cũng đừng nghĩ đi. Vừa mới nói xong, trường kiếm rung động, nồng đậm tiến hóa chi lực lưu chuyển, kiếm khí phun ra nuốt vào, xẹt qua trời cao, bao phủ xuống, chậm rãi, sau lưng ta có người. Hà Phàm sắc mặt trầm xuống, vội vàng quát, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không ra, có người. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, dám ra đây, cùng nhau giết. Người áo đen khinh Thường nói, hắn đã sớm đoán được Hà Phàm phía sau có người, nếu không vì sao mỗi lần đều có thể tìm tới cạm bẫy. Có bản lĩnh chờ chút, ta kêu hắn ra. Hà Phàm vội vàng nói, cùng nhau giết. Lập tức bọn hắn đã đến, đợi chút nữa ngươi giết cho ta nhìn, ta tuyệt đối cho ngươi hô cổ lên, giết ngươi, hắn tự sẽ ra. Người áo đen lạnh nhạt một câu, trường kiếm vô tình bao phủ, hiển nhiên không muốn cho Hà Phàm cơ hội. Một tay đè lại trôi đao, Hà Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, người trước mắt, mặc dù là niết bàn, nhưng cho hắn áp bách không phải loại kia mạnh đến cảm giác vô lực. Lấy thực lực của hắn, kéo dài một đoạn thời gian đầy đủ, nhưng kể từ đó, thực lực của mình sợ là thật muốn toàn bộ bại lộ. Vù vù, tiếng xé gió vang lên lần nữa, xác thực ba viên cục đá, một đạo mảnh như tia sáng ngân châm, phá không mà đến, trực chỉ người áo đen, nhất tuyến châm. Người áo đen kinh quát một tiếng, mũi kiếm nhất chuyển, trong nháy mắt ngăn trở bay tới nhất tuyến châm. Cái đồ chơi này, nhập thể, niết bàn cũng muốn nửa tàn, ba viên cục đá, cộng thêm nhất tuyến châm, bức lui người áo đen. Hà Phàm nắm lấy cơ hội, nhanh chóng chạy đến một bên, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, có bản lĩnh ra. Người áo đen ngăn lại nhất tuyến châm, né tránh ba viên cục đá, quát lạnh một tiếng, hung ác ánh mắt nhìn về phía rừng rậm. Ngay sau đó cả người đều phủ, đội chấp pháp, ba cái, các người đội chấp pháp muốn mặt A ba cái đi ra đến, còn mẹ nó lấy Hà Phàm làm mồi nhử, không phải là Lưu Minh A. Lưu Minh làm sao dám cùng đội chấp pháp làm cùng một chỗ, hắn hiện tại hẳn là dâu ở âm thầm, nhiệm vụ cũng không hoàn thành, không sợ bị bắt. Còn có, các ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi, mau giết bọn hắn, sau lưng ta chính là bọn hắn. Hà Phàm miệng tiện địa nói một câu, ta giết ngươi muội A ở trong đó bất kỳ một cái nào, ta đều đánh không lại, chớ nói chi là ba cái, cầm xuống. Lão Hoàng lạnh giọng nói, chạy. Người áo đen quát lên một tiếng lớn, một đạo kiếm quang huy, sái mà ra, bao phủ Lão Hoàng ba người, thân thể nhanh lùi lại, đâm đầu thẳng vào trong rừng rậm, đuổi theo. Lão Hoàng một kiếm chảm phá kiếm quang, nhìn về phía Hà Phàm, ngươi về trước đi. Hà Phàm nhìn xem trong nháy mắt chạy mất tăm bốn người, lắc đầu, quay người tiến vào rừng rậm. Một bóng người chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, Hà Phàm, đã lâu không gặp, ngươi bỏ được ra rồi, ngươi không đuổi theo. Hà Phàm nhìn về phía người tới, chính là Lưu Minh, thương thế đã khôi phục, trên mặt vết thương cũng khôi phục, một điểm vết tích không có để lại, lại là một trương anh tuấn gương mặt, có đội chấp pháp là được rồi. Lưu Minh đạm mạc nói, dừng một chút, lại nói, chỉ là ta rất nghi hoặc, bọn hắn có thể từ bỏ cạm bẫy, vì cái gì còn muốn đẩy ra một người đến, ngươi giám thị bọn hắn lâu như vậy, không có còn lại phát hiện. Hà Phàm không tin, không có, ta không cách nào tiếp cận bọn hắn ẩn thân địa, cùng nó uổng phí lực, không bằng giải quyết một cái chuyện giữa chúng ta. Lưu Minh lắc đầu nói, trên mặt hiển hiện mỉm cười, còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi sự tình a, giúp ta thành tiến hóa giả. Hà Phàm nhíu mày, lộ ra tiếu dung, việc này quá khó khăn, đơn giản điểm, cho cái mấy trăm vạn ý tứ hạ là được. Không, tuyệt không phiền phức, ta trước dùng tiến hóa chi lực giúp ngươi tôi thể, cường hóa ngươi gen, sẽ dễ dàng rất nhiều, yên tâm chỉ là đau một chút, ta sẽ không giết ngươi, nói thế nào ngươi đối ta cũng có ân cứu mạng. Lưu Minh cười lạnh một tiếng, tiến hóa chi lực bộc phát, nhào tới. Kỳ thật, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, tiến hóa chi lực trong nháy mắt bộc phát, một bàn tay vỗ xuống đi, phanh, nhào lên Lưu Minh bay thẳng ra ngoài, trên mặt đất liên tục lật ra mấy cái té ngã. Kỳ thật, ta đã sớm là tiến hóa giả. Hà Phàm thở dài một tiếng, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy không ra, muốn tìm đánh đâu, ngươi không phải chứng vọng tưởng người bệnh a. Lưu Minh trực tiếp bị một bàn tay đánh cho hổ đồ, đã nói xong chứng vọng tưởng đâu, ngươi mẹ nó, chiến lược song bạo ta cái này niết bàn, mặc dù ta là người triệu hoán, nhưng ta cận chiến cũng không thể so với đồng dạng cấp 9 chênh lệch a. Ta nói thật, các ngươi không tin, ta có biện pháp nào. Hà Phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, đem Lưu Minh nhấc lên, ánh mắt mang theo thương hại, ngươi muốn chết như thế nào. Lưu Minh, ta hiện tại đầu óc rất loạn, có thể hay không để cho ta tỉnh táo một chút, ăn ta một chiêu, ngũ tạng đều tổn hại, ngươi mẹ nó ngũ tạng ở trên mặt, lại ăn ta một chiêu, cốt nhục tách rời, ngươi đừng đánh mặt, nắm thảo, đón thêm một chiêu, đoạn trải qua gãy xương. Nửa canh giờ sau, Hà Phàm thần thanh khí sảng địa từ trong rừng rậm đi ra, một mực không cách nào thống khoái thi triển thực lực mình, lần này xem như rút sướng rồi, đội chấp pháp. Các ngươi một đám ngỡ ngẩn, cái này mẹ nó là chứng vọng tưởng. Trong rừng rậm, Lưu Minh Đỉnh lấy cái đầu heo, sinh không thể luyến địa tê liệt trên mặt đất, toàn thân có loại nhói nhói cảm giác, đặc biệt là khớp nối vị trí, giống như muốn rời ra từng mảnh, đặc biệt là mặt, ngươi mẹ nó vì cái gì chuyên đánh mặt. Mình đối với lực lượng trưởng khống, hơi có tiến bộ, sơ bộ nắm giữ kinh khí nhập thể pháp môn, về sau nhiều hơn luyện tập. Hà Phàm suy tư, vừa rồi Lưu Minh trên thân thí nghiệm một phen, chín thành kinh khí chỉ có tiến nhập hai thành, cuối cùng tức thì bị Lưu Minh tiến hóa chi lực triệt tiêu đại bộ phận, đến mức rút nửa giờ, cũng không có phá đi hắn khớp nối. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lưu Minh về sau tám thành sẽ không lại cùng hắn động thủ, tìm hắn thi chiêu cơ hội cũng không có. Chương 69, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi. Chương 69, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi. Hà Phàm trong tay còn nhiều thêm một cái túi nhỏ, đây là Lưu Minh túi không gian, đã là hắn, bên trong không có gì tốt đồ vật, chỉ có một ít đồ dùng hàng ngày, thay giặt quần áo, cái không gian này bao so Hà Phàm cái kia phải lớn gấp. 2. Xem như Lưu Minh động thủ, đối với mình bồi thường, trở lại sơn động, Cổ Nguyên dẫn bọn hắn săn giết hung thú trở về, Tiểu Lưu rất khó chịu mà nhìn xem Hà Phàm, làm sao chỉ có ngươi trở về. Lão Hoàng bọn hắn đuổi theo, Hà Phàm nói, Lão Hoàng bốn người đuổi theo người áo đen, truy đến một cái sơn động, người áo đen trực tiếp vào sơn động bên trong, cẩn thận có trá, Lão Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, tốc độ của đối phương không phù hợp thực lực của hắn, hẳn là sớm chuẩn bị đồ vật, tốc độ tăng lên, dẫn chúng ta tới đây, tất có bố trí. Một vị đội chấp pháp thành viên nói, Lão Hoàng gật gật đầu, nắm chặt trường kiếm, cẩn thận hướng sơn động đi đến, hai tên đội chấp pháp thành viên theo sau lưng, bước vào hang động, hết thảy bình tĩnh, ba người không dám phớt lờ, vẫn như cũ duy trì tối cao cảnh giác. Ầm ầm, khi bọn hắn tiến vào hang động mấy mét bên trong, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, sơn động sụp đổ, đá vụn rơi xuống, ngăn chặn lối ra, không tốt, một đội chấp pháp thành viên tiến hóa chi lực tràn lan, hóa thành một đạo bình chướng, ngăn trở rơi xuống đá vụn. Cao mày nói, cửa hang phá hỏng, chúng ta mở ra cần 5 phút. Hắn rõ ràng tiến đến, ngăn chặn cửa hang, hẳn là còn có lối ra. Lão Hoàng rất tỉnh táo, tiếp tục đi tới, nếu là chúng ta ra không được, hắn cũng ra không được. Hoàng đội trưởng, làm gì truy ta một đầu cá con? Âm lãnh thanh âm từ sơn động chỗ sâu truyền đến, coi như các ngươi bắt ta lại như thế nào ở ngoài thành giết hung. Thú, không phải là tiến hóa giả nên làm a? Giết hung thú là tiến hóa giả chức trách, nhưng cái chức này trách, không phải buôn lậu buôn bán hung thú sống. Lão Hoàng sắc mặt âm lãnh, các ngươi đã gây nên liên minh chú ý, nếu là còn không hối cải, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi biết chúng ta phía sau là ai à? Âm lãnh thanh âm mang theo một tiếng mỉa mai, nói cho ngươi, là tiến hóa học gia, ngươi trêu chọc không nổi, thân là chấp pháp, tất theo luật pháp làm việc, vô luận là ai, chỉ cần trái với luật pháp, hoàng thụ tuyệt bất dung tình. Lão Hoàng hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, chật chật, thật sự là thiết diện vô tư. Mỉa mai tiếng cười truyền đến, hang động lâm vào tĩnh mịch. Ở chỗ này, một đội chấp pháp thành viên đi vào âm thanh nguyên chi địa, sắc mặt lại khó coi. Chỉ có cái này, Lão Hoàng sắc mặt âm trầm, chỉ có một cái đồng hồ. Phía trên phát hình một đoạn lưu âm, chính là vừa rồi đối thoại, đáng chết, giận mắng một tiếng, một vị khác đội chấp pháp thành viên trấn an nói, hoàng đội, mặc dù lần này thất bại, nhưng cũng phá hủy nhiệm vụ của bọn hắn. Lão Hoàng không nói gì, nhanh chóng xuyên thẳng qua hang động, cuối cùng tìm tới cái thứ hai lối ra, người áo đen sớm đã không thấy tung tích, trở về đi, tìm Hà Phàm. Lão Hoàng lãnh đạm địa đạo, tìm Hà Phàm có làm được cái gì? Hai vị đội chấp pháp thành viên không hiểu, ta cũng không tin, liên hệ Hà Phàm người kia, biết một chút tin, tức không biết. Lão Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, đối phương cố ý dẫn chúng ta tới đây, tuyệt không có khả năng chỉ là trêu đùa chúng ta một phen, Trong sơn động, Hà Phàm chính xử lý nồi bát bầu bồn, bên cạnh đặt vào hắn cắt gọn thịt, đợi chút nữa dự định làm một nồi tốt. Tiểu Lưu rất là lo lắng, muốn đi xem, nhưng lại sợ nơi này xảy ra chuyện. Chỉ có thể đứng tại cổng chờ đợi Lão Hoàng trở về. Cổ Nguyên ngay tại truyền thụ học sinh tri thức, thuận tiện mịt mờ nói một chút, về sau. Không nên cùng Hà Phàm đi quá gần, con hàng này không phải người tốt cái gì. Sau một tiếng, Lão Hoàng ba người trở về, đội trưởng, Tiểu Lưu bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Gặp bọn họ bình an vô sự, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Hà Phàm đâu? Lão Hoàng trực tiếp vào sơn động, nhìn xem Hà Phàm, liên hệ ngươi người, đến tột cùng là ai, như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Xem ra là thật không có kết quả, Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, thân phận của hắn có chút đặc thù, chúng ta đi bên ngoài. Đàm, Lưu Minh trước đó là trường học cố vấn, còn đại ngôn Kim Long Dược Nghiệp. Chỉ cần vừa báo danh tự, những học sinh này khẳng định biết tất cả. Đi ra sơn động, Hà Phàm hạ giọng nói, người kia là Lưu Minh, làm sao liên hệ hắn, ta không biết hắn còn nguyện ý hay không gặp ta. Lưu Minh, có nguyện ý hay không gặp ngươi? Lão Hoàng hơi sững sờ, Lưu Minh không phải là đã chết sao, ngươi làm sao cùng hắn có liên lạc? Ta trước đó tại vác thi thể đội công việc, cứu được hắn, Hà Phàm chi tiết nói, ân cứu mạng, hắn chắc chắn gặp ngươi, mau dẫn chúng ta đi tìm hắn. Lão Hoàng nói, cái này, Hà Phàm gượng cười, cái này ân cứu mạng, Lưu Minh đoán chừng sẽ không cảm động đến rơi nước mắt. Không nói trước kia, liền nói vừa rồi, ta đem hắn đánh rất thảm, có vấn đề. Lão Hoàng nhíu mày, ta cũng sẽ không bắt hắn thế nào, ngươi là sẽ không bắt hắn thế nào, nhưng là, Lưu Minh hiện tại có nguyện ý hay không gặp ta? Ta là thật không dám khẳng định, đổi vị suy nghĩ một cái, như hắn là Lưu Minh, chắc chắn sẽ không lại hiện thân nữa. Niết bàn bị cấp 9 cho đánh thành đầu heo, đâu còn có mặt ra. Tốt a, mang các ngươi đi, Hà Phàm vẫn là mang Lão Hoàng đi đến. Về phần Lưu Minh có gặp hay không, kia là chính Lưu Minh sự tình. Đi vào trước đó liên lạc chi địa, Hà Phàm la lớn, Lưu Minh, mau ra đây ăn cơm, không có trả lời, trong rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không, ngươi thay cái phương thức, tỉ như không ăn cơm. Lão Hoàng thẳng túm răng, cơm của ngươi đồ ăn, người ta nguyện ý ăn. Lưu Minh khẳng định là sẽ không ra tới, làm gì lãng phí thời gian. Có điểm ấy thời gian, các ngươi có thể làm càng nhiều sự tình. Hà Phàm nói, Lão Hoàng có chút không cam tâm, nhưng rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không có trả lời. Hắn cũng không có cách nào, thở dài một tiếng, bốn người đang muốn rời đi. Trong rừng rậm truyền đến Lưu Minh thanh âm, chỉ là lần này không còn khàn khàn, mà là mang theo hút hơi lạnh thanh âm, đem A-H-H-H, Hà Phàm, A-H-H-H, đánh một trận, A-H-H-H, mấy cái, ý tứ, ta giúp các ngươi nhiều như vậy, còn đánh ta, Hà Phàm khó chịu, trong lòng suy nghĩ, cái này một mực nói A-H-H-H là nói đều đau à, xem ra tay nhẹ, còn có thể nói chuyện. Lão Hoàng bọn hắn cổ quái nhìn về phía Hà Phàm, ngược lại hỏi, Lưu Minh, yêu cầu này, ta không thể đáp ứng, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi phát hiện, về sau có cái gì khó khăn, ta nhất định giúp ngươi, ta liền muốn đánh Hà Phàm. Lưu Minh nhịn đau, nổi giận nói, cảm xúc rất kích động, cái này bao lớn thù, Lão Hoàng thực sự không nghĩ ra, các ngươi quan hệ không phải rất tốt à. Lưu Minh, ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi. Lão Hoàng sắc mặt khó coi, nói thế nào, Hà Phàm cũng cứu được ngươi. Lưu Minh, ta không nghĩ tới, ngươi lại là loại này người vong ân phụ nghĩa. Hà Phàm tức giận nói, uổng ta mang Hoàng đội trưởng tới, thương lượng như thế nào giúp ngươi báo thù, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà muốn đánh ta, tốt với ta, ngươi mẹ nó đem ta đánh thành cái này bức dạng. Ngươi có bản lĩnh đừng hoàn thủ, để cho ta đánh một trận. Lưu Minh rất biệt khuất, nhưng là, nghĩ đến mối thù của mình, còn có một thân oan khuất muốn tẩy, cuối cùng oán hận cắn răng, để Hà Phàm lăn, ta không muốn nhìn thấy hắn. Gặp lại, Hà Phàm quả quyết đi, hắn mới lười nhác đợi ở chỗ này, không phải Lão Hoàng bọn hắn thật xuống tay với hắn làm sao bây giờ. Chương 70, đến, thêm cái bọc, trong rừng rậm, Lưu Minh đỉnh lấy một chương đầu heo mặt, cự tuyệt cùng Lão Hoàng ba người gặp mặt, cứ như vậy giao lưu, đối với bọn hắn thân phận, ta hiểu rõ, chắc hẳn các ngươi cũng có chỗ suy đoán, Lưu Minh nói, không có chứng cứ. Lão Hoàng trả lời, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Vừa rồi tên kia người áo đen, ta cũng không xác định thân phận, rất có thể là Chu Hằng. Lưu Minh nhịn đau nói, bọn hắn phía sau là Lâm Dương cùng Trần Sơn, bọn hắn rất có thể cùng tới. Trần Sơn, hắn cũng tới à? Lão Hoàng nhíu mày, suy tư, nói, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, liên hệ với tiến hóa học gia, không phải là không được, chỉ là, hắn sẽ chỉ bố trí mấy cái này cạm bẫy, cũng tùy ý chúng ta phá hư. Ta ngẫu nhiên nghe được, bàn sơn viên tin tức. Lưu Minh trầm mặc một lát, nói ra, lúc trước bọn hắn muốn cho ta triệu hoán bàn sơn viên, ta cự tuyệt, gặp hãm hại. Không biết lần này, bọn họ có phải hay không vì bàn sơn viên mà tới. Kế bên này xác thực có bàn sơn viên, nhưng bàn sơn viên lực lớn vô cùng, bình thường thuần huyết hung thú cũng không dám đối mặt, chính là cực kỳ hung hãn hung thú, ngươi xác định? Lão Hoàng thần sắc ngưng trọng, xác định. Lưu Minh trầm muộn đạo, vết thương trên người lại đau, đa tạ, ngươi tạm thời ẩn tàng tốt, đang tra thanh chuyện của ngươi trước đó, ta sẽ không bắt ngươi. Lão Hoàng vứt xuống một câu, quay người rời đi. Lưu Minh kéo lấy thương thế rời đi, không có đem Hà Phàm đánh một trận, trong lòng rất khó chịu. Lão Hoàng mang theo tin tức trở lại sơn động, đám người ngay tại bên ngoài sơn động chờ bọn hắn. Cổ Nguyên lão sư, Lão Hoàng quét mắt đám người, dừng một chút, lại nói, chúng ta nhiệm vụ không sai biệt lắm, ngươi cũng nên dẫn bọn hắn trở về căn cứ, như vậy phân biệt đi, đã nhiệm vụ đã hoàn thành, gì khác biệt đi. Cổ Nguyên mỉm cười nói, các ngươi đi trước đi. Lão Hoàng vứt xuống một câu, mang theo ba vị đội chấp pháp thành viên rời đi. Cổ Nguyên lão sư, Liễu Thanh Duyên bọn người nhìn về phía Cổ Nguyên, sau một tiếng xuất phát, trước tiên đem cơm chưa ăn. Cổ Nguyên thản nhiên nói, nhìn xem rời đi bốn người, lâm vào trầm tư. Hà Phàm xử lý hung thú thịt, chuẩn bị làm cơm trưa, một ngày ba bữa đều là hắn tại làm rất không tệ. Liếc mắt Cổ Nguyên, hắn biết Cổ Nguyên đang nói cái gì. Con hàng này cùng Lương Khánh cùng một bọn, lần này tám thành là Lâm Dương cùng hắn cứu cứu đang làm trò quỷ. Gia hỏa này muốn đợi tin tức đâu, một mực không hề rời đi. Cổ Nguyên mục đích không phải liền là cái này à? Nếu là đội chấp pháp thật không được, Cổ Nguyên khẳng định đi lên giúp một cái, đem Lâm Dương cho kết quả. Các ngươi ngay ở chỗ này, không nên chạy loạn. Lão sư đi xem một chút tình huống ngoại giới là có hay không triệt để bình tĩnh, có hay không lại loạn. Cổ Nguyên nói, lão sư cẩn thận. Liễu Thanh Duyên bọn người vội vàng nói. Hà Phàm không nói gì, kề bên này cơ hồ hung thú đều giết không sai biệt lắm, chỉ cần không phải ngoài ý muốn, cũng không có cái gì vấn đề. Đem thịt cắt gọn, bắt đầu nấu cơm. Hà Phàm mắt nhìn Lâm Bàn Tử, quả quyết đem huyết nguyên thảo toàn bộ bỏ vào, lại tăng thêm vài cọng không biết rõ đặc tính dược liệu cùng một chỗ làm. Lâm Bàn Tử, tới hạ. Hà Phàm hô. Trong khoảng thời gian này, mấy người quan hệ đã rất quen, làm gì? Lâm Bàn Tử đi tới, trước đó một mực không có cơ hội bồi dưỡng ngươi, không có dạy cho ngươi chân chính tiến hóa chi đạo, lần này, ta dự định dạy ngươi. Hà Phàm nghiêm túc nói, phương pháp này cực kỳ tàn khốc cùng dữ dằn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lại là làm đồ ăn. Lâm Bàn Tử trợn trắng mắt, nói, ta không học làm đồ ăn, không phải làm đồ ăn. Ngươi đợi chút nữa liền biết, mặt khác, ngươi đi đem Tần Vi gọi tới. Hà Phàm nói, Vi tỷ. Lâm Bản Tử không hiểu, gọi Tần Vi làm gì? Đem Tần Vi kéo qua, Hà Phàm chỉ mình ngay tại lật xào hung thú thịt, nói, đến, thêm cái bắp, có ý tứ gì? Tần Vi mê mang, chính là của ngươi gia trì năng lực, thêm đến đồ ăn bên trên, nhìn xem có biến hóa gì hay không. Hà Phàm nói, cái này cũng có thể thêm. Tần Vi ngẩn ngơ, còn không có như thế thao tác qua, nếu không thử nhìn một chút. Tần Vi thi triển chúc phúc năng lực, gia trì tại một nồi đồ ăn bên trên. Hà Phàm nhìn chằm chằm trong thức ăn số lượng, để hắn có chút thất vọng, ghen không có gia tăng, cái này chúc phúc năng lực, tuyệt đối là cái gân gà. Chúc phúc năng lực còn có thể như thế dùng. Lâm Bản Tử hiếu kỳ, nhìn xem trong nồi đồ ăn, nói, cũng không có thay đổi gì à? Không đúng. Giống như biến thơm, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ trong nồi truyền đến. Hà Phàm nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn, số lượng rốt cục bắt đầu biến hóa, chỉ là không phải gia tăng, mà là giảm bớt. Có thể hay không thu ngươi chúc phúc chi lực? Hà Phàm vội vàng nói, Sẽ không, Tần Vi lườm hắn một cái, nói, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Hà Phàm trong lòng lo lắng, số lượng một điểm trả lại xu thế đều không có, một mực tại giảm bớt, cái này chúc phúc tế tự năng lực, thực sự không được. Thơm quá a, ngươi làm đồ ăn, thế mà có thể thơm như vậy. Liễu Thanh Duyên kinh ngạc đi tới, giống như phát hiện đại lục mới, còn lại học sinh cũng vây quanh, đều đang tán thưởng hắn cái này nồi đồ ăn làm không tệ. Nhưng Hà Phàm một chút cao hứng cũng không có, hương khí phiêu tán, Hà Phàm quan lửa cũng vô pháp ngăn cản số lượng trôi qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lần này làm đồ ăn thất bại. Hương khí phiêu tán 15 phút, còn tại tiếp tục, không biết nhẹ nhàng bao xa, lúc nào sẽ đình chỉ. Một đạo người áo đen ảnh đột nhiên xuất hiện, mang theo vô tình sát cơ mà đến, đem các ngươi lưu tại nơi này, cổ nguyên chính là nhìn như vậy học sinh sao? Liễu Thanh Duyên bọn người bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt đại biến, riêng phần mình cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn xem người áo đen. Hà Phàm nhướng mày, một tay đã đè lại trôi đao, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cục nhịn không được ra, cổ nguyên chờ ngươi đã lâu. Hà Phàm, đừng giả bộ, ngươi cảm thấy ta sẽ lên làm a? Ta tận mắt nhìn thấy cổ nguyên rời đi, người áo đen cười lạnh, nói, niết bàn tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu, chỉ cần chúng ta chống đến cổ nguyên lão sư trở về liền tốt. Tần Vi tỉnh táo nói, Hà Phàm, nhận lấy cái chết. Người áo đen quát lạnh một tiếng, trường kiếm rung động, sắc bén kiếm khí bắn ra mà ra, bao phủ Liễu Thanh Duyên bọn người. Bản nhân lại nhanh chóng hướng về hướng Hà Phàm, Hà Phàm ngẩn ngơ, mẹ nó, bao lớn thù, chạy tới chính là vì giết ta, ngươi cứ như vậy hận ta. Ầm ầm, giống, đúng lúc này, đại địa chấn động, sơn động run, dày, từng tiếng thù giống truyền đến, bốn phía bụi mù tràn ngập, nguyên thủy rừng rậm liên miên sụp đổ, hung hãn thù uy quần quận mà tới, chuyện gì xảy ra? Người áo đen động tác bỗng nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn xem kia trùng thiên bụi mù, cái mũi giật giật, có chút kinh sợ mà nhìn xem Hà Phàm, đây là huyết nguyên thảo hương khí, ngươi xào rau thả huyết nguyên thảo. Đúng, Hà Phàm có chút nhỏ xấu hổ, cái này cho hung thú ăn, mình làm ra đến cho người ăn, thực sự có chút không chính cống. Ngươi thả nhiều ít, người áo đen cầm kiếm tay tại rung động, 17 gốc, toàn bỏ vào, thuận tiện tăng thêm cái chúc phúc. Cho nên hiện tại thơm quá, Hà Phàm giang tay ra, ngươi đừng tìm ta muốn, ta hiện tại không có huyết nguyên thảo, giết ta cũng không có, ngươi thằng ngu. Người áo đen giận mắng một tiếng, xoay người chạy, bốn phía chấn động càng lúc càng lớn, hung thú đến rồi, xào rau thả huyết nguyên thảo, đầu óc ngươi đến tột cùng làm sao lớn lên, còn thêm cái chúc phúc, ngươi làm sao không đem mình thêm vào, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị học sinh ngốc trệ, cứ như vậy chạy, chạy a còn có thể làm sao? Liễu Thanh Duyên lôi kéo Hà Phàm, trực tiếp ném cho một cái học sinh, ngươi khiêng hắn, chạy nhanh lên. Hà Phàm, không để ý tới một cái cảm thụ của ta a, kỳ thật ta so với các ngươi chạy đều nhanh, có thể hay không buông ta xuống? Chương 71, thần tượng của ta a, chương 71, thần tượng của ta a, huyết nguyên thảo, đối với hung thú lực hấp dẫn thật rất mạnh, đặc biệt là 17 gốc cùng một chỗ làm, còn tăng thêm chúc phúc chi lực. Tần Vi chúc phúc chi lực, đem huyết nguyên thảo dược lực kích phát, đến mức gen số lượng sẽ trôi qua, hương khí cũng 10 phần nồng đậm, phiêu tán rất xa. Lúc đầu kề bên này đã không có gì hung thú, kết quả huyết nguyên thảo hương khí phiêu tán ra ngoài, trực tiếp dẫn những hung thú kia phát cuồng. 17 gốc dược lực kích phát, đừng nói thuần huyết con non, sợ là trưởng thành kỳ thuần huyết hung thú cũng chống cự không được cỗ này dụ hoặc. Hà Phàm bị một vị nam học viên khiêng chạy, một đám người la liều mạng bú sữa thoải mái, tiến hóa chi lực không hề cố kỵ thi triển. Tần Vi bị Lâm Bàn Từ khiêng, thuận tiện thi triển chúc phúc chi lực gia trì đám người. Liễu Thanh Duyên cũng bị người khiêng, hương khí phiêu tán không phân phương hướng, hung thú từ bốn phương tám hướng mà đến, đám người chỉ có thể đi theo người áo đen phương hướng phi nước đại, để hắn ở phía trước mở đường. Người áo đen nội tâm rất sụp đổ, luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hà Phàm cầm huyết nguyên thảo, sẽ mẹ nó làm đồ ăn, còn thêm cái chúc phúc. Đây là đầu óc có hồ a, huyết nguyên thảo không phải cho người ta ăn a. Huynh đệ, nếu không ngươi thả ta xuống, chính ta có thể chạy, tuyệt không cản trở, Hà Phàm nói, ngươi thành thật đợi đi, rất có thể náo loạn, khiêng học sinh của hắn mặt đen lên nói, ngươi lần sau có thể hay không làm rõ ràng lại thả, huyết nguyên thảo là cho người ăn. Sao? Hà Phàm, ta liền nói ngươi làm đồ ăn không có thiên phú, ngươi làm sao lại không nghe? Liễu Thanh Duyên một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo, xinh đẹp khuôn mặt rất tức tối, một nồi đồ ăn, dẫn động thú triều, cái này gọi không có thiên phú. Lâm bản tử bĩu môi nói, ta cảm thấy, Hà Phàm thiên phú đều là điểm lệch ra. Lâm bản tử, ngươi kiểu nói này, ta còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Hà Phàm nói, đợi chút nữa nhớ kỹ, một nồi đồ ăn dẫn động thú triều, nhân sinh huy hoàng một bút, ngươi cũng đừng kiêu ngạo, chạy nhanh lên, người áo đen kia mau nhìn không thấy, nhất định phải theo sát lấy hắn, để hắn mở đường. Nhiếp Vân trầm giọng nói, người áo đen niết bàn thực lực thi triển hết, kiếm quang chỗ qua, hung thú trong nháy mắt bị đánh lui, tựa như giống như cá bơi, tại hung thú bên trong ghé qua, may mà đây đều là tạp huyết hung thú, nếu là thuần huyết, người áo đen liền không cách nào nhẹ nhàng như vậy. Mấy người đi theo người áo đen đằng sau, mượn nhờ người áo đen nhiễu loạn hung thú, bọn hắn cũng nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, không đến một khắc đồng hồ, mấy người đều bị thương, tại tiếp tục như thế, sợ là chúng ta sợ là đều đi không nổi. Liễu Thanh Duyên thần sắc lo lắng, thả ta xuống. Hà Phàm gấp hơn, có lòng muốn phải dùng lực tránh thoát, nhưng bốn phía hung thú quá nhiều, nếu là dùng quá đại lực, sợ là sẽ phải để khiêng học sinh của hắn ngã sấp xuống, bị hung thú dẫm chết. Lại kiên trì kiên trì, phía trước đã có thể trông thấy cuối cùng, chúng ta còn có hy vọng. Nhiếp Vân trầm giọng nói, giờ phút này, người áo đen đã thoát ly bầy hung thú, mau chóng đuổi theo, hắn là một khắc cũng không dám dừng lại. Phốc, Lâm bàn tử thân thể run lên, một búng máu phun ra, thân thể lảo đảo trở ra, khiêng Tần Vi suýt nữa tuột tay. Lâm bàn tử, Tần Vi khẩn trương, chúc phúc chi lực, trị liệu chi lực vội vàng thêm trên người Lâm bàn tử, không có việc gì, chỉ là bị va vào một phát. Lâm bàn tử miễn cưỡng chống đỡ thân thể, âm thanh lạnh lùng nói, mau đem Hà Phàm buông ra. Đúng, đem Hà Phàm buông ra. Nhiếp Vân cũng nói, Hà Phàm chỉ là, đừng nói nhảm, nhanh buông ra, Hà Phàm thực lực so với chúng ta đều mạnh. Tần Vi lạnh giọng nói, mau buông ta xuống, ta có biện pháp. Hà Phàm thúc giục nói, tốt a, gặp bọn họ nói như thế, khiêng Hà Phàm học sinh không thể không đem Hà Phàm buông ra, thua thiệt lớn. Hà Phàm thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một miếng thịt làm, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Hắn thực lực là mạnh, nhưng cũng không thể từ nhiều như vậy hung thú bên trong giết ra ngoài, trừ phi hắn niết bàn, một miếng thịt làm bay ra ngoài. Hà Phàm liền tranh thủ túi không gian thu hồi, sợ hung thú nghe được hương vị vây giết tới. Phương pháp của ngươi chính là ném thịt khô. Các học sinh ngốc trệ, cái này hữu dụng a? Ta ném thuần huyết thịt khô. Hà Phàm đau lòng vạn phần, ầm ầm, thuần huyết hung thú thịt khô trong nháy mắt hấp dẫn những này tạp huyết hung thú điên cuồng nhào về phía thịt khô, tranh nhau giành ăn. Hô, còn tốt, mấy người nhẹ nhàng thở ra, hung thú tranh đoạt thuần huyết thịt khô đối với huyết nguyên thảo hương khí hấp dẫn giảm bớt không ít. Chạy nhanh đi, Hà Phàm vội vàng nói, nếu ngươi không đi, đợi chút nữa đem tất cả thịt khô đều ném đi, cũng sẽ chết ở đây. Tần Vi, đem thịt khô cũng ra chỉ một cái. Hà Phàm thừa dịp đám hung thú tranh đoạt khối thịt kia làm, lại lấy ra một khối, để Tần Vi ra chỉ. Tần Vi không do dự, chúc phúc năng lực trong nháy mắt bao khỏa thịt khô. Hà Phàm vận chuyển tiến hóa chi lực, trực tiếp đem thịt khô ném ra vài trăm mét, ầm ầm. Có chúc phúc năng lực gia trì, thịt khô so trước đó lực hấp dẫn lớn hơn, đại bộ phận hung thú điên cuồng phóng tới. Trải qua gia trì thịt khô, phía trước chen chúc hung thú trong nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa. Hà Phàm, ta phát hiện ngươi làm đồ ăn, cũng liền khả năng hấp dẫn hung thú, tình huống nhẹ nhõm. Liễu Thanh Duyên lại tổn hại một câu, nhanh lên đem ta khiêng chạy. Hà Phàm lại nhìn về phía vị học sinh kia, Tần Vi bọn người ra mặt co lại. Thực lực ngươi mạnh như vậy, sẽ không mình chạy. Thịt khô đều ném ra, Hà Phàm cũng không muốn lại đem thực lực bộc lộ ra đi. Một số nhỏ người biết là được rồi, chờ mình niết bàn, mới hảo hảo dạo chơi. Mấy người nhanh chóng đào vong, may mắn có Hà Phàm thịt khô. Nếu không thật muốn ngỏm tại đây, một khắc đồng hồ về sau. Tại ném ra 10 khối thịt khô về sau, đám người rốt cục xông ra bầy hung thú. Hà Phạm rất may mắn, mỗi lần mình lấy thịt khô tốc độ rất nhanh, cơ hồ là mình toàn lực bạo phát. Còn tốt, không gian này bao có thể ngăn cách khí tức. Hà Phạm trong lòng nói, xông ra bầy hung thú, rời đi vài trăm mét, đám người trực tiếp bầy mềm xuống dưới, kịch liệt thở dốc. Còn tốt chạy ra ngoài, thua thiệt lớn, Hà Phạm rất phiền muộn, nhưng ngẫm lại cũng không tính thua thiệt, đối mặt Niết Bàn tiến hóa giả. Nếu không phải ngoài ý muốn ra chỉ một cái huyết nguyên thảo, đoán chừng bọn hắn muốn chết mấy cái. Nghỉ ngơi 5 phút, Tần Vi vì mọi người ra chỉ, để bọn hắn khôi phục nhanh chóng, không biết cổ nguyên lão sư thế nào, yên tâm đi, không chết được. Hà Phạm bĩu môi, người áo đen kia đều chạy, hắn khẳng định cũng không có việc gì. Các ngươi bây giờ nghĩ lên ta rồi, một đạo thanh âm mệt mỏi truyền đến. Lục đạo bóng người đầy bụi đất địa từ phương xa chạy tới, cổ nguyên, hoàng đội, các ngươi đều vô sự, thật sự là quá tốt. Tần Vi mấy người vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hung thú làm sao đều hướng sơn động dũng mãnh lao tới. Cổ nguyên mặt đen lại nói, đừng nói cho ta, lần này hung thú bạo động, cùng các ngươi có quan hệ. Lão hoàng sắc mặt cổ quái. Hà Phạm hắn làm một nồi đồ ăn, 17 gốc huyết nguyên thảo toàn bỏ vào, còn để Tần Vi gia trì, mấy vị học sinh ngửa mặt lên trời thở dài. Liễu Thanh Duyên, ta nói qua bao nhiêu lần, để ngươi xem trọng Hà Phạm, lần này làm sao ở ngay trước mặt ngươi, xảy ra chuyện lớn như vậy. Cổ nguyên rất tức giận, cái này còn không quản được rồi. Hà Phạm loại người này, nên đánh, một thanh âm truyền đến. Hà Phạm sắc mặt khó coi, lão hoàng bọn hắn tăng thêm cổ nguyên chỉ có 5 người, lần này trở về có 6 người, chính là người quen biết cũ, Lưu Minh, nếu không chúng ta qua một bên tâm sự. Lưu Minh trong nháy mắt không nói, đánh không lại hắn, biệt khuất à, Lưu Minh, đây là Lưu Minh. Liễu Thanh Duyên nhìn xem sưng mặt sưng mũi Lưu Minh, rất là chấn kinh, còn lại học sinh cũng chấn kinh, đây là trường học cố vấn Lưu Minh. Lưu Minh ra mặt đỏ lên, rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Liễu Thanh Duyên thần tượng hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, cái kia anh tuấn thần tượng, bây giờ thế mà thê thảm như vậy, đây là ai đánh, làm sao chuyên đánh mặt. Chương 72, còn nhớ rõ ngươi tiểu hôi sao? Chương 72, còn nhớ rõ ngươi tiểu hôi sao? Lão hoàng thâm sâu mà liếc nhìn Hà Phàm, hắn cảm thấy Hà Phàm đã không là bình thường thời kỳ cuối, đây là muốn cách ly a. Huyết nguyên thảo đều có thể xào, vẫn là 17 gốc, còn cần chúc phúc năng lực gia trì. Ngươi tư duy làm sao lại như thế kỳ hoa đâu? Chúc phúc năng lực là dùng đến xào rau. Bất quá còn tốt, nếu không phải Hà Phàm cái này nổi huyết nguyên thảo, thật đúng là để bọn hắn thành công. Tiểu Lưu nói, tình huống như thế nào, ta lại lập công. Hà Phàm kinh ngạc, bọn hắn đúng là xuống tay với bàn sơn viên. Đang muốn thành công thời điểm, ngươi hương khí thổi qua đi, bàn sơn viên con non chạy, thành thục kỳ bàn sơn viên bị kinh động, đám người kia chạy trối chết. Tiểu Lưu đạo, dừng một chút, lại nói, chúng ta cũng thừa cơ rời đi. Ban thưởng không có, sau khi trở về, hảo hảo đợi. Lão hoàng thản nhiên nói, không đem ngươi cách ly cũng không tệ rồi, ban thưởng là không thể nào. Không phải con hàng này tưởng rằng cổ vũ hắn làm sao bây giờ. Bọn hắn chạy tới thời điểm, bị đối phương Niết Bàn cao thủ quấn lấy. Bắt sắp thành công, mắt thấy đối phương liền muốn đem bàn sơn viên con non bắt vào tay. Kết quả bàn sơn viên con non nghe hương khí chạy, thành thục kỳ bàn sơn viên cũng bởi vì hương khí bị kinh động. Đám người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tới tay hung thú con non bay đi. Về phần cầm xuống đối phương, sau khi giao thủ, lão hoàng mới phát hiện, tăng thêm cổ nguyên, cũng vô pháp lưu lại bọn hắn, nếu không phải huyết nguyên thảo hương khí. Bọn hắn trạng thái tốt nhất cũng là trọng thương trở về. Về phần Lưu Minh, là bọn hắn trở về trên đường gặp phải, lúc ấy hung thú đông đảo, Lưu Minh không thể không bại lộ thân phận cầu cứu, lão hoàng xuất thủ cứu, mới có thể cùng một chỗ tới. Liễu Thanh Duyên bọn người ngốc trệ, Hà Phàm cái này nồi đồ ăn, còn có mãnh liệt như vậy dùng, các ngươi không cho một chút ban thưởng, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hà Phàm còn tại đau lòng thịt của mình làm, về trước căn cứ đi, lão hoàng nói. Cổ nguyên gật gật đầu, mang theo mấy người trở về trở lại. Hà Phàm vội vàng đuổi theo, ngươi thật sự là Lưu Minh cố vấn? Liễu Thanh Duyên lôi kéo sưng mặt sưng mũi Lưu Minh, thần sắc rất phức tạp hỏi. Vâng, Lưu Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn mắt nhìn Hà Phàm, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào đánh. Ta niết bàn tiến hóa giả, năng lực khôi phục rất mạnh, kết quả đến bây giờ còn xưng thành dạng này, ai làm? Thế mà đưa ngươi đánh thành dạng này, còn chuyên đánh mặt, ngươi cùng ta nói, ta có năng lực báo thù cho ngươi. Lưu Minh cố vấn, ngươi là thần tượng của ta, ta một mực chú ý tin tức của ngươi, bởi vì ngươi, ta mới đến Giang Hà Thị đi học. Liễu Thanh Duyên rất kích động nói, lại dám đánh nàng thần tượng, cái này không thể nhịn, báo thù thì không cần. Lưu Minh cự tuyệt hảo ý của nàng, mình niết bàn đều chơi không lại. Ngươi một cái cấp 9 người triệu hoán, có thể đánh thắng Hà Phàm. Còn có, các ngươi vì cái gì đều không nghi ngờ Hà Phàm chứng vọng tưởng. Ta nói đây là Hà Phàm đánh, ngươi tin không? Liễu Thanh Duyên, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hà Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Liễu Thanh Duyên có chút bất mãn nhìn về phía Hà Phàm. Không nhìn thấy ta đang cùng thần tượng nói chuyện phiếm A. Ta lập tức liền muốn hỏi ra cừu nhân là ai, còn nhớ rõ ngươi tiểu hôi sao? Ngươi rớt 5 mao tiền, ta ném đi một bộ quần áo, là hiện tại cái nào đó xưng mặt xưng mũi ra hỏa làm. Hà Phàm nói, Lưu Minh, việc này ngươi bây giờ còn nhớ rõ? Một chút chuyện nhỏ, nhớ rõ ràng như vậy làm gì? Lưu Minh cố vấn. Liễu Thanh Duyên nhìn về phía Lưu Minh, ngay sau đó thầm nghĩ, ta tiến hóa pháp, cũng là ngươi. Hiệu trưởng cùng ta nói qua, ngươi lúc đó tại Hà Phàm nhà, lúc ấy tình huống tương đối đặc thù, không phải cố ý giết chết ngươi hung thú con non, Lưu Minh giải thích nói, không cần giải thích, ta minh bạch, Liễu Thanh Duyên cười nói, một mặt không thèm để ý biểu lộ, ngay sau đó trầm mặt nói, niết bàn cấp tiến hóa pháp có phải hay không cho một cái, Lưu Minh, ta không phải ngươi thần, tượng A, ngươi chính là như thế đối đãi thần tượng. Hà Phàm cái kia hồ so coi như xong, ngươi cũng không cho ta lưu đường sống à. Trở về trên đường, có mấy vị niết bàn thủ hộ, một đường vô kinh vô hiểm, thuận lợi trở lại căn cứ. Trong căn cứ nhân viên trước tiên đưa tới dinh dưỡng bữa ăn, để bọn hắn khôi phục tiêu hao thể lực. Mấy người tập hợp một chỗ cười cười nói nói, tâm tình lần này nhiệm vụ tập luyện. Các ngươi lần này thực sự quá nguy hiểm, may mắn bình an trở về, căn cứ nhân viên nói, lần này Tần Vi bọn hắn mất đi liên hệ, căn cứ đám người thật vì bọn họ cảm thấy lo lắng, mấy lần đều nhận định, bọn hắn không về được, lần này không có gì nguy hiểm, may mắn mà có đội chấp pháp, Tần Vi nói, dừng một chút, lại nói, còn có Hà Phàm, hắn không cản trở là được rồi, căn cứ nhân viên đã biết, hắn là chứng vọng tưởng người bệnh, nghe vậy trợn trắng mắt, lần này thật may mắn mà có Hà Phàm. Nếu không phải hắn, chúng ta sợ là tổn thất nặng nề, Lâm Bản Tử run run, người bên trên thịt mỡ, nói ra, ngươi là không nhìn thấy chàng diện kia, một nồi đồ ăn gây nên thú triều, bị hù niết bàn cao thủ đều chạy, một nồi đồ ăn gây nên thú triều, căn cứ nhân viên chấn kinh, dạng gì đồ ăn, có thể dẫn động thú triều, đối với chủ nghệ, bản nhân hơi có nghiên cứu, dược trù phương diện, cũng hơi có đọc lướt qua. Hà Phàm khiêm tốn nói, ngươi là dược chủ, căn cứ nhân viên kinh ngạc, kia cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận trao đổi một chút, cảm giác sâu sắc vinh, hạnh, Hà Phàm liền vội vàng đứng lên, lôi kéo căn cứ nhân viên rời đi, đi, chúng ta đi nghiên cứu thảo luận dược chủ tri thức, những người này đừng cho bọn hắn tiến đến, đây chính là độc môn bí phương, tự nhiên, căn cứ nhân viên gật đầu, dược chủ đơn thuốc, là bọn hắn nền tảng. Làm sao có thể để cho người ta tùy tiện nhìn, ta cảm thấy thức ăn hôm nay, liền để ta làm tốt, Hà Phàm nói, căn cứ làm rất tốt, Liễu Thanh Duyên vội vàng nói, ngươi làm, còn có để hay không cho người ăn, đáng, tiếc, Hà Phàm cùng căn cứ nhân viên đều là cười ha ha, không để ý tới nàng, chúng ta, đi xem một chút, Lâm Bàn Tử đứng dậy, hắn là thật không muốn ăn Hà Phàm làm đồ ăn. Đi xem một chút, mấy người liền vội vàng đứng lên, Hà Phàm nếu là bình thường làm đồ ăn, bọn hắn không lời nào để nói, nhưng là, Hà Phàm cuối cùng thích đến chút phản nhân loại thao tác, trong phòng bếp, còn có 3 vị dược trù, Hà Phàm nhìn xem các loại dụng cụ tinh vi, có chút hâm mộ, các ngươi nấu cơm vẫn xứng những này, đây là kiểm tra dược liệu, hung thú thịt số liệu dụng cụ, một vị dược trù nói, chỉ vào, trong đó một đài cùng kiếp trước lò vi 3 kiểu dáng không sai biệt lắm dụng cụ, nói ra, bất luận cái gì dược liệu, để vào nơi này, đều có thể kiểm tra xuất cụ thể số liệu. Đây là chứa đựng dược liệu tủ bát. Chúng ta riêng phần mình chọn lựa dược liệu, trước làm một phần ra, nhìn xem hiệu quả, ngươi cảm thấy thế nào? Một vị dược chủ nói, không có vấn đề, bất quá ta làm không chỉ là khôi phục, ta đồng dạng làm tăng lên. Hà Phàm nói, tăng lên cũng có thể làm. Dược chủ cười nói, dược chủ khảo nghiệm là dược liệu phối hợp, bất quá tăng lên bình thường đều có tiến hóa dược phẩm, cũng không dùng được chúng ta. Trước làm đi, lần này cho các ngươi làm một đạo thức ăn cầm tay. Hà Phàm nói, chọn lựa vài cọng dược liệu. Hà Phàm lại đi cắt một khối lớn tạp huyết đỉnh phong hung thú thịt, chuẩn bị lại một lần nữa chế tác xào lăn hung thú thịt. Cắt thịt dùng cái kia dụng cụ, bỏ vào, thiết trí độ dày, hình dạng lớn nhỏ là được. Dược chu chỉ bên cạnh, một cái màu đen dụng cụ, phía trên có các loại đồ án, còn có mấy cái nút. Loại này dụng cụ sẽ chỉ ăn mòn đầu bếp lòng tiến thủ. Một cái ưu tú đầu bếp không chỉ có muốn làm tốt, còn muốn có cực cao đao công. Hà Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tay đè chặt chuôi đao, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên ngoài một đám người nhìn lén, đem thịt đưa tới. Ta dùng không đến, ngươi giúp ta cắt, ngươi lòng tiến thủ đâu? Dược chủ mộng bức một cái, tiếp nhận hung thú thịt, bỏ vào. Ta mẹ nó kém chút bị ngươi nói đều xấu hổ, kết quả ngươi phải dùng dụng cụ. Chương 73, ghen dẫn đạo pháp. Chương 73, ghen dẫn đạo pháp. Hung thú thịt mỏng như cánh ve, mỗi một phiến đều là đồng dạng lớn nhỏ. Cái này dụng cụ quả thật không tệ, nhưng Hà Phàm vẫn là sẽ kiên trì. Về sau mình cố gắng luyện tập đao công của mình. Mặc dù bây giờ là dùng đến thái thịt, nhưng về sau lại là để mà giết địch. Có liễu nghi khí, đánh mất luyện tập tâm, vậy mình đao công cả một đời cũng đừng nghĩ tiến bộ. Hỏa diễm tăng vọt, Hà Phàm cổ tay có chút dùng sức, thức ăn bên trong đánh bay, mùi thơm nồng nặc phát ra. Một bên bốn vị dược chủ thấy liên tục gật đầu, thật đúng là ra dáng. Hà Phàm nhìn xem món ăn số liệu, vài cọng dược liệu tăng thêm hung thú thịt, ghen số lượng lúc đầu có 1, 5, theo hắn lật xào, cũng đang thong thả gia tăng. Một vị khác dược chủ cũng động thủ, đầu tiên là làm thịt, sau đó làm dược tài, mỗi một đạo chương trình đều muốn trải qua dụng cụ kiểm tra, xác định ghen số liệu, sau đó tại hợp lý phối hợp, làm được một cái cấp bậc tiến hóa giả, hoàn mỹ hấp thu. Hà Phàm chính là cả cây ném xuống, đặt chung một chỗ làm, bởi vì hắn cùng người bình thường khác biệt. Hắn khẩu vị quá lớn, ngay tại huấn luyện khóa ăn no một lần, bình thường tiến hóa giả có thể ăn không được nhiều như vậy. Hà Phàm một bên làm mình đồ ăn, không quên học trộm, phát hiện bọn hắn còn vận chuyển tiến hóa chi lực, không có vào hung thú. Trong thịt, còn cần tiến hóa chi lực, bí pháp đặc thù, có thể dẫn đạo hung thú trong thịt cất giấu lực lượng bạo phát đi ra, nhưng dược liệu lại không được, dược liệu một dẫn đạo, dược lực liền sẽ trôi qua. Nhất định phải trước tiên ăn hết mới được, dược chủ giải thích nói, mà lại dược liệu dẫn đạo sẽ chỉ làm dược lực khuếch tán càng nhanh, sẽ tổn thất không ít. Hà Phàm huyết nguyên thảo là chuyện gì xảy ra? Chúc phúc chi lực dẫn đạo dược lực đến mức ghen số liệu không ngừng giảm bớt, lại sẽ không gia tăng. Bí pháp này chân quý a, có thể hay không dùng đồ vật đổi? Hà Phàm có chút tâm động, nếu như mình học được cái này dẫn đạo chi pháp, có thể kích phát hung thú ghen lực lượng, có phải hay không cũng không cần chờ đồ ăn khét, không đổi. Dược chủ nhóm cự tuyển, dừng một chút, lại nói, ngươi có thể tìm người khác, dụng công huân điểm hối đoái, chúng ta sẽ không giao dịch. Ta làm xong, dược chủ đem làm tốt một phần đồ ăn, bỏ vào dụng cụ kiểm tra, ghen số liệu biểu. Hiện 1, 3, cũng không tệ lắm, chỉ tổn thất 0,2, Hà Phàm bĩu môi, ghen số liệu biểu hiện 1, 3, mình nhìn, chỉ có 1, lúc kiểm tra 1,5 dược liệu, làm thành dạng này, nếu là không có dẫn đạo hung thú thì tiềm ẩn lực lượng, sợ là một điểm cũng khó khăn, ngươi khét, dược chủ lại nói, ta biết. Hà Phàm mắt nhìn mình đồ ăn, còn đang tăng thêm, vững vàng, không cho ghen dẫn đạo chi pháp, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình, khét cũng không đóng lại, thời gian quá dài, sẽ ảnh hưởng ghen số liệu, dược chủ nói. Hà Phàm nghĩ nghĩ, số lượng đã đến 1,6, còn có gia tăng dấu hiệu, nhưng hắn không có ý định tiếp tục, nhìn kia 1,3 ghen số liệu liền biết, cái này 1,6 sợ là đã rất nhiều. Quan lửa, thu đồ ăn, Hà Phàm đem làm tốt đồ ăn bỏ vào kiểm tra, quả nhiên so với mình nhìn càng nhiều, gen số liệu biểu hiện 1,8, 1, 8, 4 vị dược trù trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía kia đen xì đồ ăn, đây có phải hay không là sai rồi, đều dán thành như vậy, không biết có thể ăn được hay không đồ, vật, gen số liệu có 1,8, ta cũng rất kinh ngạc, xem ra tài nấu nướng của ta tạo nghệ, lại tăng lên, Hà Phàm cười nhạt nói, bình thường dược thiện, chế tác lên, gen số liệu không sói mòn cũng không tệ rồi, có rất ít gia tăng, ngươi vận khí này không tệ, ngươi dùng cái gì dược liệu phối, dược trù nhóm nhìn về phía Hà Phàm, để cho ta ngẫm lại, là dạng gì dược liệu, Hà Phàm đi vào tủ bát trước, chỉ tủ bát, liền hai cái này ngăn, bốn vị dược trù, ngươi ngay cả mình cầm dược liệu là cái, gì cũng không biết, đây không phải ngươi thức ăn cầm tay à, mù phối, ngươi lại làm một đạo nhìn xem, một vị dược trù nói, được, Hà Phàm rất thoải mái địa đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, miễn phí luyện tập, đi đâu mà tìm đây, bên ngoài dán cửa nhìn lén mấy người mộng, không hiểu rõ người ở bên trong đang làm cái gì, phòng bếp cách âm quá tốt rồi, bên trong tình huống như thế nào, Hà Phàm tại sao lại làm đồ ăn rồi, chẳng lẽ là làm không tốt, làm lại, tuyệt đối là dạng này, ta cả thấy, vẫn là đừng để hắn làm lại, làm nhiều như vậy phần, khẳng định sẽ kín đáo đưa cho chúng ta ăn, Lâm Bản Tử đau khổ địa đạo, nghĩ đến cảnh tượng đó liền sợ hãi, Hà Phàm lần này làm thịt hầm, hỏa hầu cố ý lớn rồi điểm, không ngoài dự liệu, lại một lần khét, chỉ bất quá lần này dán trình độ có chút hung ác, gen số liệu hạ thấp 1, lúc kiểm tra không có gì bất ngờ xảy ra là 1, 3, hắn cũng không muốn bại lộ, mình mỗi lần cũng có thể làm cho gen gia tăng, các ngươi cũng lại làm một đạo, đi, Hà Phàm nói, được, dược trù nhóm đồng ý xuống tới, lần này Hà Phàm nhìn xem bọn hắn làm, xem bọn hắn phối hợp dược liệu, trong lòng minh bạch, vì cái gì gen số liệu sẽ thấp xuống, những người này không phải hắn, có thể thời khắc trông thấy gen số liệu, bọn hắn dược liệu cắt đứt, có trực tiếp ném xuống, chỉ cần tốt nhất bộ phận, tổn thất bộ phận gen, hung thú thịt dùng bí pháp dẫn đạo thời điểm, tiềm ẩn lực lượng bộc phát, gia tăng cũng không nhiều, làm thời gian cũng không đủ, không, nói bọn hắn vứt bỏ những dược liệu kia mảnh vỡ, liền nói bọn hắn làm đồ ăn, gen số liệu còn không có chướng, liền trực tiếp làm xong, cái này có thể làm tốt mới là lạ, lại một lần kiểm tra, lần này là 1, 4, so trước đó nhiều 0,1, xem ra làm đồ ăn không phải thời gian càng lâu càng tốt, Hà Phàm thổn thức cảm thán, ta coi là làm càng lâu càng tốt, xem ra cái này 1,8 chỉ là vận khí của ta, dĩ nhiên không phải càng lâu càng tốt, dược trù càng quan trọng hơn vẫn là gen dẫn đạo chi pháp, bất, quá cái này đã rất tốt, ngươi gen đem khống không thể so với chúng ta dược trù chênh lệch, chỉ là bề ngoài, quả thực kém một chút, bốn vị dược trù không đành lòng nhìn hắn làm đồ ăn, đều là đen xì, cái này mẹ nó là thức ăn cầm tay, Hà Phàm đạo thứ nhất là ngoài ý muốn, đạo thứ hai như xem như bình thường phát huy, ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, gen số liệu cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thuộc về cùng một trình độ, dù sao bọn hắn cũng có bộc phát thời điểm, đem bọn hắn bỏ vào đến, đi, nhìn đem bọn hắn gấp, một vị dược trù cười cười, mở ra cửa phòng bếp, đem Liễu Thanh Duyên bọn người bỏ vào đến, ta liền biết, Hà Phàm sẽ làm ra dạng này đồ ăn, Liễu Thanh Duyên sắc mặt rất khó coi, Phàm là nếm qua Hà Phàm làm đồ ăn, sắc mặt đều có chút hoảng sợ. Hà Phàm cái này hai món ăn làm đều rất không tệ, ngoại trừ bề ngoài kém một chút. Dược trù nhóm nói ra, đặc biệt là món ăn này, gen số liệu đạt đến 1,8, chúng ta đều làm không được, gen số liệu. Ha ha, Lâm Bản Tử cười, nói, hung thú thịt thêm dược liệu, đổi ai đến đều có gen số liệu, cùng các ngươi nói. Các ngươi cũng không hiểu, dược chú lắc đầu, lại hỏi, muốn hay không nếm thử. Chúng ta ăn các ngươi làm, Hà Phàm, giữ lại cho ngươi chậm rãi thưởng thức. Tần Vi quả quyết kẹp một khối dược chú làm đồ ăn, nhìn cũng không nhìn Hà Phàm đồ ăn. Người ngu xuẩn a, Hà Phàm trong lòng thở dài, vì cái gì thế nhân đều thích biểu tượng. Liền không thể giống ta cùng những này dược chú trọng nội hàm, chờ, ta lúc nào lấy tới gen dẫn đạo chi pháp. Làm đồ ăn cũng sẽ mỹ quan, còn chưa thỉnh giáo, thức ăn này tên, dược trù chỉ Hà Phàm xào lăn hung thú thịt, Hà Phàm nhìn xem tự mình làm đồ ăn, trầm tư một lát, nói, ta gọi nó màu đen yêu nhã, vậy cái này một đạo đâu, màu đen yêu nhã, ngươi liền không thể thay cái tên mới. Dược chủ nhóm nhức cả trứng, thức ăn này hắc không sai, nhưng cùng yêu nhã có cái cọng lông quan hệ, lâm thời không nghĩ ra được. Hà Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ từ bỏ lại nghĩ một cái tên ý nghĩ. Tốt a, ta là sẽ không tin tưởng, đây là ngươi thức ăn cầm tay, danh tự đều không có, còn sở trường, lẫn nhau nếm thử, nói một chút ưu điểm cùng khuyết điểm, sau đó chúng ta lại nghiên cứu thảo luận dược chủ một đạo phối hợp, dược liệu phối phương. Dược chủ nói, tốt, ta tới trước. Hà Phàm trong lòng hơi vui, hắn đối với dược chủ phối phương không quan tâm, nhưng đối với bọn hắn hiểu rõ dược liệu, rất muốn biết, xem ra muốn thổi một đợt, bọn hắn làm nhiều năm dược thiện, không nói phối chế vấn đề, chỉ là hiểu rõ dược liệu, bọn hắn kinh nghiệm, đối với hắn mà nói, chính là quý giá đồ vật, nếu là có thể trao đổi, hắn không ngại cầm thực thần thực đơn đến đổi, dù sao thực đơn còn không có ghi chép vài món thức ăn. Chương 74, đặc phê thủ hộ sở. Chương 74, đặc phê thủ hộ sở, thức ăn này làm trơn mềm vô cùng, vào miệng tan đi, dược lực ôn hòa mà dồi dào, bên trong tinh hoa bị đầy đủ kích phát ra đến, mỹ vị mà không mất gen số liệu, để cho ta giống như về tới lúc trước, tìm được mối tình đầu. Hà Phàm từ từ nhắm hai mắt, một bộ ăn tuyệt thế thức ăn ngon hưởng thụ bộ dáng, nhưng ngay sau đó nói không được nữa, mình giống như không có mối tình đầu. Cuối cùng chỉ đành phải nói, bốn vị không hổ là dược chủ giới đại tông sư, chủ nghệ đăng phong tạo cực. Hà Phàm mặc cảm, bội phục, bội phục. Dược chủ nhóm nghe sửng sốt một chút, chúng ta chính là sơ cấp dược chủ, ngươi như thế thổi chúng ta sẽ ngượng ngùng, vào miệng, tan đi, không có a, ta đều nhai một phút. Lâm Bàn Tử ăn một miếng thịt phiến, nói lầm bầm. Hà Phàm sắc mặt tối đen, ngươi có phải hay không đầu óc có hố, nghe không hiểu, ta là tại thổi phồng. Tần Vi vội vàng bóp Lâm Bàn Tử, có biết nói chuyện hay không? Khụ khụ. Dược chủ nhóm ho nhẹ một tiếng, chỉ một cái khác mâm đồ ăn, lại nếm thử cái này. Lâm Bàn Tử bị bóp tỉnh, vội vàng nói, cái này đồ ăn ta hưởng qua, hung thú thịt mềm trượt vô cùng, vào miệng tan đi. Lâm Bàn Tử, Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, có tin ta hay không, đợi chút nữa đem ngươi răng cửa đánh rụng. Lâm Bàn Tử hậm hực ngậm miệng, những người còn lại nhìn xem Hà Phàm, ngươi như thế thổi, thật được chứ? Dược chủ nhóm nếm một khối Hà Phàm làm đồ ăn, đen xì, cùng ăn than đen, lông mày trong nháy mắt nhăn dưới, nhưng Hà Phàm như vậy nể tình, bọn hắn cũng không thể phê bình không phải, nhất định phải phản thổi một đợt. Còn cái lễ, trên mặt hiện ra một mặt say mê bộ dáng, cái này hung thú thịt, làm trơn mềm, khủng, các ngươi chậm rãi nghiên cứu thảo luận, chúng ta đi trước một bước. Liễu Thanh Duyên nghe không nổi nữa, các ngươi đều lựa chọn mùa, đều hắc thành như vậy, còn thổi, coi như muốn thổi, có thể hay không thay lời khác, các học sinh đi. Hà Phàm nhìn xem còn chuẩn bị thổi hắn một đợt dược chủ nhóm, ho nhẹ nói, chỉ chúng ta, vẫn là đến điểm trực tiếp đi, tốt a, đã đều là dược chủ, vậy liền lẫn nhau chia sẻ một cái kinh nghiệm, đối dược liệu nghiên cứu, hung thú thịt. Cách làm, dược chủ nhóm cũng thổi không đi xuống, trực tiếp đem tất cả đồ ăn để một bên, lấy ra thực đơn, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Các ngươi làm dược tài thời điểm, làm sao ném nhiều như vậy dược liệu? Hà Phàm hỏi, cắt đứt ném đi, thật lãng phí a. Là thuốc ba phần độc, dược chủ ngoại trừ ghen dẫn đạo chi pháp bên ngoài, còn muốn đem một chút độc tính tận lực giảm bớt, dược chủ giải thích nói, đương nhiên, làm không được hoàn toàn phòng ngừa, chỉ có thể căn cứ tiền nhân kinh nghiệm. Tổng kết, đem bộ phận độc tố bỏ đi, mặc dù dạng này sẽ tổn thất bộ phận ghen, nhưng có thể khiến người ta tốt hơn hấp thu, không ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy các ngươi vì cái gì không nhiều làm một hồi, có lẽ thời gian dài điểm, có ngoài ý muốn thu hoạch? Hà Phàm nghi ngờ nói, vô dụng, ghen dẫn đạo chi pháp về sau, bên trong lực lượng đã kích phát ra tới, hầm lại lâu cũng không tốt. Dược chủ nhóm trợn trắng mắt, nói, Hà Phàm mắt nhìn bọn hắn làm đồ ăn, nếu không mình tại đổ vào hầm một hồi nhìn xem có thể hay không gia tăng. Nghĩ không ra, dược chủ nhóm cư nhiên như thế vi phạm lương tâm nói chuyện. Lâm Bàn Tử khinh bỉ nói, ngươi vừa rồi không phải cũng tại thổi? Tần Vi trợn trắng mắt, ta bây giờ tại lo lắng một cái vấn đề khác. Liễu Thanh Duyên thần sắc rất xấu lo, còn có một tia hoảng sợ. Ta cũng đang lo lắng, Tần Vi vỗ vỗ Liễu Thanh Duyên bả vai, hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Các ngươi có ý tứ gì? Cái này đều về căn cứ, Liễu Thanh Duyên còn có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Bàn Tử mê hoặc, căn cứ có thể ban phát dược chủ chứng minh. Liễu Thanh Duyên sắc mặt trắng bệch, nghe dược chủ khẩu khí, giống như Hà Phàm làm cũng không tệ lắm, nếu là cầm dược chủ chứng, kia một chút không thể mua dược liệu cũng có thể mua, nếu không, đi ngăn cản một cái. Lâm Bàn Tử cũng vì Liễu Thanh Duyên cảm thấy lo lắng, ngày nào Liễu Thanh Duyên không cẩn thận ăn, kết quả kia sợ là khó mà đoán trước. Ha ha, lần này nghiên cứu thảo luận rất vui, sướng, về sau có cơ hội, nhất định phải tiếp tục nghiên cứu thảo luận hạ. Hà Phàm vẻ mặt tươi cười địa tẩu ra, trong tay còn có một chương giấy chứng nhận, sơ cấp dược trù chứng minh, đã chậm. Liễu Thanh Duyên một mặt tuyệt vọng, ngay sau đó kiên định nói, Lâm Bàn Tử, sau khi trở về, nhớ kỹ cho ta đưa một sợi dây thừng, ta muốn đem Hà Phàm cái chốt, ta cảm thấy, vẫn là tạm biệt, như thế ngươi sẽ càng thê thảm hơn. Lâm Bàn Tử thở dài, thương hại nhìn xem Liễu Thanh Duyên, nói như vậy, ngươi sẽ bị buộc. Sau đó Hà Phàm mỗi ngày hướng trong miệng ngươi nhét một chút vật đen như mực. Tần Vi, nhà ta còn có cái phòng trống cho thuê, muốn đi qua à? Hà Phàm nhìn xem Tần Vi, giá ưu đãi, 800, bao ăn, ha ha. Tần Vi khóe miệng có quắc động, về lấy một cái ai cũng hiểu tiểu dung. Hà Phàm thất vọng, xem ra một gian khác phòng trống là không cho mướn được đi, mấy người các trò chuyện khác. Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên đi cùng căn cứ nhân viên trò chuyện, Hà Phàm nhàm chán trong, đầu nghĩ đến đao pháp của mình, cần phải đi, Cổ Nguyên đi tới, nói, xe đã tới, về Giang Hà Thị, đi thôi. Lâm Bản Tử chạy chậm đến ra ngoài, nội tâm rất kích động, rốt cục muốn tốt nghiệp. Hà Phàm, Liễu Thanh Duyên, muộn thượng thanh sông huyền, ta mời khách. Lâm Bản Tử, ngươi tốt nhất hạn lượng. Liễu Thanh Duyên lạnh lùng thốt, lấy Hà Phàm khẩu vị, có thể ăn vào ngươi kêu bá ba, tốt nghiệp, vui vẻ, mở rộng ăn. Lâm Bản Tử rất hào sảng, Hà Phàm nghe đều không có ý tứ, sảng khoái như vậy, ban đêm, không ăn nhiều điểm, đều có lỗi với hắn. Ngồi lên xe, Tần Vi một đường nổi điên, tiếng cười một mực không ngừng, rốt cục tốt nghiệp, thật sự là quá khó khăn, lần này tham dự tốt nghiệp nhiệm vụ, đều rất vui vẻ, bao quát Hà Phàm, mang theo thuần huyết hung thú thịt trở về. Mình ghen dịch đến 98,6%, trở lại Giang Hà Thị, bọn hắn đi trước tiến hóa trường học, đưa ra nhiệm vụ, Hà Phàm trở về nhà một chuyến, đem thịt khô cất kỹ, chờ Lâm Bàn Tử gọi điện thoại, lại đi Thanh Giang Uyển. Thanh Giang Uyển là Giang Hà Thị nổi danh khách sạn, tiêu phí tương đối cao, liền xem như Lâm Bàn Tử, cũng chỉ là ngẫu nhiên đến ăn một bữa. Lâm Bàn Tử mua một bàn, điểm mấy bình tiến hóa rượu thuốc, chúc mừng mình tốt nghiệp, tổng cộng 5 người, Lâm Bản Tử 3 người, Hà Phàm cùng Liễu Thanh Duyên 2 người, nhìn xem tràn đầy cả bàn đồ ăn, Hà Phàm tuyệt đối sẽ không cho Lâm Bản Tử tiết kiệm tiền, mở rộng ăn, tốt nghiệp, nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng, có chút khẩn trương cùng sợ. Hãi, Tần Vi nói, Vi tỷ, ngươi không phải muốn gia nhập căn cứ à, căn cứ nói thế nào? Lâm Bản Tử ăn một miếng thức ăn, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vi trợn trắng mắt, nói, căn cứ để cho ta niết bàn về sau, kia ma bệnh tốt, lại đi căn cứ, không phải chính là một năm sau, ta như còn sống, liền thu ta, ngươi kia ma bệnh quả thật làm cho người không yên lòng, ta về sau cũng không giúp được ngươi, ta muốn đi cho ta lão tử làm việc. Lâm Bàn Tử bất đắc dĩ nói, ta muốn đi đặc phê thủ hộ sở. Lâm Bàn Tử mời ta đi, Nhiếp Vân nói, các ngươi cùng một chỗ có người bạn cũng tốt. Tần Vi gật gật đầu, có chút thất lạc, Lâm Bản Tử cùng Nhiếp Vân có địa phương đi, nàng chỉ còn mình một người, đặc phê thủ hộ sở, đó là cái gì địa phương? Hà Phàm hiếu kỳ hỏi, mỗi một tòa thành thị, ngoại trừ ngoài trụ sở, còn có thủ hộ sở, cái này thủ hộ sở là trong thành thị cường giả, gia tộc, thương nhân cái gì xây dựng, vì giết hung thú, ngăn cản hung thú xâm lấn, mập mạp giải thích nói, cũng là tại thành thị bên ngoài. Hà Phàm kinh hỉ, thành thị bên ngoài, chính là hung thú địa bàn, đúng, bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ cách, nơi đó không thích hợp ngươi, mấy người đồng thời mở miệng, các ngươi hoài nghi ta thực lực. Hà Phàm bất mãn, không, chúng ta phi thường bội phục thực lực của ngươi, Dừng béo thở dài, Liễu Thanh Duyên mê hoặc, Hà Phàm thực lực thật rất mạnh a, so chủ nghệ hơi chênh lệch như vậy điểm. Hà Phàm khiêm tốn nói, tài nấu nướng của ta, tạm thời là sơ cấp dược chủ thứ nhất, ta tin tưởng vững chắc, tương lai của ta có thể trở thành chủ thần, trừ phi ngươi không ép buộc chúng ta ăn ngươi làm dược thiện, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đi. Tần Vi trầm giọng nói, ta chưa từng ép buộc người, ngươi hỏi Liễu Thanh Duyên, nàng không ăn ta liền không có ép buộc qua. Hà Phàm bĩu môi, các ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Hà Phàm, đừng nghĩ nhiều, ngươi cho rằng Lão Hoàng sẽ còn để ngươi ra ngoài. Liễu Thanh Duyên cười lạnh, lần này ngươi tự mình chạy ra thành, Lão Hoàng lo lắng lại có vấn đề này, để cho ta 2 ngày đập cái video phát cho hắn, mất tích 1 cái giờ trở lên, trực tiếp đánh hắn điện thoại. Hà Phàm, chương 75, Lão Hoàng, làm phiền ngươi nghe điện thoại được chứ? Chương 75, Lão Hoàng, làm phiền ngươi nghe điện thoại được chứ? Hà Phàm, ngươi cũng đừng nghĩ, hảo hảo đợi tại thành thị đi. Nhiếp Vân nói, thực lực ngươi rất mạnh không sai, nhưng đội chấp pháp người không tin, trừ phi ngươi tìm đội chấp pháp động thủ. Các ngươi quá coi thường ta. Hà Phàm lắc đầu cười khẽ, tay lấy ra chứng minh, bình tĩnh mà nói, dược chủ sơ cấp chứng minh, có thể ra thành thu thập dược liệu, tìm đội chấp pháp người động thủ. Chờ ta niết bàn đi, nếu là trước đó liền bại lộ, vậy liền sẽ một mực đi theo các ngươi săn giết hung thú. Ta làm sao có thời giờ luyện đao, thu thập dược liệu, ta còn có thể kiếm được thuần huyết thịt khô. Quên nói, Lão Hoàng sớm đoán được, cố ý bắt chuyện qua, không thể thả ngươi ra khỏi thành. Liễu Thanh Duyên nói, cái này Lão Hoàng có phải hay không quá chuyên nghiệp, đem ta thấy như thế gấp, có ý tứ a, đang muốn ở sau lưng hắc một đợt Lão Hoàng. Hà Phàm đồng hồ vang lên, Tần Vi tin nhắn, nghi hoặc nhìn về phía Tần Vi. Tần Vi đối với hắn trừng mắt nhìn, nâng chén nói, uống rượu. Hà Phàm ấn mở tin nhắn, lập tức vui vẻ, Tần Vi, ta có biện pháp mang ngươi ra ngoài, nhưng sau khi rời khỏi đây, chúng ta cùng một chỗ tổ đội, ngươi bảo hộ ta, bảo hộ Tần Vi, cái này không có vấn đề, lấy thực lực của hắn, khiêng Tần Vi đều có thể nghiền ép hung thú. Chỉ cần có thể ra khỏi thành là được. Lão Hoàng, ngươi vẫn là tính sai à, cùng ngươi tổ đội không có vấn đề, nhưng ta muốn ghen dẫn đạo chi pháp. Hà Phàm trở về một đầu tin nhắn, quan bế đồng hồ, nếu là có ghen dẫn đạo chi pháp, có lẽ thật có thể giải quyết làm đồ ăn nhất định phải rán rơi mau bệnh. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn ăn rán rơi đồ ăn. Tần Vi không có gửi nhắn tin, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đáp ứng, ghen dẫn đạo chi pháp, Tần Vi hiện tại không có, nhưng về sau ra khỏi thành săn giết hung thú, có điểm công lao, liền có thể mua sắm dẫn đạo chi pháp. Một bên ăn, một bên đàm luận ngày sau hướng đi, cũng có phân biệt vẻ u sầu. Liễu Thanh Duyên lúc đầu cũng nghĩ tiến vào căn cứ, chỉ tiếc căn cứ ghét bỏ nàng không đủ kinh nghiệm, ít nhất phải ma luyện nửa năm, mới có thể gia nhập căn cứ. Lâm Bản Tử lão tử có bản lĩnh, tại đặc phê thủ hộ sở cũng có một chỗ cắm rùi, trong nhà sinh ý chính là tại thủ hộ sở. Nhiếp Vân đi cùng hỗ trợ, Hà Phàm không nói gì nữa, hắn không có ý định hiện tại liền đi đặc phê thủ hộ sở, dự định ở nhà ma luyện một cái đao pháp, đem mình tiến hóa chi lực như ý trưởng khống lại nói, nếu không chiến lực không đạt được trong lòng mong muốn. Cơm nước xong xuôi, riêng phần mình về nhà, Tần Vi ngày mai lại đến tới tìm hắn. Hà Phàm vừa về tới nhà, Liễu Thanh Duyên bạo phát, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để ngươi minh bạch, có nhiều chỗ không thể chạy loạn, ngươi thật đánh không lại ta. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, có thể hay không hiện thực điểm, hừ, lần này nhất quyết thắng bại. Liễu Thanh Duyên hừ lạnh một tiếng, nàng sẽ không lại nhất quyết thư hùng. Hà Phàm quá không muốn mặt, khóa trái cửa, Liễu Thanh Duyên tiến hóa chi lực bộc phát, tiến hóa võ kỹ thi triển, thân hình uyển chuyển, thanh quang lấp lóe, thẳng cầm Hà Phàm 2 tay, ngươi không cần hy vọng xa vời. Hoàng đội trưởng, liền xem như ngươi sau đó dùng ta đồng hồ gọi, hắn cũng sẽ không nhận, hắn để cho ta hảo hảo, ta còn thực sự không sợ ngươi, tiếp ta một chiêu, hầu tử bắt, được rồi. Hà Phàm lúc đầu nghĩ thi triển trong truyền thuyết chiêu thức, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, đối phó Liễu Thanh Duyên loại này yếu gà, hoàn toàn không dùng được. Hai cỗ thân thể đụng vào nhau, Hà Phàm một tay chiêm ý thập bát điển, thành công đem Liễu Thanh Duyên ném ở trên ghế salon, tại nàng ánh mắt hoảng sợ dưới, nhào tới, ngươi cũng dám hoàn thủ ăn ta một chảo. Liễu Thanh Duyên muốn đẩy ra Hà Phàm, thế nhưng là, khổ cực phát hiện, mình thế mà không đẩy được, chỉ có thể đổi thành móng vuốt cào. Trên ghế salon, hai người ngươi tới ta đi, một cái hàng long thập ba trưởng, đập trên người Liễu Thanh Duyên, một cái cửu âm bạch cốt chảo, cào trên người Hà Phàm. Hai người ra tay đều có chừng mực, Hà Phàm không vận dụng quá mạnh lực lượng, Liễu Thanh Duyên vừa mới bắt đầu cũng chỉ là sơ bộ vận dụng tiến hóa chi lực, nhưng theo Hà Phàm áp chế chậm rãi gia tăng, thẳng đến toàn lực bộc phát, vẫn là vô dụng. Sau một tiếng, Liễu Thanh Duyên thở hồng hộc ghé vào cát để lên, Hà Phàm một bộ người thắng tư thái, một tay đè lại Liễu Thanh Duyên, bại tướng dưới tay, ta một cái tay liền có thể đưa ngươi án lấy chùy. Ngươi chừng nào thì thành tiến hóa giả? Liễu Thanh Duyên thở phì phò, không cam lòng nói, ghê tởm, ngươi thế mà so với ta còn mạnh hơn, không được, ta muốn cho hoàng đội gọi điện thoại, tùy tiện đánh. Hà Phàm rất bình tĩnh, Liễu Thanh Duyên quả quyết gọi điện thoại, sau đó tút tút hai tiếng, biểu hiện đối phương đã cúp điện thoại, nếu không ngươi lại đánh một cái thử một chút, tranh thủ thời gian thông chi lão hoàng, ta muốn quất ngươi. Hà Phàm cười gằn nói, Liễu Thanh Duyên, lão hoàng, làm phiền ngươi đón lấy điện thoại được chứ, ta sắp xong rồi, quên cùng ngươi nói, ngươi thần tượng cũng là ta đánh. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, Liễu Thanh Duyên, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh mặt. Nghĩ đến Lưu Minh, Liễu Thanh Duyên ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, niết bàn cấp người triệu hoán đều bị đánh thành như thế, mình cấp 9 có thể thế nào, đáng chết Lưu Minh, vì cái gì không cùng ta nói, thiệt thòi ta còn muốn báo thù cho ngươi. Liễu Thanh Duyên cảm giác mình bị thần tượng cho hố, về sau cũng không tiếp tục coi Lưu Minh là thần tượng, nhìn xem từ từ nhắm hai mắt, một mặt nhận mệnh Liễu Thanh Duyên. Hà Phàm buông lỏng tay, ngồi xuống nói, ta không đánh ngươi, ta muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Liễu Thanh Duyên nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, đối với tiến hóa chi lực trưởng khống cùng ứng dụng, Hà Phàm nói, đối với tiến hóa chi lực, mình mặc dù có thức tỉnh độc môn tiến hóa pháp, nhưng mình kinh nghiệm không đủ, khẳng định so ra kém Liễu Thanh Duyên, nếu có thể cùng Liễu Thanh Duyên nghiên cứu thảo luận trao đổi, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Thật đánh Liễu Thanh Duyên, về sau, không mang theo hắn ra khỏi thành làm sao bây giờ? Tần Vi mặc dù đáp ứng dẫn hắn ra ngoài, nhưng khẳng định còn muốn trải qua Liễu Thanh Duyên, tiến hóa chi lực vận dụng, đã không còn gì để nói, dùng nhiều dùng liền tốt. Liễu Thanh Duyên nói, đầu ngón tay hiển hiện tiến hóa chi lực, dừng một chút, lại nói, ta có thể cho ngươi một đoạn tiến hóa pháp, nhưng có thể hay không học được vẫn là phải xem chính ngươi. Được, Hà Phàm trong đầu hiển hiện mình tiến hóa pháp, dự định so sánh một chút, có cái gì khác biệt, cùng ngươi nghiên cứu thảo luận không có vấn đề, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Liễu Thanh Duyên nói, chỉ cần không phải đòi tiền, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Hà Phàm vỗ ngực nói, keo kiệt, Liễu Thanh Duyên thật sự là phục, đều có hơn 100 vạn, còn như thế móc. Liễu Thanh Duyên truyền một đoạn bí pháp, Hà Phàm so sánh dưới, phân không ra tốt xấu, lại có thể cảm giác được, không có mình thức tỉnh thích hợp bản thân, thanh quang lưu, chuyển, tiến hóa chi lực như cá đồng dạng tại không trung lưu động, theo Liễu Thanh Duyên ngón tay mà động, quấn quanh ở đầu ngón tay. Hà Phàm nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có thể hay không đem tiến hóa chi lực đánh vào địch nhân thể nội, trừ phi đối phương từ bỏ hết thảy chống cự. Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ cưỡng ép đánh vào, ta nghiên cứu những cái kia làm gì, ta là một vị người triệu hoán, về sau có hung thú bảo hộ. Nói đến đây, Liễu Thanh Duyên còn khinh bỉ nhìn hắn một cái, vậy ngươi gặp qua có thể làm được tiến hóa giả sao? Hà Phàm hỏi, trường học lão sư có thể nhẹ nhõm đem tiến hóa chi lực đánh vào so với bọn hắn yếu học sinh thể nội. Liễu Thanh Duyên nói, Hà Phàm trợn trắng mắt, cái này có cái gì tốt nói, đều một đám niết bàn, làm không được còn không biết xấu hổ làm lão sư, thực lực ngươi cấp 9 là cấp mấy? Liễu Thanh Duyên lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm hắn, cấp 9, cùng ngươi đồng cấp. Hà Phàm nói, ta bị ngươi lừa gạt thật thê, thảm, ăn ta một chiêu, chiêm y thập bát điệt. Hà Phàm tiện tay chính là mấy bàn tay, Liễu Thanh Duyên lại bị ném trên ghế salon, làm sao lại không giải giáo huấn đâu. Chương 76, Bế quan, chương 76, bế quan. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm dậy thật sớm, tiến vào tầng hầm, đem tầng hầm thu thập một phen, lại gọi điện thoại định một chút thịt loại, tảng đá cái gì. Hà Phàm, ngươi đang làm gì? Liễu Thanh Duyên kỳ quái mà nhìn xem hắn, sáng sớm nổi điên làm gì? Ta muốn ở chỗ này bế quan mấy ngày, ngươi chừng nào thì đi đọc phê thủ hộ sở, nhớ kỹ cho ta biết. Hà Phàm nói, chúng ta qua mấy ngày liền đi, hiện tại muốn chọn mua vật tư, đặc phê thủ hộ sở bên kia quá mắc, ta không có tiền. Liễu Thanh Duyên chờ mong địa ánh mắt nhìn xem hắn, đã ngươi không có tiền, kia không có việc gì, ta có. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, hào khí mà nói, ta chuyển cho ngươi, thuận tiện ngươi giúp ta mua nồi bát bầu bồn cùng gia vị. Được, Liễu Thanh Duyên có chút vui mừng, đây là muốn cho mình tiền tiêu, gia hỏa này thế nhưng là kiếm lời không ít tiền, đi thôi. Hà Phàm quả quyết chuyển khoản 1000. Liễu Thanh Duyên nhìn xem tới sổ tiền, ngốc trệ xuống tới, không phải là hết mấy vạn a? Đúng a, vật của ta muốn toàn bộ mua lại, tổng cộng 998, còn có 2 khối xem như cho ngươi tiền boa. Hà Phàm một mặt kỳ quái biểu tình, ngươi cảm thấy nhiều, nếu không 2 khối đưa ta. Liễu Thanh Duyên, ta cho là ngươi sẽ nói, ngươi có tiền, sau đó cho ta hết mấy vạn đi. Hoa, kết quả ngươi liền cho 1000, mua đồ đều muốn 998. Ngươi người này móc chết được rồi. Hà Phàm là thật không có tiền, đừng nhìn 100 vạn, nhưng hắn muốn luyện đao pháp, còn có trưởng không tiến hóa chi lực, mua các loại vật liệu, cùng về sau mua dược liệu, mà lại, Liễu Thanh Duyên tuyệt đối không thiếu tiền. Trở về thời điểm, những cái kia nổi bát bầu bồn đều ném hết. Một là không kịp, hai là không có địa phương trang, hắn túi không gian toàn giả thịt khô, không có địa phương giả những vật khác. Tầng hầm, Hà Phàm nhìn xem mua được thịt khô, đầu tiên là dùng để luyện tập tiến hóa chi lực. Phổ thông loại thịt, tiến hóa chi lực rất dễ dàng xuyên qua, hung thú thịt cũng có chút khó khăn. Lại thử hạ tảng đá, mặc dù đem tiến hóa chi lực đánh vào, nhưng tiến hóa chi lực rót vào quá trình, cuối cùng sẽ đem tảng đá đánh rách tả tơi. Hà Phàm hiện tại chỉ có thể khống chế, đem cái này khe hở thu nhỏ, luyện từ từ tập, cho đến sẽ không xuất hiện. Loại tình huống này, Hà Phàm luyện tập xong, bắt đầu xử lý thịt khô, chế tác thành tê cay viên thịt cái gì, mình có thể từ từ ăn, chậm chạp gia tăng gen. Vừa làm xong, Tần Vi điện thoại tới. Hà Phàm, ta hiện tại đến nhà ngươi, có đi hay không đặc phê thủ hộ sở? Làm sao đi? Hà Phàm hỏi, đánh ngất xỉu Liễu Thanh Duyên, ta mang ngươi đi. Định vị cái gì? Ta phụ trách tìm người giải quyết, liền ném ở nhà ngươi. Ra khỏi thành ta có phương pháp, Tần Vi nói, nếu không, mang Liễu Thanh Duyên cùng đi. Hà Phàm sờ lên cằm trả lời, ta nhớ nàng sẽ đồng ý, nàng biết thực lực của ta, dạng này cũng được. Bất quá, có phải hay không không dùng được ta rồi? Tần Vi có chút thất lạc. Cứ như vậy, mình giống như cái gì đều không làm được, hoàn toàn là vương víu, dùng tới được, ra khỏi thành còn cần ngươi. Bất quá muốn chờ mấy ngày, ta bây giờ tại bế quan, ngươi tới trước nhà ta ở vài ngày đi. Hà Phàm trả lời, Tần Vi năng lực, mặc dù gân gà một chút, nhưng cũng có chút dùng, nếu như 100 mét bên trong, đều là tiền hóa giả, toàn bộ gia trì, kia tác dụng liền lớn. Bọn hắn không có nhiều người như vậy, nhưng có thể có nhiều như vậy hung thú. Hà Phàm nếu là giúp Liễu Thanh Duyên tổ kiến hung thú quân đoàn, đến lúc đó thuần hóa về sau lại thêm cầm, chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên mấy thành. Mà lại, thuần hóa hung thú rất nghe lời, liền xem như Tần Vi dùng nắm đấm nện hung thú cũng sẽ không phản kháng. Mà lại, nàng gia trì năng lực, có thể dẫn đi hung thú, nếu có khả năng, còn cần nàng gia trì, dẫn đi hung thú, hắn đi hái dược liệu cái gì, còn có gen dẫn đạo chi pháp, mình tạm thời không thể tồn điểm công lao, có thể tồn đến Tần Vi tiến hóa chứng bên trên. Liễu Thanh Duyên đã học xấu, tốt, ta ban đêm chuyển tới, đến lúc đó nhất định giúp ngươi mua gen dẫn đạo pháp. Tần Vi trả lời một câu, cúp điện thoại. Hà Phàm lĩnh hội tiến hóa chi pháp, tiến hóa chi lực tại lòng bàn tay hiển hiện, mô phỏng các loại vật phẩm, hắn nghĩ đến, có phải hay không đem tiến hóa chi lực ngưng tụ thành đóa hoa, các loại thực vật động vật, nếu như đến kia trình độ, tiến hóa chi lực trưởng khống, người nào có thể bằng, thuận tiện lại dùng tiến hóa chi lực rửa rau, khứ trừ tạp chất, tiến hóa chi lực như nước, vô khổng bất nhập, không tốt thanh lý bộ phận, cũng có thể tùy tiện làm được. Tiến hóa chi lực rửa rau, ta đây cũng là phần độc nhất. Hà Phàm càng phát ra cảm thấy, mình là một cái có thiên phú đầu bếp. Một mực luyện đến trạng vạng tối, Tần Vi chuyển vào. Tới, đồ vật không nhiều, chỉ có một ít đồ dùng hàng ngày. Liễu Thanh Duyên đem hắn nổi bát bầu bồn lấy lòng, trực tiếp ném ở phòng khách. Nhìn về phía Tần Vi, kinh ngạc nói, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ quẩn rồi. Qua mấy ngày cùng Hà Phàm cùng đi đọc phê thủ hộ sở, Tần Vi nói, ngươi dự định dẫn hắn đi. Hoàng đội khẳng định trước tiên phái người đem hắn bắt trở lại. Chúng ta cũng muốn gánh trách nhiệm. Liễu Thanh Duyên nói, ngươi không muốn mang hắn đi. Tần Vi cười mỉm mà nói, đây, chính là cái miễn phí tay chân, ngươi chẳng lẽ nghĩ ra tiền thuê thủ hộ giả. Liễu Thanh Duyên không nói, nàng đương nhiên muốn mang Hà Phàm đi đặc phê thủ hộ sở. Nếu như chính nàng đi, không phải xuất tiền tìm tiến hóa giả thủ hộ, chính là tìm người khác tổ cái đội cái gì. Tìm người khác còn không biết đối phương có thu hay không, mà Hà Phàm, hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần săn giết hung cho hắn ăn là được rồi. Ăn hung thú, lại không ảnh hưởng điểm công lao, đi đâu tìm tốt như vậy. Người đi, Hà Phàm thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai người chúng ta liên thủ có thể hay không đánh cho hắn một trận. Liễu Thanh Duyên còn đối chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Tối hôm qua thực sự quá xấu hổ. Thế mà bị Hà Phàm đè xuống ghế salon chùy. Ngươi bị đánh. Tần Vi kinh ngạc, Hà Phàm ngay cả ngươi cũng đánh. Cũng không tính đánh, chính là quá xấu hổ. Tên hỗn đản kia, Liễu Thanh Duyên khí cắn răng, đỏ mặt nói ra chuyện tối ngày hôm qua. Tần Vi trầm mặc. Thật lâu, mới nói, hai lần, ngươi làm sao lại không giải giáo huấn? Hai người chúng ta liên thủ, cũng sẽ bị đè xuống ghế salon chùy. Hà Phàm thực lực đều có thể nghiền ép tạp huyết đỉnh phong hung thú. So hung thú đều mãnh, hai chúng ta đặc thù loại đi đánh, đây không phải nói đùa à. Hai người trò chuyện, Hà Phàm từ dưới đất thất đi tới, hỏi, các ngươi buổi tối hôm nay dự định ăn cái gì? Ta làm cho các ngươi ăn. Không cần, chúng ta ban đêm đi dạo phố, ngươi chậm rãi bế quan đi, Liễu. Thanh Duyên quả quyết cự tuyệt, ta mới sẽ không ăn ngươi làm cơm. Tùy ngươi, Hà Phàm rất bình tĩnh, đêm nay ăn chính là phổ thông đồ ăn. Vừa rồi luyện tập đao pháp cắt gọn, làm điểm đồ ăn thường ngày liền tốt. Hai người rời đi, Hà Phàm cơm nước xong xuôi, lại đi tầng hầm bế quan, một mực luyện đến hơn nửa đêm, mới đi ngủ. Bế quan thời gian trôi qua rất nhanh. Hai nữ cũng không thúc hắn, chưa từng quấy rầy hắn bế quan, đặc biệt là giờ cơm thời điểm, luôn luôn không gặp được người, Hà Phàm cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Tổng cộng bế quan 7 ngày, đem mua vật liệu toàn bộ luyện qua, rốt cục làm được một chưởng đánh vào trên tảng đá, nội bộ bột mịn, bề ngoài nhưng không có mảy may biến hóa, tiến hóa chi lực một ý niệm, phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo tiến hóa chi lực đều là giống nhau cường đại, sẽ không giống trước đó. Có mạnh có yếu, đem tiến hóa chi lực ngưng tụ ra đơn giản vật phẩm hình dạng đã có thể làm được, muốn ngưng tụ thành các loại phức tạp vật phẩm còn có chút chênh lệch, tự thân gen số liệu cũng đến 99%, hắn hiện tại thời khắc đều có thể cảm ứng được gen gông xiềng, còn có từng cái tiến hóa quang cầu, chỉ cần đánh vỡ gông xiềng, lựa chọn một cái quang cầu, liền có thể thành tựu niết bàn, chỉ là Hà Phàm nghĩ đến tiến hóa pháp bên trên câu nói kia. Nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy bước vào Niết Bàn. Hắn bây giờ nghĩ đột phá có thể, nhưng muốn mạnh mẽ xung kích, còn không có đạt tới tiến hóa pháp yêu cầu, không vội hai ngày này, Hà Phàm thầm nghĩ, cũng chờ đến bây giờ, còn tại hồ nhiều tôi luyện hai ngày. Chương 77, chúng ta có địa đồ, chương 77, chúng ta có địa đồ, đi thôi, đi đặc phê thủ hộ sở. Hà Phàm nói, ngươi rốt cục bế quan xong, chờ ta đem thứ này cất kỹ. Liễu Thanh Duyên lấy ra một cái chừng hạt gạo đồ vật, tìm cái hộp chứa vào, đây là Lão Hoàng cho định vị. Hà Phàm nhìn thoáng qua, thở dài, Lão Hoàng đây không phải lãng phí tiền à. Đội chấp pháp có thể thủ lĩnh, ngươi không biết à, không tốn tiền. Liễu Thanh Duyên giải thích nói, tốt à không tốn tiền đồ vật, xác thực có thể tùy tiện ném. Ngươi không phải nói, ra khỏi thành làm xong chưa? Hà Phàm lại nói, yên tâm đi, ta đã cùng Lâm Bản Tử chào hỏi. Tần Vi khẽ cười nói, nhà hắn là làm ăn, chúng ta tiếp nhận Lâm Bản Tử thuê, đến lúc đó kiểm tra cũng là cha Lâm Bản Tử, đó không thành vấn đề. đi. Hà Phàm trong lòng sau cùng lo lắng cũng mất, cái gì đều chuẩn bị tốt, còn kém đi đọc phê thủ hộ sở. Ba người khóa chặt cửa, tiến về, thương lượng với Lâm Bàn Tử tốt địa điểm. Tần Vi trên đường giới thiệu Lâm Bàn Tử, nhà sinh ý là làm hung thú thi thể vận chuyển, dược liệu thu thập, bán cho liên minh, thuận tiện lại vận chuyển một chút thành thị vật tư đến đặc phê thủ hộ sở buôn bán. Lần này xe cùng trường học, xe trường học không sai biệt lắm. Lâm Bàn Tử trong tay cầm một phần hợp đồng, phía trên ghi chép tên của bọn hắn, yên tâm đi, chờ đến hợp đồng này liền có thể xé, Lâm Bàn Tử nói. Tần Vi nhìn xem Lâm Bàn Tử, đáng thương sờ sờ mà nói, Lâm Bàn Tử, ngươi cứ như vậy vứt bỏ ta rồi sao? Vi tỷ, ta là thật không cách nào cùng ngươi tổ đội. Lâm Bàn Tử bất đắc dĩ nói, nhà ta tình huống ngươi cũng không phải không hiểu rõ, bất quá, các ngươi nếu là có cái gì cần, ta Lâm Bàn Tử tuyệt đối làm được, cho ta phái cái niết bàn. Tần Vi không khách khí chút nào nói, ta đi hỏi một chút lão tử ta, hắn có nguyện ý hay không. Lâm Bàn Tử mặt béo lắc một cái, nói, trên đường cũng không có việc gì, đây là mấy phần địa đồ, các ngươi nhìn xem, ta tại cùng các ngươi giảng một chút đặc phê thủ hộ sở tình huống. Được. Hà Phàm tiếp nhận địa đồ, ghi chép là một chút tạp huyết hung thú căn cứ, còn có một số nguy hiểm địa điểm tại đặc phê thủ hộ sở. Bình thường tiến hóa giả đều là trên danh nghĩa cái nào đó thế lực, tỉ như tiến hóa trường học, nhà ta buôn bán nhỏ, đội chấp pháp cái gì. Lâm Bàn Tử giảng thuật nói, trường học ra học sinh, hơn phân nửa đều sẽ gia nhập vào hóa học trường học, còn có đội chấp pháp ai cũng có thể gia nhập. Hà Phàm hỏi, chính mình có phải hay không đi đội chấp pháp, cùng Lão Hoàng tâm sự, không biết Lão Hoàng có hay không tại chỗ nào. Dĩ nhiên không phải, đội chấp pháp sẽ điều tra ngươi có hay không trái với qua luật pháp, thực lực kém cỏi nhất cũng muốn niết bàn. Lâm Bản Tử nói ra, đội chấp pháp chỉ phụ trách giữ gìn đặc phê thủ hộ sở trị an, bọn hắn cũng thu mua hung thú thi thể cùng dược liệu, hung thú sống cũng muốn, dừng một chút, Lâm Bàn Tử lại nghiêm túc nói, hung thú sống, chỉ có thể bán cho đội chấp pháp, các ngươi cũng đừng loạn bán ra, điểm ấy chúng ta biết. Tần Vi gật gật đầu, ngoại trừ đội chấp pháp, bất kỳ người nào không cách nào mang hung thú sống vào thành thị, trừ phi cam đoan đối phương sẽ giết chết, các ngươi nếu là gia nhập vào hóa học trường học, sau đó ta truyền cho các ngươi một phần danh sách. Tiến hóa trường học chia làm ba phái, một phái thuộc về Lâm Dương, một phái Lương Điêu, còn có một phái ai cũng không cùng. Lâm Bàn Tử hạ giọng nói ra, Hà Phàm đã từng đắc tội qua Lâm Dương, người này mang thù vô cùng, khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi, ta đem ta biết truyền cho các ngươi, đừng bị hố. Lâm Bàn Tử, tỷ quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nghĩ thật chu đáo. Tần Vi tán dương, đây cũng là ta biết, còn có hay không ta cũng không biết. Lâm Bàn Tử lắc đầu nói, Hà Phàm nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua, tồn tại trong điện thoại di động, bốn người trò chuyện, nửa đường có người tới kiểm tra, Lâm Bàn Tử một tờ hợp đồng che giấu quá khứ, không người đến hỏi thăm Hà Phàm. 3 giờ sau, Bình An chống đỡ đan tê phê thủ hộ sở, Hà Phàm theo bọn hắn xuống xe, nhìn về phía trước lồng năng lượng che chở địa phương, kiến trúc lân thứ tiết so, các loại cửa hàng nhỏ, quán nhỏ phiến, người đến người đi, ta liền đưa các ngươi đến cái này. Lâm Bản Tử xé hợp đồng, nói, có cơ hội chúng ta tìm ngươi. Tần Vi gật đầu, có hung thú, dược liệu cái gì, có thể bán cho ta. Lâm Bản Tử cười cười, cất bước rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hà Phàm hỏi, nhìn về phía trước lồng năng lượng, bên ngoài chính là hung thú địa bàn, vô tận sông núi rừng rậm, tiến hóa trường học. Chỉ chúng ta đội ngũ này, đi thế lực khác, người ta cũng không cần. Liễu Thanh Duyên nói, 3 người, 2 cái đặc thù, 1 cái không bình thường, ai dám muốn. Hà Phàm đi theo bọn hắn, tiến về tiến hóa trường học, có Lâm Bản Tử địa đồ, bọn hắn biết đi như thế nào. Tiến hóa trường học chiếm cứ một chỗ trạch viện, nơi này đồng dạng thu mua hung thú thi thể cùng dược liệu. Hà Phàm không tiến vào, chờ ở bên ngoài các nàng. Lấy ra Lâm Bàn Tử cho địa đồ, Hà Phàm một bên nhét viên thịt, một bên nhìn xem địa đồ, tìm kiếm hung thú quân đoàn coi như xong, tạm thời làm cái hung thú đội ngũ nhỏ, dạng này ta không tại cũng không quan hệ. Hà Phàm thầm nói, trên bản đồ có ghi chép, phụ cận lực phòng ngự mạnh nhất, thuộc về một đầu lợn rừng vương, đỉnh phong tạp huyết hung thú, bình thường cấp 9 tiến hóa giả, toàn lực mới có thể phá vỡ phòng ngự. Tiến hóa trường học, không ngừng có học sinh ra vào, ngẫu nhiên có người kỳ quái nhìn hắn một chút, liền không còn quan tâm. Ngươi là mới tốt nghiệp học sinh A, một thanh niên nam tử đi tới, trên mặt mang theo ý cười, ta không phải tiến hóa trường học. Hà Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chúng ta bằng hữu, các nàng vừa tốt nghiệp niên đệ A bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm, các ngươi tìm tới học trưởng mang, theo sao? Ta kinh nghiệm phong phú, thu phí cũng rất rẻ. Thanh niên cười hỏi, thu phí kia không cần. Hà Phàm cảnh giác nhìn xem hắn, dương lên địa đồ. Chúng ta vừa mua mới nhất địa đồ, ghi chú rõ ràng, chỉ có địa đồ kia là không đủ. Thanh niên có chút ngẩn ngơ, như thế keo kiệt. Chợt bật cười nói, hung thú cũng không phải đợi tại nguyên chỗ bất động, mà lại ngươi bản đồ này không đủ kỹ càng, nha. Hà Phàm thu địa đồ, nói, kia không nhìn, về sau chính ta họa một chương kỹ lưỡng hơn. Thanh niên, ngươi không phải hẳn là hỏi ta, có hứng thú hay không mang ngươi, làm sao thu lệ phí A, về sau họa một chương kỹ lưỡng hơn, ngươi dạng này, liền không lo lắng mình có thể sống mấy ngày. Hà Phàm, ngay tại thanh niên suy tư, làm sao lắc lư Hà Phàm cầu hắn mang, Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên đi ra, bước nhanh đi vào bên cạnh hắn. Hà Phàm, thanh niên ngẩn người, trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc, tựa như biết Hà Phàm, nhìn xem Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi, thanh niên trên mặt hiện nhiệt tình tiếu dung, hai vị học muội, cần người chỉ dẫn A, ta là các ngươi học trưởng Lục Trời, vô luận là Bách Thú Cốc, vẫn là Heo Vương Lĩnh, chỉ cần là tại vài dặm bên trong, ta đều quen thuộc, không cần, chúng ta có địa đồ. Liễu Thanh Duyên cự tuyệt, ngựa chứng, địa đồ cũng không phải vạn năng, ba người các ngươi tân thủ, cũng không biết xin giúp đỡ. Hai vị học muội, địa đồ tuy tốt, nhưng có nhiều thứ, không tại địa đồ bên trong, tỉ như cản đường cướp bóc tiến hóa giả, Lục Trời. Vội vàng nói, ta ở chỗ này đã hơn một năm, rất quen, các ngươi nếu là tiếp một chút tìm kiếm dược liệu nhiệm vụ, ta cũng biết một chút dược liệu địa điểm, ngươi nhiệt tình như vậy, có phải hay không coi trọng Hà Phàm rồi? Tần Vi một mặt cảnh giác nói, ta, chương 78, các ngươi đứng xa một chút, chương 78, các ngươi đứng xa một chút. Đối với Tần Vi tư duy, Hà Phàm luôn luôn cảm thấy, có rất lớn vấn đề. Cái gì gọi là coi trọng ta rồi, không phải hẳn là coi trọng ngươi nhóm rồi sao? Bất quá, Lục Thiên cái tên này, giống như tại Lâm Bàn Tử cho trên danh sách, Lâm Dương Người. Lục Thiên hiển nhiên bị Tần Vi mà nói kinh trụ, cái này tư duy, thật sự là không có người nào, đi thôi, chúng ta vừa tiếp nhiệm vụ, tìm kiếm một gốc dược liệu, thuận tiện kiếm mấy vạn điểm công lao trở về. Liễu Thanh Duyên nói, đi, Hà Phàm còn muốn lấy ghen dẫn đạo chi pháp, các ngươi tiếp nhiệm vụ, ta quen, có ta chỉ điểm, nhất định tùy tiện hoàn thành, mà lại, các ngươi địa đồ không đủ kỹ, càng, một chút ẩn tàng nguy hiểm, không có ghi chép. Lục Thiên vội vàng kêu lên, chúng ta giống như xác thực cần một cái có kinh nghiệm người dẫn đường. Liễu Thanh Duyên nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ta tìm Lâm Bản Tử, để hắn giúp chúng ta tìm một cái. Tần Vi suy tư nói, tổng phiền phức Lâm Bản Tử không tốt a à là hắn đi. Hà Phàm trầm tư nói, nhìn về phía một lòng muốn cùng bọn hắn cùng nhau Lục Thiên, thất thần làm gì? Dẫn đường, Lục Thiên há to miệng, tốt a à không lời nào để nói, cái này mẹ. Nó đến cùng là ai cầu ai? Không phải là các ngươi cầu một cái kinh nghiệm phong phú tiền bối A? Vì cái gì kinh nghiệm phong phú ta? Các ngươi như thế ghét bỏ, chẳng lẽ bọn hắn biết ta là Lâm thiếu người? Đây không có khả năng, bọn hắn vừa tới nơi này, không có nhân mạch, mà lại là lần thứ nhất gặp mặt. Làm sao lại biết mình? Bất kể như thế nào, chỉ cần cùng bọn hắn cùng một chỗ, nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn, chính là một bút công lao, Lâm Dương hận không thể đem Hà Phàm trừ, chi cho thống khoái, điểm ấy chỉ cần là cùng Lâm Dương người, đều biết, bước ra lồng năng lượng, chính thức tiến vào hung thú địa bàn, nhìn về phía trước rừng rậm, Lục Thiên đi ở phía trước, ba người song song đi tới, Tần Vi phát cái tin tức cho bọn hắn, Lâm Dương người, muốn hay không xử lý, hung thú địa bàn, giết người không chịu trách nhiệm, chúng ta liền xem như không biết, chết một cái, còn sẽ tới càng nhiều. Liễu Thanh Duyên nói, ta tạm thời sẽ không giết Lục Thiên, ta cảm thấy hắn có thể là một cái rất tốt đồng đội. Hà Phàm trả lời, ngươi đang nói giỡn à? Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, Lục Thiên nhiệt tình như vậy, vẫn là Lâm Dương người. Ngươi nhìn không ra hắn muốn làm gì, đi trước tìm Dã Chư Vương. Dã Chư Vương phòng ngự cường đại, để ngươi thuần hóa. Hà Phàm nghĩ nghĩ nói, được. Liễu Thanh Duyên sắc mặt vui mừng, mình hung thú quân đoàn rốt cục muốn bắt đầu gây dựng, bọn hắn gửi tin tức giao lưu, Lục Thiên cũng phát cái tin tức cho Lâm Dương, đạt được đáp. Lại chính là, nhìn chằm chằm Hà Phàm, nghĩ biện pháp giết chết hắn. Heo Vương lĩnh, khoảng cách đặc phê thủ hộ sở chỉ có 5 dặm đường, lấy 4 người tốc độ, bất quá mấy phút thời gian, liền đã đến đạt. Dã Chư Vương phía trước ngàn mét chỗ, nơi đó là xào huyệt của nó, ban ngày rất ít ra hoạt động, hiện tại hẳn là còn ở xào huyệt đợi, Lục Thiên nói, trong lòng cười lạnh. Liền các ngươi cái này 3 cái phế vật, đợi chút nữa liền để các ngươi minh bạch, cái gì là thế đạo hiểm ác, để các ngươi biết hung thú địa bàn cỡ nào nguy hiểm. Hà Phàm đi tại hai nữ đằng sau, một tay thời khắc đè lại chuôi đao, vừa có tình trạng, trước tiên xuất thủ. 4 người tốc độ rất nhanh, trên đường gặp phải vài đầu trưởng thành kỳ hung thú, Lục Thiên trực tiếp xuất thủ chém giết, hoàn toàn không cần bọn hắn xuất thủ, thuận lợi đi vào Dã Chư Vương xảo huyệt, 4 người tại cửa hang dừng lại. Hà Phàm còn chưa đi vào, lại có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Giúp ta ra chỉ một cái, ta đi. Dẫn ra, các ngươi bên ngoài chờ đợi, Lục Thiên nói, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta đi vào kích thích một cái Dã Chư Vương, sau khi đi ra, trực tiếp giết sạch các ngươi, cho dù có người cha, cũng có thể giả tạo thành hung thú giết chết. Được, 3 người liếc nhau, lui về sau 10 mấy mét, đạt được gia trì. Lục Thiên cẩn thận bước vào hang động, hắn mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng không có nghĩa là hắn dám cùng Dã Chư Vương liều mạng. Đỉnh phong tạp huyết Dã Chư Vương, lực phòng ngự cực mạnh, liền xem như 2 cái hắn, cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Hà Phàm, ngươi có thể hay không giải quyết? Liễu Thanh Duyên có chút lo lắng, mặc dù biết Hà Phàm là tiến hóa giả, nhưng thực lực cụ thể còn không rõ ràng lắm, không có cách. Hà Phàm một cái tay liền đem nàng án lấy nện cho, hoàn toàn không cần toàn bộ thực lực, các ngươi đứng xa một chút. Hà Phàm khoát tay nói, ngao, trong huyệt động, một tiếng thù giống vang vọng, một cỗ hung uy bộc phát, Hà Phàm quả quyết rời khối cự thạch, trực tiếp nhét vào cửa hang, tràn ngập tiến hóa chi lực một quyền, trực tiếp đánh đi vào, oanh, cự thạch trực tiếp khảm nạm vào động huyệt, chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, một điểm khe hở đều không có, chuyện gì xảy ra? Mau mở ra cửa hang, Lục Thiên Mộng, đã nói xong ta dẫn ra đâu, ngươi mẹ nó trực tiếp đem cửa hang chặn lại, ngươi là ai, thật to gan, lại dám ngăn chặn hang động, không biết Lục Thiên học trưởng ở bên trong à? Hà Phàm quát lớn, chỉ vào không khí cuồng mắng, Tần Vi, kia để chúng ta đứng xa một chút làm gì? Liệu Thanh Duyên ngơ ngác nhìn một màn này, ta đều cho là ngươi muốn biểu diễn đơn đấu Dã Chư Vương cùng Lục Thiên, kết quả ngươi đem cửa hang chặn lại. Lục Thiên học trưởng, ngươi đừng vội, chờ ta đem người này đuổi đi, liền đẩy ra tảng đá. Hà Phàm một cước đá vào trên đá lớn, cự thạch lại thâm nhập một chút, ngươi đây là không có ý định để hắn ra rồi sao? Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên ra mặt quất thẳng tới, chúng ta làm như thế, nào phối hợp? Lục Thiên học trưởng, người này thực lực thật mạnh, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền có thể đuổi hắn đi, nhanh lên, ta nhanh không chống nổi. Động huyệt, truyền đến Lục Thiên tiếng giống giận dữ, ai nha, lại tới, ăn ta một chiêu, đợi thêm nửa giờ, ta tuyệt đối có thể đuổi hắn đi. Lục Thiên, tiếp qua nửa giờ, không cần ngươi khiêng đá, ta mẹ nó đều lạnh thấu. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi nhìn xem Hà Phàm, thật là chưa thấy qua như thế hố người, ngươi nói những lời này. Thời điểm, nếu là không hướng miệng bên trong nhét thịt khô, họa phong hẳn là khá hơn một chút. Hà Phàm nhai lấy thịt khô, nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian, bên trong không gian nhỏ hẹp, hẳn là không chống được bao lâu, vẫn là không giết chết hắn, để tránh liều mạng. Đả thương Heo Vương, đợi đến 15 phút, thanh âm bên trong suy yếu rất nhiều. Hà Phàm rút ra hoành đao, nồng đậm kim quang hiện lên, một đao bổ vào cự thạch phía trên, ngươi là thật muốn cứu hắn. Liễu Thanh Duyên, im lặng, ngươi một đao xuống dưới, cự thạch một điểm phản ứng đều không có, xác định không phải đang nói đùa. Rầm rầm, vừa dứt lời, cự thạch hóa thành một đống bột mịn, vẩy vào cửa hang. Hà Phàm hoành đao trở vào bao, ngạo nghễ cười lạnh, xin đừng nên hoài nghi tương lai chủ thần đao pháp. Ngao, cự thạch biến mất, thú giống điếc tai, còn có một đạo quần áo tả tơi, máu me khắp người thân ảnh, sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ hướng cửa hang vọt tới. Hà Phàm, Lục Thiên học trưởng quả nhiên lợi hại, đem hung thú đánh thành trọng thương, cái này trên người máu đều là hung thú à. Hà Phàm một mặt kính nể, Lục Thiên kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này mẹ nó tất cả đều là ta máu, máu tránh ra, để cho ta ra ngoài. Hung thú lập tức tới ngay, Lục Thiên quát ầm lên, Lục Thiên học trưởng vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta. Hà Phàm tránh ra thân thể, Lục Thiên trong nháy mắt lao ra, trên thân mang thương hung thú theo sát mà tới, nhìn xem vọt tới hung thú, Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, tốt a đầu này không thể ăn, đả thương liền tốt, một tay nắm tay, tiến hóa chi lực trào lên, đột nhiên đánh phía dã chư vương. Hà Phàm, lần này ta nhìn ngươi nắm thảo. Lục Thiên chính thấp giọng cười lạnh, nhìn Hà Phàm bị dã chư vương trực tiếp đâm chết. Kết quả, trước mắt một màn, kém chút để hắn tròng mắt đều trừng ra ngoài. Oanh, ngao, một quyền rơi xuống, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Dã chư vương đi thẳng về, bị một quyền đánh lại, cái này mẹ nó là Hà Phàm. Lâm Dương không phải nói, cấp 7 cấp 8 tiến hóa giả A một quyền đem nổi giận dã chư vương đánh lại. Cái này mẹ nó là cấp 7 cấp 8. Cấp 9 tiến hóa giả có thể làm được. Tình báo nghiêm trọng không hợp. Chương 79, ngươi không có ta hiểu được nhiều. Chương 79, ngươi không có ta hiểu được nhiều. Ngao, dã chư vương gào lên đau đớn, Hà Phàm bước nhanh về phía trước. Tiến hóa chi lực bao khỏa nắm đấm hung hăng đánh vào dã chư vương trên đầu, không có đem tiến hóa chi lực đánh vào heo vương thể nội, sợ đánh chết, dã chư vương cũng thụ thương. Chỉ là cùng so sánh, Lục Thiên bị thương càng nặng, ngồi liệt trên mặt đất, hai chân đều còn tại run lên. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi cũng nhìn ngây người, mặc dù biết Hà Phàm thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể đem dã chư vương nghiền ép, đây là không động đao tình huống dưới, liên tục 7-8 quyền, dã chư vương trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đứng đều nhanh không đứng lên nổi. Hà Phàm kéo lấy dã chư vương đi ra sơn động, kỳ quái nhìn về phía Lục Thiên, lần này ngươi nhìn ta cái gì? Không, không có gì, Lục Thiên ra mặt quất thẳng tới, ta có thể có cái gì? Ta mẹ nó ngay cả dã chư vương đều đánh không lại, còn có thể đánh với ngươi, ta có phải hay không muốn cùng Lâm Thiếu nói, Hà Phàm quá lợi hại, ngươi phái cái niết bàn đến. Lục Thiên tin tưởng, hắn câu nói này nếu là nói ra, Lâm Dương khẳng định chửi ầm lên. Mắng hắn phế vật thêm vô năng, bị thương nặng hẳn là tốt thuần hóa một chút. Liễu Thanh Duyên, giao cho ngươi. Hà Phàm đem dã chư vương kéo tới Liễu Thanh Duyên bên người. Được rồi, Liễu Thanh Duyên sớm đã không kịp chờ đợi. Tiến hóa chi lực phun ra ngoài, bao phủ dã chư vương, bắt đầu thuần hóa. Tần Vi nhìn thẳng xoa tay, ta có thể hay không nện hai lần. Chờ ta thuần hóa về sau đi. Liễu Thanh Duyên ho nhẹ một tiếng, nói, hiện tại để ngươi trùy, rất nguy hiểm, tiến hóa chi lực thuần hóa, lần thứ nhất không thành công, dã chư vương dãy giụa lấy đứng dậy, ánh mắt hung tàn, gào thét muốn nhào về phía Liễu Thanh Duyên, lại bị Hà Phàm một chùy đè xuống, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết rồi. Liễu Thanh Duyên rất lo lắng, mình hung thú quân đoàn thứ nhất viên đại tướng, sẽ chết thảm tại Hà Phàm trong tay, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hà Phàm nói, mình không thiếu điểm ấy ghen điểm, liên tục nếm thử 5 lần. Liễu Thanh Duyên rốt cục thuần hóa dã chư vương, hung tàn ánh mắt xu hướng nhu hòa, nhưng cũng vẻn vẹn đối mặt Liễu Thanh Duyên, đối mặt những người còn lại, vẫn là đồng dạng hung tàn. Tần Vi, đến ngươi. Liễu Thanh Duyên nhìn về phía Tần Vi, Tần Vi gật gật đầu, trị liệu năng lực bao phủ, bao khỏa dã chư vương, trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Lục Thiên, ta làm sao quên, chúc phúc tế tự có thể trị liệu, nhưng là, các ngươi vì cái gì không cho ta trị liệu, ta còn không bằng một con lợn à, cho ta cũng trị liệu xong. Lục Thiên vội vàng nói, đúng a, còn có ngươi, thực xin lỗi. Tần Vi giật mình bừng tỉnh, vội vàng một cái, trị liệu năng lực vung trên người Lục Thiên, ta tồn tại cảm giác cứ như vậy yêu a, ta mới vừa rồi còn cùng dã chư vương liều mạng a. Trị liệu năng lực ra thân, dã chư vương miễn cưỡng có thể đi, nhưng muốn chiến đấu, sợ vẫn là phải tu dưỡng mấy giờ, muốn khôi phục toàn thịnh, sợ là muốn 2 ngày tả hữu, nếu có Tần Vi thời khắc gia trì, hẳn là có thể khôi phục mau mau. Nhìn xem thuần hóa dã chư vương, Hà Phàm lấy ra địa đồ, lại thu về, nhìn về phía Lục Thiên, phụ cận còn có cái gì? Lợi hại tạp huyết hung thú à, ở tại sơn động, không có. Lục Thiên quả quyết nói, mấy cái ý tứ, chờ ta đi dẫn hung thú, ngươi lại ngăn chặn cửa hang, ngươi người này thật là kỳ quái, chúng ta bên này thế nhưng là có người triệu hoán ai, có nàng tại là được rồi, tại sao muốn đi vào dẫn? Hà Phàm không hiểu nhìn xem hắn, ta đây không phải lo lắng các ngươi không có kinh nghiệm a. Lục Thiên sắc mặt hơi cương, giải thích nói, hắn muốn đi vào kích thích hung thú, như thế hung thú phát cuồng, thuần hóa khả năng cực thấp, nếu là không có Hà Phàm ngăn chặn cửa hang, cùng thực lực mạnh như vậy, kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ. Đã như vậy, vậy trước tiên làm nhiệm vụ đi, các ngươi tiếp nhiệm vụ gì? Hà Phàm nhìn về phía hai người, tìm kiếm ám ảnh đằng, Liễu Thanh Duyên nói, ám ảnh đằng, học trưởng quen à. Hà Phàm nhìn về phía Lục Thiên, liền tại phụ cận, ám lâm bên trong, bất quá ám lâm bên trong nhiều độc trùng, là kịch độc hung thú nơi tụ tập. Lục Thiên nói, không sao, ngươi có kinh nghiệm. Hà Phàm một mặt ta xem trọng ngươi biểu lộ, lại nói, có ngươi, ta ngay cả địa đồ cũng không cần, đã Hà Phàm huynh đệ như thế tín nhiệm ta, vậy ta Lục Thiên cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lục Thiên cười nói, thực lực ngươi mạnh, nhưng sau khi trúng độc, ngươi còn có thể mạnh đến mức nào? Ám lâm khoảng cách chư vương lĩnh chỉ có cách xa 3 dặm, cũng không phải là một vùng tăm tối. Tương phản, so với bình thường rừng rậm càng mỹ lệ tiên diễm, đem dã chư vương ở lại bên ngoài, 4 người bước vào rừng rậm. Ám lâm bên trong, bất kỳ cái gì một cái góc đều có thể ẩn tàng độc trùng. Chúng ta đều là cấp 9, có thể miễn dịch một chút độc tố. Nhưng thời đỉnh cao độc trùng, độc thú, vẫn là tận lực rời xa tương đối tốt. Lục Thiên giảng thuật đạo, hảo tâm nhắc nhở 3 người. 4 người đi tại rừng rậm ở giữa, Lục Thiên nhìn xem một đóa tiên diễm đóa hoa, hái xuống, đây là phối chế thuốc giải độc dược liệu, đợi chút nữa nếu người nào trúng độc, có thể dùng. Đến, ngươi đối dược liệu có nghiên cứu? Hà Phàm kinh ngạc, hắn vừa rồi hái một gốc dược thảo, ghen thêm cộng không, 4, theo hắn tăng lên, 0.5 cơ hồ đều nhìn không thấy, ngươi cũng có nghiên cứu? Lục Thiên lông mày nhảy một cái, hiểu sơ, Hà Phàm khiêm tốn cười, căn cứ chuyên nghiệp dược chùa trước mặt ta mặc cả, Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, thật không biết xấu hổ, còn mặc cả. Ngươi chừng nào thì có bản lãnh này, Lâm Dương làm sao chưa nói qua? Lục Thiên, không bình tĩnh, dược chủ, căn cứ dược chủ mặc cảm, vậy ta đây cái gọi là thuốc giải độc, giống như không thể phối, hắn căn bản không phải phối thuốc giải độc, mà là phải phối độc dược, ngươi đóa hoa này, ta vừa vặn hữu dụng, cảm ơn. Hà Phàm quả quyết đem hoa tránh thoát đi, cẩn thận địa thu lại, đợi chút nữa ta phối một cái cho ngươi xem một chút, tuyệt đối có thể giải bách độc. Lục Thiên, cái này ám lâm, ta có phải hay không nên mang ngươi đến, dạng này ta còn như thế nào? Hạ độc, lạch cạch, ngay tại Lục Thiên không rõ thời điểm, đỉnh đầu lá cây đong đưa, một cái lớn chừng bàn tay đen nhánh đồ vật từ phía trên rơi xuống, Lục Thiên biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát kia đen nhánh đồ vật. Chi chu, Hà Phàm nhìn xem đến rơi xuống đồ vật, lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen nhánh chi chu, cái này thành tinh, đây là ám chu, có ám chu hoạt động địa phương, tất có ám ảnh đằng, đến phụ cận tìm xem. Tần Vi nói ra, ta nhận nhiệm vụ thời điểm, có nhìn qua giới thiệu, Lục Thiên một đạo tiến hóa chi lực, trực tiếp diệt ám chu, Hà Phàm không có ngăn cản, hắn nhưng không có nuôi chi chu cùng ăn chi chu hứng thú, bất quá về sau phối hợp một chút đồ ăn có thể thử nhìn một chút. Tiên diễm rừng rậm, kỳ dị hoa cỏ, mỹ lệ phía sau, dầu kín lấy sát cơ, liền xem như cấp 9 tiến hóa giả, cũng không dám ở chỗ này tùy ý hành tẩu. Hà Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng không tự đại, trước hết để cho Lục Thiên đè vào phía trước, hắn có kinh nghiệm. Lục Thiên trường kiếm ra khỏi vỏ, kích thích cỏ dại, lần nữa gặp phải một gốc dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí đào ra, đang muốn thu hồi, một cái tay duỗi tới, không chút khách khí cướp đi, cái này gốc ta cũng hữu dụng, ta là một vị dược chủ, ngươi nhìn giấy chứng nhận, ngươi không có ta hiểu được nhiều, ta mẹ nó Lục Thiên kém chút liền bạo phát, ta hiện tại thật hối hận, vì sao lại miệng tiện tìm ngươi đáp lời, ta hẳn là không nhìn các ngươi, đúng thế, ám ảnh đằng, Tần Vi đột nhiên kêu lên, chỉ vào bên trái, kia hai đầu đen nhánh dây leo, ám ảnh đằng liền ám ảnh đằng, ngươi hưng phấn như thế lớn. Hà Phàm thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng là giật nảy mình, cao cỡ nửa người ám chu. Chương 80, ai nha, không cẩn thận thêm sai. Chương 80, ai nha, không cẩn thận thêm sai. Chu Vương, đỉnh phong tạp huyết hung thú, nhưng hạ độc chết cấp 9 tiến hóa giả. Lục Thiên thấp giọng nói, chúng ta chậm rãi rút đi, chớ kinh động nó. Thế nhưng là, ám ảnh đằng, 500 điểm, công lao đâu? Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi có chút không muốn đi, nhiệm vụ đang ở trước mắt, chỉ cần cầm tới ám ảnh đằng, nhiệm vụ liền hoàn thành. Cái này Chu Vương thực lực rất mạnh, ta, Lục Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn giải thích một chút, cái này Chu Vương không thể trêu vào, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, đi ra ngoài. Lục Thiên học trưởng không hổ là học trưởng, chủ động muốn đi cầm ám ảnh đằng, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Hạ Phàm thu tay lại, lôi kéo hai nữ liền, chạy, ta, Lục Thiên nội tâm là sụp đổ, ngươi chính là như thế đối đãi đồng đội sao? Ta là muốn nói, ta không giải quyết được nó, ngươi trực tiếp đem ta đẩy ra. Đúng lúc này, Chu Vương động, đen nhánh tơ nhện tản ra nhàn nhạt hắc khí, bao phủ Lục Thiên. Hà Phàm, ta thật muốn giết ngươi. Lục Thiên nội tâm gầm thét, nhưng bây giờ, ám Chu Vương đến, hắn căn bản không dám phân tâm, ngươi cứ như vậy mặc kệ Lục Thiên rồi. Chạy ra ngoài trăm thước, Tần Vi nghi hoặc hỏi, quản a cái này không, đợi hắn đem ám Chu Vương dẫn đi. Chúng ta đi lấy ám ảnh đằng a. Hà Phàm bĩu môi nói, hắn kinh nghiệm phong phú, không chết được, nhưng hắn tổn thương không có tốt. Tần Vi cau mày nói, đừng còn chưa dẫn đi ám Chu Vương, liền bị ám Chu Vương ăn, ngươi không cho hắn gia trì. Hà Phàm kinh ngạc, ngươi làm sao không cho đồng đội một điểm viện trợ? Quên, Tần Vi bĩu môi, ngươi vừa rồi lôi kéo chúng ta chạy, ta cũng không có thời gian cho hắn gia trì a. Được rồi, dù sao chúng ta liền tại phụ cận, đi trước cầm ám ảnh đằng lại nói, hắn là Lâm Dương người, như thật muốn xuống tay với chúng ta, hẳn là trước lấy được tín nhiệm của chúng ta. Hà Phàm nói, trong lòng một điểm cảm giác áy náy đều không có, lấy được tín nhiệm của chúng ta. Liễu Thanh Duyên ngẩn người, chợt cười lạnh nói, ngươi thực sẽ tín nhiệm hắn, đừng nói cho ta, ngươi thật ngốc, ngươi mới choáng váng, cái này đưa tới cửa bằng cái gì không cần. Hà Phàm sờ lấy hoành đao, ta làm đồ ăn các ngươi đều không ăn, ta đợi chút nữa lại cho hắn ấn ấn ma, theo ma kiển cái gì? Ngươi vừa đang làm gì, vừa rồi giết chết ám chu, ngươi giải phẫu. Tần Vi không hiểu rõ, không có việc gì ngươi mở ra ám chu làm gì? Tiến hóa giả cần hiểu rõ hung thú nhược điểm, chu thần cần biết nguyên liệu nấu ăn cấu tạo, từ nơi nào hạ đao, mới sẽ không ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm nghiêm mặt nói. Dừng một chút, lại nói, tỉ như một người có bao nhiêu cục xương, cái nào một cây xương cốt yếu ớt nhất, từ nơi nào hạ đao, nhất dùng ít sức, còn không ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn. Hai nữ, nghe, giống như rất phức tạp, rất khó bộ dáng, hiện tại cắt cái đồ ăn đều phiền toái như vậy à, vì cái gì khác đầu bếp, đao công ma luyện mấy tháng còn kém không nhiều lắm, tiến hóa giả nhiều lắm là cũng liền 10 ngày nửa tháng, làm sao đến trong miệng ngươi. Cái này giống như liền thành vĩnh viễn không cách nào luyện thành đao pháp rồi. Thế gian hung thú nhiều như vậy, tiến hóa giả nhiều như vậy, ngươi còn có thể đều. Hiểu rồi, chủ thần con đường, quả nhiên không giống bình thường. Hai nữ thực sự không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn. Chẳng phải cắt cái đồ ăn a chỉnh đi theo luyện tuyệt thế đao pháp đồng dạng. Hà Phàm mở ra ám chu, mỗi một đao đều 10 phần cẩn thận. Cảm thụ bộ vị nào tương đối cứng rắn, bộ vị nào tương đối mềm mại. Tốt hơn hạ đao, mà lại sẽ không ảnh hưởng ám chu chỉnh thể. Đao công không được, một đao cắt ra, hình thù kỳ quái, ảnh hưởng dưới một đao, cuối cùng ảnh hưởng nguyên. Liệu nấu ăn nấu nướng, Hà Phàm đang nghiên cứu ám chu cấu tạo. Hai nữ chú ý đến phía trước động tĩnh, từ bắt đầu gào thét giận mắng, đến thanh âm giảm xuống, cuối cùng biến mất, nhưng động tĩnh vẫn như cũ lớn, chứng minh Lục Thiên còn sống. Lục Thiên vừa đánh vừa lui. Hy vọng xa vời có thể đào thoát ám Chu Vương truy sát, nhưng ám Chu Vương loại hung thú này, không có cái gì đồ vật hấp dẫn, vậy hắn chính là con mồi ngon nhất, ám Chu Vương sao lại từ bỏ. Ba người nhìn xem động tĩnh, một, khi Lục Thiên từng có tới dấu hiệu, bọn hắn liền đổi phương hướng, tuyệt đối không cùng Lục Thiên đối mặt, cảm thụ được động tĩnh dần dần rời xa, Hà Phàm cũng nghiên cứu xong, đứng lên nói, các ngươi chờ ta một lát, ta đi đem ám ảnh đằng mang tới. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, nơi này khoảng cách ám ảnh đằng không xa, lấy Hà Phàm thực lực, bất quá vài phút, Hà Phàm tung người một cái, phi tốc đi vào ám ảnh đằng chỗ. Ám Chu Vương đã bị Lục Thiên dẫn đi, nhìn xem đen nhánh ám ảnh đằng, Hà Phàm không nhìn thấy một điểm ghen điểm, đang muốn đưa tay đi kéo, từng cái ám chu tự ám ảnh đằng phía dưới bò lên ra, tiến hóa chi lực tràn lan, hóa thành đạo đạo đao khí, lộn xộn bắn mà ra, chém giết ám chu. Nguyên lai là hang ổ, khó trách có ám chu vương. Hà Phàm hoành đao hiện lên, chặt đứt mấy cây ám ảnh đằng, lấy đi rời đi, bước nhanh trở lại hai nữ bên người, đem ám ảnh đằng giao cho bọn hắn, đi thôi, đi xem một chút Lục Thiên. Hà Phàm lôi kéo hai người, giữa khu rừng chạy vội, ngẫu nhiên có độc trùng xông ra, trực tiếp một đạo đao khí dây, lấy thực lực của hắn, trừ phi đi lên chính là độc, nếu không liền xem như đỉnh phong tạp huyết hung thú, hắn cũng có nắm chắc nhất kích tất sát. Bế quan nhiều ngày như vậy, cũng không phải không có tiến bộ. Lục Thiên cùng ám Chu Vương động tĩnh không nhỏ, nhất tại ám Chu Vương khí tức, một chút hung thú không dám đến đây. Hà Phàm ba người tùy tiện tìm tới Lục Thiên, thời khắc này Lục Thiên sắc mặt biến thành màu đen, thân hình lảo đảo muốn ngã, cổ chân chỗ còn liên tiếp một cây đen nhánh tơ nhện, tiến hóa chi lực ảm đạm cũng không ít. Ghê tởm Hà Phàm, đừng để ta sống xuống tới, một khi ta sống xuống tới, tìm tới cơ hội, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Thiên trong lòng âm lãnh, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cái này kinh nghiệm phong phú học trưởng, cứ như vậy bị hố, hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, Hà Phàm sẽ như vậy không đáng tin cậy, rõ ràng có thể yên tĩnh rút đi, nào có đem đồng đội mình đẩy đi ra, có sinh mệnh nguy hiểm, đem đồng bạn đẩy đi ra chịu chết. Kéo dài thời gian, Lục Thiên không ít thấy qua, còn như thế làm qua, nhưng này tình huống khẩn cấp, không như vậy làm mình liền sẽ chết, nhưng lần này, rõ ràng không có việc gì, ám Chu Vương đô không có phát hiện bọn hắn. Hà Phàm một tay lấy hắn đẩy đi ra, lấp một viên dược hoàn tiến miệng bên trong, Lục Thiên trong lòng trầm thấp, thuốc giải độc đều nhanh đã ăn xong, mình tiến hóa chi lực, đều nhanh hao hết, thương thế trên người càng ngày càng nặng, mà ám Chu Vương, trên thân chỉ có một chút vết thương nhẹ. Lục Thiên học trưởng, chịu đựng, ta cho ngươi ra chỉ ai nha, không cẩn thận thêm sai. Tần Vi vung tay một cái chúc phúc, ném vào ám Chu Vương trên thân. Lục Thiên, ngươi mẹ nó là tới chơi ta à? Hà Phàm cùng Liễu Thanh Duyên cũng có chút mộng bức, ngây ngốc nhìn về phía Tần Vi, còn có thêm sai. Ám Chu Vương quá lớn, vừa vặn ngăn trở Lục Thiên học trưởng. Tần Vi lúng túng nói, ta tuyệt đối không phải cố ý. Hà Phàm, nhanh cứu ta. Lục Thiên không lo được trong lòng hận ý lo lắng kêu cứu, giờ phút này được ra chỉ ám Chu Vương, khí thế tăng thêm một phần, tơ nhện tựa như mũi tên bắn về phía Lục Thiên, âm vang. Hà Phàm nhún người nhảy lên, hoành đao ra khỏi vỏ, tiến hóa chi lực trải rộng trên thân đao, một đao chém thẳng vào mà xuống. Đồng thời ám Chu Vương phát giác nguy hiểm tới người, tơ nhện cuốn ngược bao phủ Hà Phàm, còn có một bãi nọc độc đánh tới, oanh, đao quang lấp lóe, tơ nhện đứt từng khúc, nọc độc tiêu tán, Hà Phàm thế đi không trở ngại, phá vỡ kéo khô mục, một đao chẳng tại ám Chu Vương trên thân, vô số kình khí chui vào ám Chu Vương thể nội, trong chốc lát, ám Chu Vương trực tiếp mở đến xuống dưới, không tiếng thở nữa, bề ngoài không có một tia hư hao, cái này chết rồi. Lục Thiên ngốc trệ, đây tuyệt đối niết bàn đi, ta mẹ nó ẩn núp tới, giết một cái niết bàn, bên trong cũng phấn vụn. Liễu Thanh Duyên đẩy ám Chu Vương thi thể, nghi ngờ nói, không giống a, vẫn là như vậy cứng rắn, ngũ tạng câu tổn, võ học của ta một trong. Hà Phàm thản nhiên nói, trực tiếp phá hủy ngũ tạng. Về phần ám Chu Vương, vừa rồi nghiên cứu phá hủy nội bộ hết thảy, đặc biệt là túi độc, chết không thể chết lại, thật tà ác danh tự, nghe xong cũng không phải là cái gì tốt võ kỹ. Tần Vi khinh bỉ nói.